Tệ ấy dù hơi thất vọng, đáng tiếc không thể mượn cực hạn giờ dạ gổng đan sờ một đường sông ra đi, ngày sau mặc dù có thể từ tầng thứ 8 tiếp tục khiêu chiến, nhưng này lúc đối mặt 8 cái đối thủ muốn tìm ra giờ dạ gổng đan sờ cơ hội gần như không thể nào. Tầng thứ 8, nếu như án tạ gì ạ không có tiến bộ cực lớn, trong vài năm khả năng đều sẽ dừng bước tại đây. Bất quá, đây cũng là một cái phi thường kỳ tích thành tích, trước mắt ở trường học viên bên trong, không có người nào đạt tới, lại là phá vỡ 10 năm gần đây tới học viện ghi chép. Cái này phía sau tiêu chí, một số lớn học phần đã lặng lẽ tiến vào tệ ấy dù kia thâm bất khả chắc trong túi quần. Tình huống như thế nào? Từ mê vong chi tháp đi ra, nhìn xem một đám vây xem học viên, tệ ấy dù nao nao, trên mặt mở mịt, lúc đến đợi còn không có nhiều người như vậy à. Lúc này, A không biết từ nơi nào chạy đến, thừa dịp những nhân không có chú ý, lôi kéo tệ ấy dù siêu một tiếng bắt đầu đi đường. Chương 340, chấn động học viện phương. Tầng thứ 8. Đánh bại 6 con án tạ gì ạ sau là bại. Làm học viên nhóm chiếm được tin tức này, lâm vào thật lâu trong lúc khiếp sợ, đây là một cái cùng tuổi học viên có thể đạt tới thành tích A. Nghĩ đến thành tích của mình, tốt nghiệp ban học viên nhất thành tích tốt bất quá 4 tầng, 5 tầng. Thân sinh chỉ có tội nghiệp 1, tầng 2, không khỏi trên mặt sầu khổ. Nguyên bản khiêu chiến tuyệt vọng chi tháp sự tình còn không có gây nên quá náo động lớn, chỉ có số ít lao sư chú ý tới tệ ẩy dù, nhưng theo lần này mê vong chi tháp khiêu chiến, chết để tệ ấy dù danh dương có rổ nẹt học viện. Nhất là, tệ ấy dù còn không có thu tay lại tư thế, để không ít lao sư đều lộ ra biểu tình cổ quái, tế sổ hạ vẹn vẹn ạn tạ gì ạ mang cho tệ ấy dù học phần, vậy cơ hồ là học viên nửa năm, không thậm chí 1-2 năm đều không thể lấy được khổng lồ tài nguyên. Đánh phá kỷ lục, thường thường còn có ngoài định mức ban thưởng. Học viện triệu tập lâm thời hội nghị, nhằm vào tệ ấy dù tình huống tiến hành thảo luận. Cái này xin phép nghỉ hơn 1 năm lại trở về học viện học viên quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Ta nói phải xèn lao sư, ngươi đây là biểu tình gì? Tờ rẹ xạ lao sư đối một người nam tử treo gẹo nói. Không có gì. Phải xèn lao sư tức giận nói. Ngươi trong ban tệ ấy dù bắt đầu khiêu chiến nơi tập luyện, trong thời gian này lấy được học phần còn đang không ngừng gia tăng á kỷ nguyên lao sư cười ha hả nói. Ngươi thân là hắn chủ nhiệm lớp hẳn là cao hưng mới đúng. Phải xèn lao sư nhạt hừ một tiếng. Không nghĩ tới một câu tùy ý nhắc nhở, lại làm cho tệ ấy dù đưa tới hoành động cả học viện, liền ngay cả những cái kia tầng quản lý đều ngồi không yên đụng tới hỏi một chút tình huống. Mặc dù những này học phần phía sau tài nguyên đối học viện không tính là gì, nhưng tệ ấy dù trước mắt còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp thu gặt lấy học phần, hắn mỗi một cái bổ kẹ mẩn thực lực đều phi thường xuất sắc, viễn siêu cùng tuổi học viên, ngắn ngủi không đến một tháng liền lấy được đại đa số học viên 4 năm đều không nhất định lấy được học phần mức. Khổng lồ như vậy tài nguyên trồng chất đến một cái đầu người bên trên, không làm cho học viện cao tầng chú ý mới là lạ. Phải xẻn tâm tình phức tạp, không có nghĩ đến cái này nguyên bản hắn chờ mong tại bồi dưỡng lĩnh vực sẽ có lớn tạo nghệ học viên, lại đang huấn luyện ra phương mặt thu hoạch được cao như vậy thành tựu. Lơ đãng nhìn về phía kỷ nguyên, phải xẻn biết tệ ấy dù cũng không có ít tại đối phương bên người huấn luyện qua đối chiến năng lực. Còn có tờ rẻ xả tên kia, cũng không ít truyền thụ cân đối cùng bồi dưỡng lý niệm. Ngược lại hắn ban này chủ nhiệm dạy ngược lại là việc học bên trong trung quy trung cụ kiến thức căn bản. Cái này không khỏi để phải xẻn có chút không công bằng. Trung quanh ngồi mấy vị lao sư trên mặt nụ cười nhìn xem mấy cái này lao sư bên trong kỳ hoa, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này một vị lao bà vội ho một tiếng, nói, đã hắn muốn khiêu chiến vậy liền để hắn buông tay đi làm đi. Dù sao trong học viện lại không thiếu điểm ấy tài nguyên, học viện có thể xuất hiện như thế học viên ưu tú cũng là đáng cao hứng sự tình. Thắng tông lão đầu nhi kia mang tới người A. Ánh mắt nhưng coi như không tệ. Học viện rốt cục xuất hiện một cái da dáng chen nơ, mà lại tựa hồ vẫn là bình dân xuất thân. Lão bà này trầm tư một lát, nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Một vị mang kính mắt đổ vét nam nói, viện trưởng, cái này tệ ấy dù nhất định phải hút vào học viện trong câu lạc bộ, mấy năm sau tiến công đại sư thi đấu, thậm chí 10 năm sau trở thành tứ thiên vương cũng có thể, làm tốt tư tưởng công việc rất có cần phải. Cái này liền không cần suy nghĩ, bản thân hắn đã cố ý tốt nghiệp, đi xin gym leader tốt nghiệp quá trình. Kỷ nguyên lão sư nói. Sau đó, mấy vị lão sư lại dùng beng. Gym chèn nở khảo hạch quá khó khăn, từ khi học viện thành lập đến nay thành công tốt nghiệp không cao hơn 5 cái, hơn nữa còn đều dùng mấy năm thời gian đạt thành điều kiện. Đồ Vét Nam nói. Học viện câu lạc bộ vừa mới cất bước, thiếu khuyết một cái có thiên phú chèn nở, cái này tệ ấy dù học viện xuất thân, không có gì thích hợp bằng. Tờ rẻ xạ lao sư không nhanh không chậm nói, chúng ta làm lao sư, vẫn là tôn trọng học viên ý nguyện của mình cho thỏa đáng, loại này vì người khác quy hoạch đường lui hành vi, vẫn là đừng làm A. Một vị phụ trách câu lạc bộ lao sư phản bác, hắn mới chỉ là một đứa bé, biết cái gì, cái này cũng là vì hắn tốt, chờ ngày sau đại sư thi đấu bên trong đánh ra danh khí, thậm chí trở thành tứ thiên vương lôi cuốn nhân tuyển, hắn liền sẽ rõ ràng con đường nào càng đối với hắn có lợi. Jim nói đến phong quang, nhưng chân chính nổi danh cũng liền kia bất quá 10 nhà tả hữu, còn lại ngay cả cơ bản nhất kinh doanh cũng thành vấn đề, ta không tôn sùng. Lấy cùng tệ ấy rủ quen thuộc kỷ nguyên lão sư cầm đầu mấy người, cùng mới nhất bảy kế câu lạc bộ một mạch bắt đầu triển khai biện luận, không ai nhường ai. Cuối cùng thực sự rơi vào đường cùng, có dỗ nẹt học viện già viện thở dài một cái, nói, tệ ấy rủ là thắng tông đại sư dẫn tiến, đối phương cũng đồng ý tôn trọng tệ ấy rủ chính mình ý nguyện, vẫn là không còn cưỡng cầu hơn, câu lạc bộ có thể từng bước một từ từ sẽ đến, mặt khác Jim cũng không phải cái gì hư vô mở mịn sự tình. Lão viện trưởng nhìn về phía phải sẻn, nói, ngươi là tệ ấy rủ chủ nhiệm lớp A. Đi hỏi một chút hắn, nếu như dự định tại xì nổ xin Jim, học viện có thể cho hắn nhất định tỉnh hẹn trợ rút, nếu như là cái khác địa khu, vậy phải xem chính hắn. Phải sẻn trong lòng run lên, nhớ tới lão viện trưởng cùng xì nổ một trong tứ thiên vương bật thả có thâm hậu hữu nghị, minh bạch lời nói bên trong ý tứ, bất kể nói thế nào, tệ ấy rủ trên người nhãn hiệu đều là học viện phe phái, vô luận là câu lạc bộ vẫn là Jim leader. Ngày sau cũng không thể thay đổi hắn là từ có rổ nẹt học viện bồi dưỡng ra được. Lão viện trưởng lên tiếng, các vị lão sư không lại thảo luận tệ ấy rủ hướng đi, mà là đưa ánh mắt đặt ở tệ ấy rủ tự thân. Khoản này học phần, chỉ sợ lại có thể để cái này học viên lần nữa tiến bộ một mảng lớn đi. Nếu như lợi dụng được khoản này học phần mang tới tài nguyên, xin thành lập gym cũng không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi. Cùng ngày, tệ ấy rủ liền được phải xèn lão sư mời, hỏi thăm hắn xin thành lập gym hạng mục công việc. Mịt mờ điểm ra tại xì nổi thành lập có thể được đến học viện tỉnh hẹn trợ rút, nhưng phải xèn ngoài ý muốn chính là, tệ ấy dù lại phá lệ kiên định, nói đã xác định Jim thành lập địa điểm. Phải xèn lao sư cũng không biết, tệ ấy dù đã lấy bổ kẻ mẩn con nẹt làm một cái điểm, trải tốt tại hồ hên thành lập Jim con đường, thi hành cũng sẽ không so xì nổi bên này muốn khó khăn, thậm chí từ lâu dài góc độ đến xem càng phù hợp tệ ấy dù tự thân lợi ích. Nếu như không có sự tình, ta liền đi khiêu chiến mê vong chi tháp. Cuối cùng, tệ ấy rủ cáo biệt phải xèn lao sư, cắt phồn, mịt mạ ủ, ạt ca nỉn, bị tỷ phật ly, nhưng còn có lây rất tiến nhanh bước không gian đâu. Bọn hắn mỗi một lần khiêu chiến, đều đại biểu một bút học phần nhập trướng. Tuy nói tệ ấy rủ đã thông qua cùng mấy cái xí nghiệp hợp tác thu được đại bút tiền mặt, nhưng học phần nhưng đổi lấy tài nguyên, bất việc là một mặt mà lại chủng loại đông đảo, ngu sao không cầm. Tệ ấy rủ cũng nghĩ đến nên như thế nào cầm khoản này học phần phong phú mình, thuận tiện Jim sự tình, hắn không phải tại sầu hệ bụt bộ kẻ mần A. Học phần hoàn toàn có thể đổi lấy có tiềm lực bổ kẹ mẩn nha, trong học viện bổ kẹ mẩn đông đảo, bổ kẹ mẩn sẽ không thiếu khuyết, chớ nói chi là học viện còn có cái khác tệ ấy dù không biết con đường. Chương 341, thu hoạch học phần. Nói như vậy, học viện trên mạng dùng học phần hối đoái bổ kẹ mẩn khu vực ở vào trống rỗng, lúc đầu tệ ấy dù cũng nghi hoặc qua, bất quá vấn đề này hắn đã sớm từ các lao sư khác nơi đó đạt được đáp án. Học viện bổ kẹ mẩn sẽ không lấy công khai hình thức cung cấp học viên hối đoái. Những này bổ kẹ mẩn nơi phát ra có thể là học viện phương bồi dưỡng bổ kẹ mẩn sở sinh hậu đại, cũng có thể là nhân viên công tác như lão sư truyền thụ đám người bổ kẹ mẩn sở sinh hậu đại, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó bọn hắn lựa chọn nộp lên cho học viện xử lý, vì ấu sinh bổ kẹ mẩn tìm kiếm một cái thích hợp chủ nhân. Cũng không phải là bất luận cái gì học viên đều có thể hối đoái bổ kẹ mẩn, cái này cũng phải nhìn bổ kẹ mẩn lai lịch, tỉ như một cái lão sư bổ kẹ mẩn chỗ sinh dục hậu đại, người lão sư này vô tâm bồi dưỡng. Muốn vì cái này hấu niên bổ kẹ mẩn tìm một cái có tiềm lực có lẽ có thể thiện đãi cái này bổ kẹ mẩn trên nơ, tự nhiên không thể tùy tiện tìm kiếm, cho nên hối đoái bổ kẹ mẩn ít biện pháp từ học viên bản nhân chủ động đưa ra xin, sau đó học viện hội căn cứ học viên điều kiện, yêu cầu, đi sàng. Chọn ra những cái kia phù hợp bổ kẹ mẩn ít, nếu có, kia tên học viên này thì rất may mắn, nhưng nếu như học viện phương nói không có, học viên kia cũng không có biện pháp nào khác. Trong học viện bổ kẹ mẩn vẫn là rất nhiều. Tỉ như một cái ánh nắng trong phòng, liền có rất nhiều học viện bồi dưỡng hệ gờ giặt bổ kẹ mẩn, hệ phì giờ bổ kẹ mẩn, bên trong trọng lực thất, cũng có đông đảo thành thạo sử dụng gờ giả vì tỷ tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn, nhà ma, cỡ lớn điện lực thất, hoặc là một số người công hồ vân vân vân vân đều có bổ kẹ mẩn tồn tại. Một ngày này, tệ ấy rủ hướng học viện đưa ra hối đoái bổ kẹ mẩn xin. Đây là tệ ấy rủ ngay từ đầu không nghĩ tới, hắn tại phạ lạt bồ tảo phụ cận khảo sát thời điểm bản ý là tưởng thu phục giã ngoại bổ kẹ mẩn. Nhưng từ khi lấy ạn tạ gì ạ vì bắt đầu hắn bắt đầu để gờ giặc trưởng thành một năm các tinh linh thu hoạch học phần về sau, nhìn xem ngày càng tốc độ tăng học phần mức, tệ ấy dù rốt cục vô đầu một cái, khai khiếu. Trong học viện bổ kẻ mẩn tất cả đều là từ chuyên môn bở giờ đỡ chăn nuôi chiếu cố, tiềm lực tuyệt đối sẽ không so hoang dại bổ kẻ mẩn chênh lệch, hoang dại bổ kẹ mẩn trung thiên phú cao là số ít bên trong số ít, cực khó gặp được. Một cái chèn nờ nếu như có thể thu phục một con thiên phú ưu tú bổ kẹ mẩn, không chút khách khi nói, có thể thiếu phấn đấu cái 10 năm. Từ trình độ nào đó tới nói, tê ấy dù là may mắn, án tạ gì ạ thiên phú tự nhiên không cần phải nói, mỹ tật vợ cũng coi là thiên phú xuất chúng, cũng từ nhà ma triệt để mở măng ra, gờ giáo lì thợ là rèn ní nhất tộc chỗ bồi dưỡng ra, huyết mạch sẽ không kém, cắt phồn mặc dù không biết tiên thiên như thế nào, nhưng hậu thiên kỳ ngộ cũng sáng tạo ra nó vô hạn tiềm lực. Nhưng tệ ấy dù đủ loại may mắn, đồng dạng xây dựng ở tầm mắt phía trên, một cái mù quáng người mới coi như gặp được ưu tú bổ kẹ mẩn cũng sẽ không phân biệt, không biết chân quý, nhưng tệ ấy dù sẽ không, hắn bồi dưỡng tiêu chuẩn viễn siêu người đồng lứa, từng bước một đi tới trải qua sự kiện cũng không phải bình thường chèn nở có thể so sánh, cho nên hắn mới có thể bắt ở những này kỳ ngộ, có thể so sánh cái khác chèn nở thiếu phấn đấu cái rất nhiều năm. Cả tập đi, huyền, hoàm lệ, bỡ mỉ tệ ấy dù nhìn xem mình đưa dao ra xin. Chần chờ một chút. Cả tập đi, huyền, hoàm lệ, bỡ mỉ cái này bốn loại bổ kẹ mẩn xì nổ đại lục khắp nơi có thể thấy được, người mới chèn nở đều sẽ ghét bỏ. Hắn cũng không biết học viện sẽ có hay không có những này bổ kẹ mẩn trứng. Bất quá những này bổ kẹ mẩn sinh sôi cấp tốc, bề ý hiệu độc tố, bụt tờ phờ giờ lân phấn cũng đều có tương ứng giá trị, học viện hẳn là có bồi dưỡng A. Chí ít hắn ngay tại học viện trong hoa viên thấy qua bay múa bụt tờ phờ giờ cùng bị tỷ phờ ly. Nếu quả thật nếu như mà có, kia giá trị nhất định là bổ kẹ mẩn bên trong thấp nhất tệ ấy dù sắc mặt cổ quái, chỉ sợ học viện phụ trách phương diện này người, cũng không nghĩ tới sẽ có học viên muốn hối đoái cả tờ tỷ bổ kẹ mẩn ta. Như thế kỳ hoa học viên, hắn hẳn là cái thứ nhất, nếu như bị người ta biết, sợ không phải sẽ bị chế dễ ước. Đã có học viện tài nguyên có thể dùng, hệ bụt bổ kẹ mẩn chủng loại cũng có thể gia tăng một chút. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Mở đầu giai đoạn một nhà gym dựa vào bụt tở phở dở cùng bị tỷ phở lì chờ bổ kẹ mẩn chống đỡ không có vấn đề, nhưng muốn phát triển thành như hồ hền tỷ kéo bật gym như thế nghe tiếng toàn bộ địa khu mang tính tiêu chí gym, không có có chút tài năng sao được. Vẽ nợ nạc, bạ giạc, sơ kít. Những này bổ kẹ mẩn cũng không tệ, bất quá bồi dưỡng lên độ khó hội so với cái kia hơi khó khăn một điểm. Tệ ấy rủ cũng đưa ra xin. Đây đều là tệ ấy rủ phù hợp trong lòng mong muốn. Nhưng hắn cũng sảng chọn rơi một chút không thích hợp bộ kẻ mẩn. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ cuối cùng quyết định, lại xin một nhóm, cũng là hắn trong lòng tiềm lực to lớn, nhưng bồi dưỡng hao phí công phu không nhỏ bộ kẻ mẩn. Ai nệ cổ, sở tí nạ giác, ni cà đạ, sở cổ rủ tì. Về phần sở xí thờ, tìn sở, hệ giả cân một loại bộ kẻ mẩn, tệ ấy rủ sau khi suy tính, lấy học phân đổi, tất nhiên là thuộc về loại kia cực kỳ đắt đỏ. Trong lòng của hắn mong muốn hệ bụt bổ kẹ mẩn số lượng lấy 5 con làm cơ chuẩn hướng lên lưu động, quá nhiều quá ít đều không thích hợp, một con sở xỉ thở giá trị, khả năng liền bù đắp được mấy chục con cả tập đi, thậm chí nhiều hơn. Suy nghĩ hạ tính so sánh giá cả, tệ ấy dù lựa chọn từ bỏ. Mà lại loại này không cần phải tiến hóa, tiên thiên liền phi thường cường đại bổ kẹ mẩn, bồi dưỡng lên độ khó, gờ dập trưởng thành chu kỳ, cũng là viễn siêu bổ kẹ mẩn. Ba phiến đại lục thường gặp hệ bụt bổ kẹ mẩn đều có đưa ra xin. Không biết học viện có thể hay không làm ra ở nổ và địa khu thậm chí cả lọt địa phương bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ trầm mặc một lát, hắn chỗ đề giao xin có chút quá nhiều, nếu như học viện thật đem ra được, kia bản thân hắn cũng phải sàng chọn một phen. Được rồi, dù sao đều nhiều như vậy, lại thân mời một ít cũng không quan trọng, không có cũng không quan hệ, có còn có thể gia tăng một chút lựa chọn nào khác. Vừa quan tâm, tệ ấy rủ lại đưa ra mấy cái ngưỡng mộ trong lòng rời xa cái này mấy phiến đại lục hệ bụt bổ kẻ mẩn danh tự. Làm xong hết thảy, tệ ấy dù hoàn toàn không biết học viện lưới nhân viên công tác đã lâm vào hỗn loạn, bản nhân lại bắt đầu không hoàn thành thu hoạch học phần chi hành. Án tạ gì ạ, tuyệt vọng chi tháp thứ 30 tầng, mê vong chi tháp tầng thứ 8. Cái này đáng sợ thành tích, để tất cả học viên cũng vì đó trầm mặc, thậm chí mấy cái phần tử hiếu chiến, đã không biết bao nhiêu lần nghĩ muốn khiêu chiến tệ ấy dù, cùng tệ ấy dù tiến hành một lần đối chiến. Trong thời gian này, đứng trước rất nhiều người hỏi thăm cùng bắt chuyện. Tệ ấy dù đã bị làm đến thể xác tinh thần đều mệt, hắn lười nhác ứng đối với mấy cái này, đành phải tăng nhanh khiêu chiến của mình tiết tấu, để cho mình đắm chìm trong đối trong chiến đấu. Hoàn thành những này về sau, còn có gym khảo hạch đang chờ hắn đâu. Bị tỷ phật ly, mịt mạ ủ, ạt can nhìn, cắt phồm giao thế khiêu chiến, không ngừng chiến đấu, tệ ấy dù danh khí tại học viện cũng càng lúc càng lớn, hắn điên cuồng hành vi cũng càng chuyển càng mơ hồ, càng chuyển càng không hợp thói thường. Thậm chí tại học viện phương hữu tâm thôi thúc giới. Tệ ấy dù danh vọng ẩn ẩn có muốn trở thành có rổ nẹt thứ nhất học viên tình thế. Về phần tệ ấy dù bản nhân thì không thế nào quan tâm những này, đám chìm trong khiêu chiến bên trong lúc, tệ ấy dù tựa hồ quên đi thời gian, rốt cục một ngày này, hắn chỗ đưa lên xin có trả lời chắc chắn. Chương 342, chọn lựa bộ kẹ mần. Phải xén lao sư, vì cái gì còn muốn ngươi dẫn ta đi? Tệ ấy dù kinh ngạc hỏi. Nếu như có thể, ta cũng nghĩ để chính ngươi đi, bất quá chăn nuôi vườn học viên là cấm chỉ tiến vào, mặc dù ngươi tương đối đặc thủ. Nhưng quy định dù sao cũng là dạng này. Phải xén lao sư tức giận nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian này. Tệ ấy dù nói lên bộ kẹ mần xin, trong đó thật là có rất nhiều điều kiện phù hợp, bất quá số lượng nhiều lắm. Nhân viên công tác bất đắc dĩ liên hệ tệ ấy dù về sau, tệ ấy dù lại đưa ra tự đi chọn lựa thân xin. Loại này không có tiền lệ sự tình để nhân viên công tác rất khó khăn, nhưng lấy tệ ấy dù bây giờ tại học viện danh vọng, lại đặc biệt đạt được cho phép, tệ ấy dù đem tiến về chăn nuôi vườn chọn lựa bổ kẹ mần. Bất quá chăn nuôi vườn bổ kẹ mần vị trí hoàn cảnh rất có giảng cứu, vì phòng ngừa không hiểu chuyện học viên đối với nơi này tạo thành phá hư, bình thường là không cho phép học viên xuất nhập. Chỉ có thể là có bở dở đỡ bằng chứng lao sư phụ trách quản lý. Nhưng mấu chốt tệ ấy dù không phải bình thường học viên. Đối với bổ kẹ mần ít nghiên cứu, hắn cũng có được giải thích của mình, cũng không so một chút chăn nuôi vườn nhân viên công tác chênh lệch. Không phải tệ ấy dù cũng không gặp mặt đối số mắt khổng lồ bổ kẹ mần ít, lựa chọn tự đi chọn lựa, hắn hiển nhiên đối ánh mắt của mình có lòng tin. Tiếc rằng tệ ấy dù thân phận vẫn là học viên, cho nên chỉ có thể từ phải xẻn lao sư dẫn hắn tới cùng nhau chọn lựa. Chăn nuôi vườn như kỳ danh, giống một tòa nhỏ trang viên đồng dạng, thuộc tính khác nhau bộ kẹ mẩn bị phân chia tại khu vực khác nhau gian phòng bên trong, trong phòng bố trí cùng vị trí hoàn cảnh đều có giảng cứu. Chăn nuôi vườn hệ bột bộ kẹ mẩn nhiều nhất, trong đó hơn phân nửa đều là cả tập đi, bỡ mỉ chờ bộ kẹ mẩn trứng. Phải xẻn lão sư nói, liền nói bột tờ phở giờ đi, một năm bốn mùa trong học viện đều có thích hợp nó nhóm nghỉ lại địa phương, những này bộ kẹ mẩn ngốc ở trong học viện, cũng coi như tăng thêm một phần phong cảnh. Bất quá vẫn là có hy vọng rời đi, đối với những này bụt tở phờ giờ, học viện quản lý rất rộng rãi, bất quá cũng có không bỏ được rời đi học viện, bọn chúng hậu đại, bình thường đều từ học viện phụ trách lớp, sau đó bồi dưỡng đến có thể độc lập, cuối cùng là đi hay ở liền nhìn chính bọn chúng. Tệ ấy dù trong lòng bừng tỉnh, bất quá đây cũng chỉ là cả tập đi, nếu như là sở xí thơ, chỉ sợ học viện liền không có lần này rộng rãi, bồi dưỡng, sau đó phóng sinh. Tệ ấy dù dùng sức lắc đầu. Bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Ngươi muốn hối đoái cả tờ tỷ bổ kẹ mần ít. Nói thật, quá làm cho người ta khổ não. Hối đoái bổ kẹ mần ít biện pháp thực hành đến nay, ngươi là người thứ nhất. Phải xèn lao sư trận nhìn tệ ấy dù một chút. Cả tờ tỷ. Loại này học viện đều không thèm để ý là đi hay ở bổ kẹ mần. Muốn cho ra một cái cụ thể hối đoái học phần. Thật sự là khó xử a, cao thấp đều rất để cho người ta khó xử. Tệ ấy dù cười ha hả nói. Chúng ta vẫn là xem trước một chút bộ kẹ mẩn đi. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, chọe nụ ạ toài chấm nét. Tuy tiện đứng tại một cái phòng ngoài cửa, tệ ấy dù liền có thể nhìn thấy bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề bộ kẹ mẩn. Đi vào trong nhà, một loạt chỉnh chỉnh tề tề tinh xảo trên giá gỗ, hoa văn, sắc thái không giống nhau bộ kẹ mẩn tiến vào tệ ấy dù ánh mắt. Cùng phải xèn lao sư đi vào hệ bộ kẹ mẩn chỗ thả địa điểm, tệ ấy dù không để ý hoa mắt bộ kẹ mẩn mang tới đánh vào thị giác. Bắt đầu ổn định lại tâm thần, mặc dù bộ kẹ mẩn ít đông đảo, nhưng theo chứng màu sắc, lớn nhỏ, hoa văn, vẫn có thể nhìn ra nhất định vấn đề. Tại tới chọn lựa bộ kẹ mẩn ít trước đó, tệ ấy dù nhưng tại vốn có tri thức trên cơ sở, lại hạ rất lớn một phen công phu. Thế nào, có phải hay không bị chấn động đến rồi? Phải xén lao sư nhìn xem tệ ấy dù kia hơi hơi biến hóa biểu lộ, cười hắc hắc, hắn nhưng rất ít gặp ra tòa cây lộ ra vẻ mặt như thế đâu. Có chút, phải xén lao sư. Phòng này chỉ có cả tờ đi cùng hoàm lệ bổ kẹ mần ta. Nhìn xem khắp phòng bổ kẹ mần, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, hệ bùn bổ kẹ mần so hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, so trước đó cái kia cất giữ hệ gở giặt bổ kẹ mần phòng số lượng muốn bao nhiêu ra gấp bội. Không hổ là lấy sinh sôi năng lực lấy xương hệ bùn bổ kẹ mần. A, ta nhớ được còn có ít, bất quá tại càng sâu xa một điểm. Vậy ta bắt đầu tuyển. Tệ ấy dù nói. Dùng ta hỗ trợ A. Phải xèn lão sư nói. Tệ ấy dù đột nhiên dừng bước, phải xèn lao sư, không bằng chúng ta cuối cùng lại đến nhìn những này đi, ta nhớ được cho ta biên nhận bên trong có ghi, còn giống như có cái khác điều kiện phù hợp bộ kẹ mật. Ngoại trừ cả tập đi, huyền, hoàm lệ bên ngoài, tệ ấy dù cũng xin chút giã ngoại khó mà gặp phải hệ bột bộ kẹ mật, mặc dù đại bộ phận trong học viện không có, nhưng vẫn là có một hai cái cá lọt lưới, tệ ấy dù nghĩ trước đi xem một chút những cái kia. Nô. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi. Phải xèn lao sư nói. Ngay sau đó, hai người lại tới sát vách một cái phòng, nơi này bộ kẹ mẩn ít liền tương đối ít, cùng vừa rồi bên kia hoàn toàn hai cái hoàn cảnh. Những này bên trong cũng có học viên gửi bổ kẹ mần về có hay không thuộc về tại học viện, cho nên không tại hối đoái phạm vi bên trong. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem con kia phải nệ cổ bổ kẹ mần đi. Tệ ấy dù gật đầu, đi theo đối phương đi vào một cái giá gỗ chỗ, nơi đó trưng bày một cái mang theo màu xanh sẫm hoa văn bổ kẹ mần, nhìn qua có phần có một loại thâm thúy cảm giác. Phải nệ cổ A. Bổ kẹ mần màu sắc cũng không tệ, hoa văn cũng thuộc về bình thường đường vân. Khi sinh ra cùng cất giữ quá trình an bài rất thỏa đáng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cái này phải nệ cổ hẳn không phải là học viện bổ kẹ mẩn A. Phải xén lao sư nói, là đối chiến ban chính thái lao sư bổ kẹ mẩn chỗ ấp, đối phương đã đồng ý giao cho thích hợp học viên bồi dưỡng, điều kiện của ngươi rất phù hợp. Tệ ấy dù có chút động tâm. Phải nệ cổ tiến hóa phỏ rẻ chịt về sau, dù cho không cần tứ chi cũng có thể tùy ý di động, bởi vì có sở kẹo thuộc tính, học thuật bên trên nói là bằng vào thần đờ họa vở tới hiệp trợ vận động. So với bình thường hệ bùn tổ kẹ mẩn, phò dẹ chịt có thể nói rất có đặc sắc. Xoay tròn, đàn hồi cùng rồ lập lan lộn. Nhớ tới phò dẹ chịt phong cách tác chiến, tệ ấy rủ trong lòng hài lòng, đây là cân đối năng lực cực kỳ tốt nội tình một trong, có thể phối hợp tuyệt chiêu thể hiện ra nhiều loại xảo diệu tuyệt chiêu tổ hợp. Vô luận là hệ lẹt chịt tuyệt chiêu, hệ sở kẹo tuyệt chiêu, cũng đều rất hấp dẫn tệ ấy rủ. Nếu như Jim cần mấy cái thực lực không tệ bổ kẹ mẩn chân thủ, phò dẹ chịt không thể nghi ngờ có cái này tiềm lực. Từ bộ kẹ mẩn bên trên nhìn không ra thiếu hụt, ngược lại chiếu cố rất tốt, cha mẹ của nó song phương nhất định cũng rất ưu tú. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Phải xén lao sư, cái này bộ kẹ mẩn ta muốn hối đoái. Ồ, quyết định A, tốt, ai nệ cổ đúng không? Phải xén lao sư gật đầu, tinh linh này thật là không tệ. Tệ ấy dù gật đầu, mặc dù ai nệ cổ là loài ăn thịt bộ kẹ mẩn, bồi dưỡng khá là phiền thoái, bất quá một chút tiểu côn trùng giá cả cũng không phải rất cao. Trải qua điều phối sau cũng có thể rất có dinh dưỡng, vẫn là tại tệ ấy dù có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Phải xén lao sư, chúng ta tiếp xuống đi xem một chút sở tì nạ giặc bổ kẻ mần đi. Trong sách này nhỏ thế giới bổ kẻ mần tồn tại bình thường sinh vật, không ấn tập tháng 3 năm 10 phút địt ghi họ tổ ăn cùng loại con run tiểu côn trùng, sẽ dù lìn dìm bên trong co chăn nuôi phổ thông cá kiểng, biết nói chuyện gặt lì biến thân qua không biết động vật, trở lên. Chương 343, lập tức thành bắt trùng thiếu niên. Sở tí nạ giặc trứng hoa văn là xanh nhạt sắc, mang theo bộ phận màu vàng bên cạnh ấn, tệ ấy rủ quan sát một lát, coi như ngưỡng mộ trong lòng. Không thể không nói học viện chăn nuôi khu bổ kẹ mẩn chiếu cô thật rất không tệ, ngoại trừ liên minh chuyên môn vì người mới chèn nở chuẩn bị bổ kẹ mẩn bên ngoài, nên tính là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cái này cũng muốn hối đoái a. Phải sẻn tiên sinh nói. Cái này cũng muốn. Tệ ấy rủ gật đầu. Sở tí nạ giặc là trùng thuộc tính cùng độc thuộc tính bổ kẹ mẩn. Tiến hóa sau ạ gì ạ đỏ cũng là hai cái này thuộc tính. Ạ gì ạ đỏ trùng kia có thể nói là trùng loại bổ kẹ mẩn bên trong bền chắc nhất, có tương đương với cao bồi dưỡng giá trị, tệ ấy dù chính là coi trọng điểm này. Tốt, ai nệ cổ cùng sở tí nạ giác, hai cái bổ kẹ mẩn. Phải xén lao sư nói, lấy tệ ấy dù gần đây kiếm lấy học phần, hối đoái hai cái bổ kẹ mẩn còn xa xa không thể móc sạch hắn, nhìn xem tệ ấy dù vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, phải xén lao sư vội ho một tiếng, lại dẫn hắn tiếp tục nhìn xem. Họa giặt trứng liền hai cái A. Đi vào mới bổ kẹ mẩn trước, tệ ấy dù như mày. So với bài nệ cổ cùng sở tì nạ giặt trứng, hai cái này họa giặt trứng liền bình thường rất nhiều, cũng liền so bình quân tiêu chuẩn nổi lên như vậy một nhỏ cấp độ đi, không thế nào để hắn hài lòng. Loại trình độ này, hoàn toàn có thể tại giã ngoại thu phục. Họa giặt là học viện vì rút ra bảo tử chăn nuôi, số lượng rất nhiều, thuộc về đại lượng bồi dưỡng. Nhìn ra tệ ấy dù nghi hoặc, phải xèn lao sư giải thích nói. Tệ ấy dù tỏ ra là đã hiểu, nhưng không đang suy nghĩ hai cái này bổ kẹ mẩn. So với bài nệ cổ cùng sở tì nạ giặt trứng, cái này họa giặt trứng từ tiên thiên liền có không bằng, muốn hậu thiên cố gắng thông qua cùng bồi dưỡng đền bù, cần phải hao phí càng nhiều cố gắng. Tệ ấy dù là đang thành đạo quán tìm kiếm thích hợp bổ kẹ mẩn, hiện tại tự nhiên không thể bằng vào chủ quan cảm xúc tới chọn. Người xin ở Nova, Cà Lọt, ạ lọ là địa khu bổ kẹ mẩn chỉ có một cái bổ kẹ mẩn. Lúc đầu tinh linh này chứng chủ nhân không muốn đưa ra cho học viện, bất quá lại lâm thời đổi chủ ý. Chỉ có một cái ả tệ ấy rủ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, mấy cái địa khu khí hậu hoàn cảnh khác biệt lớn, cán tổ hồ hình xỉ nổ này địa phương bổ kẹ mẩn cùng tồn tại còn có thể, nhưng xỉ nổ bên này cơ hồ không có ở nổ và địa khu bổ kẹ mẩn ẩn hiện. Có thể có một cái, vậy cũng chỉ có thể là người nào đó tại những cái kia địa khu thu phục về sau, mang về cỏ rồ nẹt học viện. Có thể vừa vặn đụng phải một cái. Đã coi như là tệ ấy dù may mắn. Sơ cắt tờ ta. Nhìn xem kia đen bóng đường vân bổ kẹ mẩn, tệ ấy dù không ngừng dò xét. Ngươi hẳn phải biết loại này bổ kẹ mẩn A. Tệ ấy dù gật đầu, nói đến, loại này bổ kẹ mẩn rất đặc thù đâu, tệ ấy dù cũng phi thường tò mò. Sơ cắt tờ tốt tiến hóa màu bướm trắng về sau, trên cánh điểm lấm tấm vị trí, hoa văn hình dạng cùng chỉnh thể nhan sắc căn cứ nơi ở khu khác biệt mà có chỗ khác biệt, học giả suy đoán khả năng cùng khí hậu cùng hoàn cảnh có quan hệ, cụ thể hoa văn chủng loại còn không có bị nhân loại toàn bộ phát hiện. Mà lại màu bướm trắng vẫn là một loại bề ngoài không kém cỏi chút nào bị tỷ phở lì Mỹ lệ bổ kẹ mẩn. Thậm chí trình độ nào đó còn càng so bị tỷ phở lì chân quý, mười mấy con màu sắc khác nhau đồ án hoa văn, lại thêm thu phục độ khó không cao, để không ít thích cất giữ người trắng trận thu phục, bồi dưỡng, vì chính là siêu tập kia màu sắc khác nhau hoa văn cánh màu bướm trắng. Cái này sở cắt tở tụt tiến hóa sau cánh nhan sắc, hội là dạng gì đâu tệ ấy dù có chút dẫn lên hứng thú. Băng tuyết hoa văn, thái dương hoa văn, biển cả hoa văn, cắt đùi hoa văn, huyễn thải hoa văn vân vân vân vân. Sơ cắt tở tụt bao trùm thân thể bột phấn có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể, cho nên vô luận tại cái gì địa vực cùng khí hậu hạ đều có thể sinh hoạt, không có nghỉ lại ở chỗ này, thuần túy là bởi vì rời cái này loại bổ kẹ mẩn nơi phát nguyên cả lọt địa phương quá xa, đi cả lọt du lịch, bên này cư dân thậm chí không nguyện ý cưỡi du thuyền, vì tiết kiệm thời gian đều lựa chọn máy bay. Có thể bồi dưỡng một con. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Cái này sở cắt tở tụt bổ kẹ mẩn ít cũng rất tốt, bảo tồn quá trình bên trong không có sơ hở, phụ mẫu thay mặt ghen cũng rất xuất sắc, xem ra chỉ cần là học viện lão sư bổ kẹ mẩn hậu đại, không có mấy cái có quá lớn thiếu hụt. So với học viện vì siêu tập một ít tài nguyên mà chăn nuôi bổ kẹ mẩn muốn ưu tú một đoạn. Cái này cũng muốn. Tệ ấy dù xác định nói. Được. Phải xèn lão sư nói. Ngay sau đó, hai người lại đi dạo trở về hồ ên bên này bổ kẹ mẩn ít. Một cái màu lam đường vân bổ kẹ mẩn ít hấp dẫn tệ ấy dù lực chú ý. Cái này sở kịch bổ kẹ mẩn ít ta cũng muốn hối đoái. Tệ ấy dù dừng lại chốc lát, lại đối phải sẻn lao sư nói. Sở kịch, tiến hóa là mặt kỳ rảnh, nó cùng tiến hóa tiền thân cũng có thể sử dụng nước cùng băng thuộc tính tuyệt chiêu, xem như hệ bụt bổ kẹ mẩn bên trong tương đối đặc thù. Nếu như muốn thành lập hệ bụt gym, mặt với hỏa hệ bổ kẹ mẩn số lần khẳng định không ít, bồi dưỡng một con mặt kỳ rảnh cũng rất thú vị. Tệ ấy dù nheo mắt lại. Trừ cái đó ra, còn có vun bít, lũ mài xệ, cực kỳ tột bổ kẹ mẩn ít, bất quá không thế nào để tệ ấy dù hài lòng. Ngoại trừ cái này sở kích trứng, còn có một cọng lông cầu trứng cũng rất tốt, bất quá lại bởi vì là học viên bổ kẹ mẩn ít, tệ ấy dù không có hối đoái quyền hạn. Đến tận đây, tệ ấy dù đã đổi 4 cái bổ kẹ mẩn ít. Ai nệ cổ cùng sở tì nạ giác, sở cắt tờ tuột cùng sở kít. Hài lòng chưa? Phải xèn lão sư hỏi. Rất hài lòng, bất quá còn phải lại hối đoái một chút. Tệ ấy rủ cười ha hả nói. Phải xén lao sư cũng biết tệ ấy rủ hối đoái bổ kẹ mẩn ít công dụng, không nói thêm gì, mặc cho tệ ấy rủ chọn lựa. Hối đoái nhiều như vậy bổ kẹ mẩn ít, muốn toàn bộ bồi dưỡng cũng phải tốn bên trên nói ít 1 năm công phu. Ta biết, dù sao gym thành lập cũng không phải ngắn hạn sự tình, trong quá trình này vừa vặn đưa chúng nó bồi dưỡng. Tệ ấy rủ nói, chỉ cần không đi hối đoái những cái kia thưa thất kỳ vật, học phần không có nhanh như vậy dùng hết, dùng để bồi dưỡng bọn chúng. Hối đoái gờ dập trưởng thành cần thiết tài nguyên phù hợp. Ta cũng không cần bọn chúng có thể ngắn hạn trưởng thành đến một mình đảm đương một phía, chỉ cần có thể ứng phó thường quy khiêu chiến liền tốt, chưa tới nên chiến đông đảo người khiêu chiến, bọn chúng hội trong thực chiến chậm rãi gờ dập trưởng thành. Tệ ấy dù nói xong, lại bắt đầu chọn lựa hoàm lệ bổ kẹ mật. Làm hồ hền hệ bộ gym, không có hoàm lệ sao có thể đi, đây chính là hồ hền đặc sắc nha. Cuối cùng, tệ ấy dù lại đổi 2 cái gai đuôi trùng bổ kẹ mật, một cái cả tở tỉ bổ kẹ mật. Một cái huyệt bổ kẹ mẩn ít. Thăng thêm trước đó 4 cái, tổng cộng 8 cái bổ kẹ mẩn ít. Có hơi nhiều tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nói. Nhiều như vậy hệ bụt bổ kẹ mẩn, nếu như đều ấp sau khi ra ngoài, hắn đều nhanh thành bắt trùng thiếu niên. Bất quá cũng đều tại tệ ấy rủ trong phạm vi chịu đựng, thành lập gym về sau. Gym bên trong tất nhiên sẽ có xây bổ kẹ mẩn nghỉ lại lớn vườn hoa, cung cấp hệ bụt các tinh linh nghỉ lại. Cái này một nhóm hệ bụt bổ kẹ mẩn chỉ là sơ kỳ muốn bồi dưỡng lên. Ngày sau sẽ còn gia tăng, mà lại bồi dưỡng sự tình, tệ ấy dù cũng không có ý định toàn bộ mình đến, thuê bờ giờ đờ, xin nhờ lao sư đồng học, dạy bảo bờ lưu phụ di bọn nhỏ bồi dưỡng tri thức, đều là thủ đoạn một trong, tệ ấy dù cần làm chỉ là giáo hội những này bổ kẹ mẩn phù hợp tương lai phạ lạt bổ gym phong cách đối chiến phương thức, cũng chính là vì những này hệ bụt bổ kẹ mẩn quy hoạch gờ dọc trưởng thành quy tích, bồi dưỡng phương hướng. Chương 344, gạ lạ thuộc về. Tệ ấy dù đổi 8 cái bổ kẹ mẩn. Như vậy thu tay lại. Không phải hắn thỏa mãn, mà là học viện chỉ có nhiều như vậy bổ kẹ mẩn phù hợp điều kiện của hắn. Hắn cũng nghĩ hối đoái su cổ, thiếu đốt trùng chờ bổ kẹ mẩn, đáng tiếc không có. Có thể có như thế lớn thu hoạch, Tệ ấy dù đã rất hài lòng. Bộ kẻ mẩn tạm thời còn từ học viện chiếu cố phụ trách ấp, chờ những này hệ bụt bộ kẻ mẩn sau khi sinh, tệ ấy dù liền có thể lấy đi. Ở trước đó, tệ ấy dù tiếp tục khiêu chiến lấy nơi tập luyện. Phụ trách mê vong chi tháp cùng tuyệt vọng chi tháp hai cái người phụ trách bị lao viện trưởng gọi tới, hỏi thăm tệ ấy dù tình huống. Ở đây còn có mấy cái tệ ấy dù quen thuộc lao sư, cũng đang thảo luận tệ ấy dù trong khoảng thời gian này cử động. Lưu Thành nghĩ nghĩ, nói, con kia án tạ gì ạ so với bình thường án tạ gì ạ vô luận là tố chất thân thể, hay là năng lượng ngưng tụ độ đều mạnh lên một mảng lớn, nhất là giờ dạ gổng thai năng lượng, tinh thuần đáng sợ, tố biến thành án tạ gì ạ căn bản chịu không được nó một lần thổ tức. Càng thậm chí hơn Lưu Thành không biết nên làm sao thuyết minh tốt, đối mặt tổ biến thành án tạ gì ạ tuyệt chiêu, con kia án tạ gì ạ dùng một loại ta nhìn không ra môn đạo kỹ xảo. Vậy mà trực tiếp mẫn diệt bốn phương tám hướng đánh tới chiêu thức, cho nó đầy đủ giờ dạ gổng đàn sở thời cơ, sau đó cường thế nghiền ép trở về. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lão viện trưởng gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bị tỷ phở lì so với một năm trước khiêu chiến lúc xuất sắc hơn, ta điều ra qua hắn đã từng khiêu chiến video. Bị tỷ phở lì trên thân phát sinh rất nhiều biến hóa, mặc dù không có án tạ gì ạ loại kia tố chất thân thể, nhưng vậy mà sống qua mê vong chi tháp tầng thứ 9, mặc dù là khiêu chiến hai lần, nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị. Trong đó bị tỷ phở lì tại lần thứ 2 đối chiến bên trong sử dụng cùng loại xỉ vở áo đờ vật phẩm, bất quá cái này cũng không thể che đậy nó kia đối tự thân đáng sợ năng lực khống chế, tố biến thành bị tỷ phở lì, đơn giản bị nó trêu đùa xoay quanh. Kia là tự nhiên. Tệ ấy dù tại lần này hồ NG Giang Festival, bằng vào bị tỷ phở lì lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tức hiệu, mặt khác tại trong trận chung kết, còn đánh bại một cái đến từ xì nổ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tờ rẻ xạ lao sư nói, chúng nhiều vị lao sư trầm mặc. So với án tạ gì ạ, hình thể nhỏ lại linh hoạt bị tỷ phở lì càng thích hợp tại mê vong chi tháp tiến hành khiêu chiến. Ai, con kia mịt mạ ủ cũng không muốn nói nhiều, hẳn là huyễn thuật A. Đồ biến thành mịt mạ ủ căn bản không có loại năng lực kia. Trong thời gian ngắn cũng bị Mitsuma ủ xông qua tầng thứ 7, muốn không phải là đối thủ số lượng quá nhiều, nó suýt nữa tiến vào tầng thứ 8. Bây giờ tại nhà ma bên trong, hẳn là cũng không có mấy cái hệ gột sở bổ kẹ mẩn so con kia Mitsuma ủ huyễn thuật năng lực ưu tú, mà lại khả năng sẽ còn tại 5 năm, trong vòng 10 năm bị siêu việt. Phụ trách nhà ma lão sư nói, còn có ạt ca nỉn, nói như thế nào đây, nó cũng xông qua tầng thứ 7, bất quá xông dòng dã 3 lần. Là tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn bên trong mỗi lần khiêu chiến trận thắng nhất, 3 lần mỗi lần đều là mang theo một thân tổn thương trở về. Bất quá, lại đem những tàu kia đánh sợ, thà rằng cùng bị tỷ phở lì ạn tạ gì ạ đối chiến, cũng không nguyện ý đối mặt cái này ạt cả nhìn Lưu Thành dở khóc dở cười. Về phần cả Sphorm, ta nhìn không thấu, ngay từ đầu tổ nhóm không rõ ràng năng lực của nó, sử dụng dần đan sờ tuyệt chiêu, lại ngược lại tăng tệ ấy rủ cả Sphorm bị phong, thì rổ đùm nhẹ nhón quét ngang đối thủ. Đến cuối cùng. Đồ nhóm phát hiện cái này cả sự phủm tại ngày mưa hoàn cảnh thực lực mạnh phi thường, ngược lại dùng sùn nì dây ngăn cản, bất quá dù cho 6 con cả sự phủm đồng thời sử dụng sùn nì dây, cũng vô pháp áp chế con kia cả sự phủm dần đàn sở. Thẳng cho tới tầng thứ 7, con kia cả sự phủm mới bởi vì làm đối thủ quá nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi bị sùn nì dây thời tiết đè xuống. Bị tỷ phật ly, tầng thứ 9, án tạ gì ạ, tầng thứ 8, mịt mạ ủ, ạt ca nhìn, cắt phủm, tầng thứ 7. Tuy tiện một con bổ kẹ mẩn, đều có thể coi như tốt nghiệp học viên vương bài, thậm chí quét ngang đại bộ phận tốt nghiệp ban học viên, tệ ấy dù vậy mà tại một năm trưởng thành đến nước này. Cho dù là kỷ nguyên lão sư, cũng đều là tại tệ ấy dù khiêu chiến bên trong chậm rãi phát giác. Tuyệt vọng chi tháp tình huống cũng cùng loại. Cao Tùng lão nhân nói, kế án tạ gì ạ đến 30 tầng về sau, ạt cả nhìn 23 tầng, bị tỷ phở lì ngừng lưu tại 22 tầng, mịt mạ ủ 21 tầng, cắt phổm 20 tầng. Ta nhìn hắn hẳn là còn có thể tiếp tục khiêu chiến thực lực, chỉ bất quá bước chân lại đình chỉ, hẳn là không có học phần thưởng nguyên nhân. Ở đây lão sư đối tệ ấy dù thực lực giải cái đại khái. Kỳ nguyên lão sư nói, hiện tại để tệ ấy dù tham gia đại sư thi đấu đều hẳn không có vấn đề, 13 tuổi đại sư thi đấu tuyển thủ cố nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có qua, hắn hoàn toàn có thực lực này. Thôi đi, ngươi là tại tranh công A. Ta nhớ được là ngươi phụ trách dạy bảo hắn đối chiến A. Kỳ nguyên nhạt hừ một tiếng không nói. Lần này chúng ta cụ thể thảo luận sự tình là tệ ấy dù xin tốt nghiệp, thuận tiện nói lên thành lập gym sự tình. Lão viện trưởng nói, ta đã thông chi trợ thủ mô phỏng tốt gym chèn nở thư mời, hiện tại chỉ cần tệ ấy dù bản nhân ký tên là được rồi. Gym chèn nở xin khó tại xin con đường, người bình thường nhưng không cách nào hướng liên minh đưa ra xin, bất quá có học viện bối cảnh, lão viện trưởng cùng đương nhiệm sĩ nổi tứ thiên vương là hảo hữu trí giao, học viện cùng tổ kẹ mẩn con nét. Bờ giờ đờ hiệp hội cũng có liên hệ chặt chẽ, tại Hồ Hền cũng là có thể chen mồm vào được nhất lưu thế lực lớn, nhân mạch tự nhiên không lời nói. Cho dù là tệ ấy dù nghĩ tại Hồ Hền thành lập gym, học viện cũng có thể liên hệ đến Hồ Hền liên minh. Đây là học viện cùng liên minh nhiều năm hợp tác lưu lại cơ sở. Xin gym cần chèn nở có được 6 con bộ kẹ mẩn, lại có được chèn nở bằng chứng, đây là cơ bản nhất điều kiện. Tệ ấy dù còn giống như không có 6 con bộ kẹ mẩn, có thể muốn chờ hắn hối đoái bộ kẹ mẩn ít ấp. Hiện tại có một con hoàm lệ lập tức liền có thể ấp, đã đến ấp kỳ biên giới. Tờ rẹ xạ lão sư nói. Bất quá, tờ rẹ xạ lão sư trần chờ dưới, nói, bất quá ta có cái đề nghị. Thế nào? Lão viện trưởng nhìn về phía cái này từ cả lọt đường xa mà đến lão sư, đối với tờ rẹ xạ thân phận đặc thù, nàng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Đối phương đi vào học viện nhậm chức, lão viện trưởng cũng là bị người nhờ vả. Trong học viện có một con nguyên bản có quái bệnh rắn một mực từ tệ ấy rủ chiếu cố. Giữa bọn họ đã thành lập phi thường sâu hữu nghị, hiện tại con kia rắn đã là gã lạ, ta đề nghị đem cái này gã lạ giao cho tệ ấy rủ tiến hành bồi dưỡng. Tờ rẹ xạ lão sư nói, này cũng hẳn là gã lạ chờ mong. Nàng trong một năm này cũng chiếu cố gã lạ, có thể nào nhìn không ra gã lạ đối tệ ấy rủ đặc biệt tình cảm. Nếu như tệ ấy rủ tốt nghiệp, kia gã lạ tuyệt đối sẽ thương tâm gần chết. Trong khoảng thời gian này cố gắng, gã lạ cũng có rất lớn một mặt là muốn lấy được tệ ấy rủ tán thành. Đối với gã lạ, tệ ấy rủ có tái tạo tri ân. Suy tính một phen, tờ rẻ xạ lão sư vẫn là nói ra, học viện bổ kẹ mẩn thuộc về quyền, chỉ có lao viện trưởng vì số không nhiều người có thể quyết định. Nghe nói như thế, kỷ nguyên lão sư cũng cầm đồng ý thái độ. Chương 345, tốt nghiệp cùng khảo hạch. Thảo luận đến gã là thuộc về vấn đề, lao viện trưởng bất đắc dĩ nói, lại xuất hiện loại tình huống này sao? Trong học viện không có chèn nở bổ kẹ mẩn có rất nhiều, nguyên vốn không phải cái đại sự gì. Nhưng những này bộ kẻ mẩn cùng học viên tiếp xúc số lần cũng là phi thường tấp nập, cái này xảy ra vấn đề. Giống trong học viện bộ kẻ mẩn cùng học viên lâu ngày sinh tình. Sinh ra ràng buộc sự tình, đã không phải là lần một lần hai. Xử lý chuyện như vậy cũng có chút phiền phức, nếu như trong học viện bộ kẻ mẩn đều bị học viên ngoặc chạy, đây cũng là lộn xộn. Lão viện trưởng trầm mặc dưới, nói, nếu như con kia gạ là chịu cùng tệ ấy rủ đi, liền để tệ ấy rủ thu phục đi. Đám người tán thành. Tệ ấy dù bản thân cũng không phải là phổ thông học viên, gã là đi theo hắn, cũng coi như một cái không tệ thuộc về, đây cũng là học viện một cái thiện ý cử động. Nếu như tệ ấy dù cũng muốn mang đi gã lạ, liền không thể không nhớ kỹ học viện nhân tình này. Kia chuyện này để ta tới xử lý. Tờ rẹ xạ lão sư nói, tệ ấy dù xin hệ bụt bổ kẹ mẩn đã ấp một con, là hoàm lệ. Dùng một cái mới bổ kỳ bản thu phục hoàm lệ về sau, hắn bắt đầu cân nhắc cái này hoàm lệ bồi dưỡng vấn đề. Hệ bụt bổ kẹ mần bồi dưỡng rất đơn giản, hoàm lệ liền càng đơn giản hơn. Mà lại có bồi dưỡng bị tỷ phơ lì kinh nghiệm, tệ ấy dù có thể nói là thành thạo vô cùng. Hoàm lệ lấy lá cây làm thức ăn, hơi gỡ dọc trưởng thành chút sau có thể hút ngược cây, nhưng tệ ấy dù hiện tại thân ở có dô nẹ học viện, có là càng dinh dưỡng đồ ăn cung cấp cho cái này hoàm lệ. Ngay cả bị tỷ phơ lì ngay từ đầu đều không có đãi ngộ này. Nhờ cây thực chất cũng chính là làm tan khoáng vật chất cùng một chút chất dinh dưỡng nước. Muốn điều phối ra càng thích hợp hoàm lệ đồ ăn, đối với hiện tại tệ ấy rủ tới nói dễ như trở bàn tay. Những này giàu có phong phú dinh dưỡng đồ ăn, có thể để nó rất nhanh liền tích lũy đủ đầy đủ năng lượng, hoàn thành tiến hóa. Hệ bụt gym cái thứ nhất bộ kẻ mẩn, hoàm lệ. Lúc này tệ ấy rủ, sớm liền đạt được tờ rẹ xạ lao sư liên quan tới gạ lạ thông chi. Chỉ là, hắn chậm chạp không có đi tìm gạ lạ. Cho nó một chút thời gian à, chờ nó khiêu chiến xong mê vong chi tháp, tuyệt vọng chi tháp. Đặt tới chính nó hài lòng trình độ về sau, hẳn là liền sẽ đi chủ động tìm ngươi. Kỷ nguyên lão sư lúc ấy lắc đầu, ngăn trở nghĩ muốn đi tìm gã lạ tệ ấy dù. Ta đã biết. Tệ ấy dù trầm mặc. Gã lạ nhìn thấy tệ ấy dù trở về sau đại chiến thân thủ, mang theo 5 con bổ kẹ mẩn tan tác tuyệt vọng chi tháp về sau, tựa hồ không có cam lòng. Nhất là bại trên tay hạn tạ gì ạ, để gã lạ huấn luyện lượng lần nữa gia tăng. Khiêu chiến. Gã lạ bắt đầu càng thêm khắc khổ ra sức huấn luyện, tu hành. Sau đó không ngừng khiêu chiến mê vong chi tháp, tuyệt vọng chi tháp, tại tệ ấy rủ khiêu chiến trong khoảng thời gian này, nó đồng dạng không có nhàn rỗi. Theo kỷ nguyên lão sư tới nói, chỉ có gã là cho là mình có tư cách đi theo tệ ấy rủ về sau, mới có thể kết thúc khiêu chiến, đi vào tệ ấy rủ bên người. Tùy ý nó đi thôi. Một bên chiếu cố vừa ra đời không lâu hoàm lệ, tệ ấy rủ thầm than, thật sự là một con thật mạnh bộ kẻ mẩn. Rõ ràng lấy thực lực của nó bây giờ, chạy tới đại bộ phận bộ kẻ mẩn phía trước. Học viện chịu đem gã lạ giao phó cho ta chiếu cố. Vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn tìm tới bản thân giá trị. Tệ ấy dù quyết định. Hiện tại gã lạ, tuyệt vọng chi thắp cũng đánh lên 20 tầng. Tại không có tệ ấy dù chỉ huy tình huống dưới, chưa mang theo mỉ tỷ quả tờ, đám dốc cả sức phổm lập bại. Chỉ là mặt đối với kế tiếp mịt mạ ủ, gã lạ đơn thuần tệ lẹ vọt cùng sờ là tuyệt chiêu, lâm vào khổ chiến bên trong, đến nay chưa có thể đột phá. Không nói mịt mạ ủ kia tầng tầng lớp lớp huyễn thuật quấy nhiêu, riêng là tỏa định lock on đến mịt mạ ủ, muốn dùng sờ là tuyệt chiêu công kích đến, đối với gã lạ đều là một nan đề. Mê vong chi tháp bên kia, gã lạ cũng đạt tới tầng thứ 6, bây giờ còn đang tiếp tục khiêu chiến bên trong. Cả thở tỉ bổ kẹ mẩn cũng đến ấp biên giới, bất quá không thể chờ đợi thêm nữa. Đem hoám lệ thu hồi bổ kỳ bản bên trong, tệ ấy dù đứng dậy, bái phỏng phải sẻn lão sư. Tại phạ lạt bồ táo ngây người hơn nửa tháng, vì cùng các công ty lớn ký hiệp ước, lại buôn ba hai tháng, lại thêm học viện chỗ dừng lại trong khoảng thời gian này, ta đã chỉ hoãn quá lâu. Tệ ấy dù cười khổ. Lại ở lại trên một tháng, khoảng cách gờ giang festival chào cảm ơn, đều lại qua thời gian nửa năm. Vừa mới đạt được gym khảo hạch thông chi, hiện tại không thể không rời đi. Cùng phải sẻn lão sư nói ra mục đích của mình. Đối phương đáp ứng lập tức đi công việc, tệ ấy dù đã sớm tại thí luyện hoàn thành trước đó liền nộp tốt nghiệp xin, đồng thời xin Jim ký tên hắn cũng đặt bút, bây giờ Jim khảo hạch chính thức thông chi một chút tới về sau, chỉ cần học viện phương xác định hắn có được tốt nghiệp thân phận, vậy hắn liền có thể đi nghênh đón khảo hạch. Jim chèn nở khảo hạch thông chi so hắn tưởng tượng bên trong đến phải nhanh, cách hắn ký chữ mới không có mấy ngày thời gian, xem ra học viện hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác kinh người. Tệ ấy dù không có thời gian cảm thán, rời đi học viện trước đó hắn có quá nhiều chuyện muốn giao phó. Tám cái bổ kẹ mần hiện tại chỉ ấp ra một cái, còn có thất cái cũng không ấp, hắn hiển nhiên không có thời gian chiếu cố những tiểu tử này. Tiến hành gym chèn nở khảo hạch, đầu tiên hắn liền không thể không bản nhân tiến về hồ hền nghệ vở gờ giảng City. Chiếu cố mới ấp bổ kẹ mần chờ sự tình có thể xin nhờ tờ rẻ xạ lao sư, về phần về sau liền để A không giúp ta chiếu cố những này bổ kẹ mần một đoạn thời gian đi. Tệ ấy dù đã đem tất cả học phần thanh không. Cái này một bút khổng lồ học phần có thể đổi lấy tài nguyên, để tệ ấy rủ toàn bộ dùng tại cái này 8 con hệ bụt bổ kẹ mẩn trên thân. Đồ ăn cùng dinh dưỡng phẩm, đã đủ bọn chúng tại cực kỳ ưu việt dưới điều kiện trưởng thành, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Về phần huấn luyện, tệ ấy rủ cũng không nóng nảy. Hoàm lệ, cả tờ tì, huyền, sơ cắt tờ tốt chờ chúng nó trưởng thành, tiến hóa đến giai đoạn sau cùng tại bắt đầu chuyên hạng huấn luyện cũng không muộn, dù sao bọn chúng gỡ dập trưởng thành quá nhanh, tiền kỳ chỉ phải bảo đảm dinh dưỡng đuổi theo liền tốt. Ai nệ cô, sờ tí nạ giác, sờ kịch thành thời gian dài lâu một chút, A không cũng chỉ muốn ngày thường nuôi nấng tương ứng đồ ăn, dinh dưỡng phẩm, cùng làm nhất thông thường, đặt nền móng huấn luyện là được. Tỷ như luyện tập sở chỉnh sọt phương hướng độ chuẩn xác, học sẽ như thế nào dùng sở chỉnh sọt cồn sở chịt quấn quanh, lôi kéo đồ vật những cơ sở này huấn luyện. Đối với cái này 8 con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù đã chuẩn bị kỹ càng hoàn chỉnh thực đơn, cơ sở phương pháp huấn luyện, A không cần ở phương diện này hạ công phu không phải rất nhiều. Chúng chi tại bổ kẹ mẩn ấp sơ kỳ nửa tháng, cũng căn bản không cần tiến hành cái gì huấn luyện. Đơn giản nuôi nấng đồ ăn, dinh dưỡng phẩm, liền là tệ ấy rủ xin nhờ A không sự tình. Hắn tiến về khảo hạch trong lúc đó, nhưng không cách nào đồng thời mang theo 8 con ấu sinh hệ bụt bổ kẹ mẩn. Tờ rẻ xạ lao sư cùng A không đáp ứng đều rất sung sướng, tệ ấy rủ lúc này mới yên tâm chuẩn bị trước đi khảo hạch. Những này hệ bụt bổ kẹ mẩn ấp sau hội từ tờ rẻ xạ lao sư cái này nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý vừa ấp lúc một vài vấn đề. Sau đó liền có thể giao cho A không chiếu cố. Tệ ấy dù rời trường, tuyệt vọng chi tháp bên trong các tinh linh chấn thủ cấp độ tự nhiên cũng sẽ triệt hồi, chỉ là để tệ ấy dù có chút để ý là, mịt mạ ủ rời đi về sau, gã là khả năng trong ngắn hạn làm mất đi truy đuổi mục tiêu. Vì chiến thắng mịt mạ ủ, trong khoảng thời gian này gã là thế nhưng là đang liều mạng luyện tập lấy tệ lẹ vọt tỏa định lock on bổ kẻ mẩn tu hành. Chương 346, gym khảo hạch bắt đầu. Sau một ngày, tệ ấy dù rời đi có dô nẹt học viện, đồng thời lại cùng gã lạ định ra một cái ước định. Đương gã lạ đạt tới mê vong chi tháp tầng thứ 7, tuyệt vọng chi tháp 25 tầng về sau, như vậy hắn liền sẽ tìm đến tệ ấy dù. Đem hoám lệ cũng phó thác cho A không, tệ ấy dù lúc này trên thân mang theo bỉ tỷ phơ ly, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt can nhìn, cắt phồn bước lên tiến về hệ vở gờ giảng City lữ trình. Sau 5 ngày, hệ vở gờ giảng City. Hệ vở gờ giảng City là nằm ở hồ Ên địa khu đông bộ một cái trên đảo nhỏ thành thị, khắp nơi trên đất đóa hoa là nơi này thịnh cảnh, nhưng nói lên nơi này nổi danh nhất nguyên nhân, còn là bởi vì nơi đây là hồ Ên liên minh nơi đóng quân. Có thể nói là toàn bộ hồ Ên chính trị trung tâm, tập hợp hồ Ên chèn nở sức chiến đấu cao nhất điện đường. Đồng thời góp nhặt 8 cái huy chương chèn nở, cũng cần tiến về nơi này tham gia hệ vở gờ giảng đại hội. Lúc này một thiếu niên đi trên đường, sắc mặt bình tĩnh nhìn người đến người đi đường đi. Nói một mình. Không nghĩ tới chờ đợi kiểm tra sức khỏe còn phải đợi 3 ngày thời gian. Lại nói dù cho xin trở thành phổ thông chẹn nở cũng cần tiến hành kiểm tra sức khỏe, đồng thời cách mỗi 3 năm kiểm tra một lần thân thể, ta từ hoặc tiến sĩ nơi đó đạt được bộ kẻ đẹp, xem như đi đường ta. Tệ ấy dù lắc đầu, hắn đi vào hệ vở gờ rằng City sau liền đi dựa theo thông báo phương thức liên lạc tìm được liên minh sự vụ chỗ. 3 ngày sau buổi sáng 9 điểm hắn cần muốn đi trước hệ vở gờ rằng City một nhà thị bệnh viện tiến hành tương ứng kiểm tra sức khỏe. Đây là Jim chẹn nở khảo hạch đạo thứ 2 thủ tục. Về phần đạo thứ nhất thủ tục, thì là có năng lực, có tư cách đưa ra trở thành Jim chẹn nở xin, tệ ấy dù đã thông qua học viện con đường làm được. Trở lại trung tâm bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù đột nhiên biết được có mình nhắn lại. Nhắn lại người là dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh, hắn thông chi mình phạ lạt bổ tảo bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường đã bắt đầu thành lập, cũng hỏi thăm có rảnh rỗi hay không nhân thủ hỗ trợ quản lý sự vụ ngày thường. Tệ ấy dù cười thầm trong lòng. Rõ ràng là hắn xin nhờ đối phương thỉnh cầu, nhưng già ủn con nẹt tạ tiên sinh lại nói như thế biển chuyển, thật đúng là cho hắn mặt mũi. A Dương cùng công trường ký kết hiệp nghị cũng nhanh đến kỳ. Tại bình thường thông tin liên hệ bên trong, tệ ấy rủ cũng ở đây giải ra mọi người hiện trạng. A Dương tại công trường bên trong có xin qua mạ chọc nắm giữ quyền, nhưng công trường tầng quản lý không lưu tình chút nào cự tuyệt, dù sao một cái bình thường rời gạch công xin, căn bản không cần thiết coi trọng, đối phương cũng không ham A Dương thứ gì. Đối với cái này, tệ ấy dù chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, cuối cùng tra được A Dương cái này công trường lệ thuộc bối cảnh. Đăng nhập trẻ nụ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Thiên Đạt Tập đoàn, một cái chủ yếu xử lý công trình kiến trúc cùng công trình phụ mới xây dựng thêm, cải biến cùng dỡ bỏ chờ có quan hệ hoạt động xí nghiệp, phụ trách mở tờ chìm nỉ xe cắp cái này một đội nhân mã chỉ là Thiên Đạt Tập đoàn một cái chi nhánh hạng mục. Biết bối cảnh liền dễ nói, tệ ấy dù từ trên mạng lập tức tra được Thiên Đạt Tập đoàn hợp tác xí nghiệp, lập tức liền thấy mấy cái tên quen thuộc. Bộ kẻ mẩn con nẹt thi đấu sự tình chính là một cái trong số đó, bộ kẻ mẩn con nẹt hội trường, phần lớn cũng từ Thiên Đạt Tập đoàn nhận thầu kiến tạo. Biết điểm này, tệ ấy rủ trần chờ một lát liền từ dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh đường dây này tự thuật tiền căn hậu quả, kết cục thuận lợi ngoài ý liệu, con kia mạ chọc trực tiếp liền bị đưa cho A Dương, cái này còn để A Dương kinh ngạc thật lâu. Đối với cái này tệ ấy rủ chỉ có thể nói có nhân mạch thật tốt. Bộ kẻ mẩn con nẹt hội trường thành lập trong lúc đó, có tệ ấy rủ bên này chiếu cố. A Dương không hề nghi ngờ sẽ đi điều động đến phạ lạt bổ tảo bản địa, mà lúc này, ạ cũng đã đem trọng tài chứng khảo hạch xuống tới, tiểu thất đồng thời đã bước lên cụ đi nạ tỏ lữ hành. Sau khi suy tính, tệ ấy dù đem A Dương cùng ạ tiến cử cho giả ủn con nệ tạ. Mấy đứa bé bên trong, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ làm việc nhất làm cho người yên tâm. 3 ngày quá khứ, hệ vở gỡ giảng City bệnh viện, tệ ấy dù dựa theo quá trình trải qua đông đảo hạng mục kiểm tra, đại khái cùng loại với kiếp trước nhập chức kiểm tra sức khỏe. Tệ ấy dù có tại có rổ nẹt học viện theo kỷ nguyên lão sư huấn luyện được thể trạng, tự nhiên thể chất khỏe mạnh, kiểm tra sức khỏe kết quả ưu tú không lời nói, trên thực tế cũng rất ít có chèn nở người yếu nhiều bệnh, như thế tại ban sơ xin chèn nở tư cách thời điểm hơn phân nửa cũng sẽ không thông qua, trừ phi có hậu môn có thể đi. Có kiểm tra sức khỏe biểu, tệ ấy dù lại về tới hệ vở gờ rằng liên minh sự vụ chỗ, tại trải qua nghiệm chứng về sau, tệ ấy dù chờ đợi nửa ngày, một nữ tử tìm tới hắn. Ý thì tá giỏi. Tệ ấy dù ngoài ý muốn. Người trước mắt này ngoại trừ phục sức, kia quen thuộc màu tóc cùng khuôn mặt thực sự để cho người ta nhìn quen mắt, nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Tệ ấy dù nghĩ đến mình cùng giỏi dùn lần thứ nhất gặp mặt, nếu như không là đối phương tuổi tác quá nhỏ, chỉ có 10 tuổi nguyên nhân, lại thêm không có mặc lấy đồng phục y y tá, tệ ấy dù lúc này mới không nhận ra, bất qua trước mắt người này cùng trung tâm tổ kẹ mẩn đóng giữa y y tá giỏi tuổi tác không kém nhiều, tệ ấy dù một chút liền nhận ra được. Xin hỏi là tệ ấy dù tiên sinh A? Y tá giỏi hỏi. Ta là. Tệ ấy dù gật đầu, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ đối phương, cái này thân phục sức, chẳng lẽ là. Ngươi tốt, ta là ngươi tiếp xuống quan giám khảo, cái này về sau mời ngươi xưng hô ta là giỏi giám khảo, mà không phải y tá giỏi. Vị này giỏi lập tức nói. Tệ ấy dù một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nói, giỏi giám khảo, vậy ta tiếp xuống khảo hạch hẳn là thực chiến đi. Giỏi giám khảo gật đầu. Tiếp xuống khảo hạch của ngươi toàn bộ hành trình đem để ta tới đồng hành, phụ trách ghi chép thành tích của ngươi. Tại xin trở thành Jim Chandler, chuẩn bị thành lập Jim trước đó, tệ ấy dù liền cố ý sưu tập qua khảo hạch quá trình, mặc dù sẽ có chỗ khác biệt, nhưng cũng có cộng đồng chỗ, tỉ như kiểm tra sức khỏe, liền là ắt không thể thiếu. Mà cái gọi là thực chiến khảo hạch, cũng không phải là đối chiến, mà là khảo nghiệm Jim Chandler dã ngoại sinh tồn năng lực, cùng hoang dại bổ kẹ mần tình huống chiến đấu, khảo hạch lựa chọn địa chỉ. Phần lớn là không bị liên minh khai thác mất mắc khu, không có bóng người chi địa. Cái này thực chiến khảo hạch vô cùng nguy hiểm, cho nên sẽ có quan giám khảo cùng đi, chỉ là để tệ ấy dù không có nghĩ tới là hắn giám khảo là y y tá giỏi. Hơn nữa còn là một cái tương đối đặc thù y y tá giỏi, cùng trung tâm bổ kẹ mẩn y y tá giỏi hoàn toàn hai loại phong cách, ngược lại là cùng kỷ nguyên lão sư cái kia xuất ngũ cảnh sát hình sự có chút tương tự. Vị này giỏi tên đầy đủ giỏi dù kỳ, trời sinh không thích học tập, cho nên không có cách nào thi đậu bờ giờ đờ bằng chứng, tiến tới lấy được y tá tư cách, lúc này mới lựa chọn đi chèn nở con đường, bởi vì thân thế nguyên nhân, cũng rất dễ dàng ngay tại liên minh bản bộ nhậm chức, bây giờ cho tệ ấy dù đảm nhiệm quan giám khảo, cũng coi là đối nàng một cái mới khiêu chiến. Dù sao trước đó chỉ là xử lý chút đơn giản công việc, lần thứ nhất đảm nhiệm Jim chèn nở quan giám khảo, còn để giỏi dù kỳ có chút khẩn trương đâu, chỉ là tại người tham gia khảo hạch trước mặt, nàng không thể không biểu hiện ra mình thân là giám khảo uy nghiêm, đồng dạng để giỏi dù kỳ không có nghĩ tới là, xin Jim chèn nở người lại là một cái so với nàng còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu niên, cái này không khỏi để tệ ấy dù trong lòng nàng đánh giá trực tiếp giảm xuống mấy phần, cảm thấy mình công tác lận. Này sẽ rất gian khổ. Khảo hạch địa điểm là Cạn Tô Đại Lục cùng Hồ Hền ở giữa một tòa không người hoang đảo, nơi đó bổ kẹ mẩn giàu có tính công kích lại tài nguyên thiếu thốn, là nhân loại rất khó sinh tồn một hòn đảo. Chúng ta đem tiến về nơi đó vượt qua trong vòng một tuần khảo hạch. Chương 347, Thất Lạc Địa Khu. Xuyên thấu qua đám mây, có thể nhìn thấy rộng lớn vô ngần biển cả. Bầu trời xanh thẳm bên trên, chỉ có lưu máy bay trực thăng xoáy cánh chuyển động cùng sóng biển đập thanh âm. Đây là một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng, ngoại trừ người điều khiển bên ngoài, một người mặc thám hiểm phục thiếu niên cùng một vị nữ tử ngồi ở phía sau. Tệ ấy rủ cùng giỏi giám khảo từ hệ vở gờ giảng City xuất phát, cưới liên minh chuyên dụng máy bay trực thăng bắt đầu tiến về không người hoang đảo. Tệ ấy rủ nhìn xuống dưới, tòa hòn đảo này nhìn qua xanh um tươi tốt, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, nhưng toàn bộ chung quanh đảo đều là vách núi treo leo, không có bãi cát, thời khắc có thể nghe được sóng biển đập đến trên đá ngầm thanh âm. Hai chúng ta xuống dưới sau cần phải ở chỗ này vượt qua một tuần thời gian, ngoại trừ dùng máy bay trực thăng rời đi, không có cái khác rời đi phương pháp, thuyền tại hòn đảo này không thể đỗ. Giỏi giám khảo nói, tòa này không người hoang đảo tính đặc thù, đoạn tuyệt thông qua thuyền cùng ngoại giao lưu khả năng. Bất quá ngoại trừ máy bay trực thăng, dựa vào hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cũng có thể rời đi, chỉ là muốn dựa vào thừa cười bổ kẹ mẩn rời đi, không phải cái gì chẹn nở đều có cái năng lực kia. Tệ ấy dù không chút nào lo lắng, hắn cùng hãn tạ gì ạ thế nhưng là trải qua từ hạ Bit City bay hướng mở tờ chìm nhỉ toàn bộ quá trình. Tòa này không người hoang đảo khoảng cách người ở chi địa khoảng cách so cái kia còn muốn gần. Tại hạ đi trước đó nhắc nhở ngươi một chút, tòa này không người hoang đảo đứng hàng cấp D mất mắc khu, cụ có nhất định tính nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn hướng ta tìm xin giúp đỡ, nhưng là ngươi sau cùng cho điểm sẽ có chỗ giảm bớt, cho nên tận lực mình vượt qua khó khăn. Tệ ấy dù gật đầu, đồng thời không hiểu hỏi, cấp D mất mắc khu. Rồi giám khảo giải thích nói, đây là quá khứ cách gọi, hiện tại chỉ ở phạm vi nhỏ còn tại trích dẫn. Đại khái liền là một cái mức độ nguy hiểm ước định. Tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, hắn giống như tại nào đó bản điện tịch qua nhìn thấy tương quan miêu tả, tỷ teo bất hút, hồ hình sa mạc, mở tờ tỷ giờ cũng coi là bình xét cấp bậc mất mát khu A. Trước kia là, rồi giám khảo ngoại ý muốn nhìn về phía tệ ấy dù. Tỷ teo bất hút đã từng là cấp D mất mát khu, mà hồ hình sa mạc cùng mở tờ tỷ giờ là cấp C, bất quá bây giờ nguy hiểm đã bị thanh trừ, không xếp vào bình xét cấp bậc bên trong. Nói đến đây. Giã ngoại địa khu độ nguy hiểm bình xét cấp bậc còn cùng Jim có quan hệ, hai cái chính sách là đồng thời ban bố, bất quá bây giờ đã làm nhạt ra phần lớn người ánh mắt. Tệ ấy dù lòng hiếu kỳ lập tức bị điều động, là mình không biết tri thức, hắn lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Ước năm 150 trước, lần thứ nhất bổ kẹ mẩn lít cổn phở rèn sở tổ chức, ở trước đó, liên minh đã thành lập có thời gian nhất định. Jim chính sách ban bố còn tại bổ kẹ mẩn lít cổn phở rèn sở tổ chức trước đó, mà lúc đó có thể đảm nhiệm Jim chèn nơ nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là nơi đó có thực lực nhất Chandler. Bọn hắn duy nhất chức trách, không phải cái gì khảo nghiệm người mới Chandler, mà là dự phòng nơi đó thành thị, thành trấn không nhận hoang dại bổ kẹ mẩn xâm lấn phá hư. Hơn 100 năm trước, nhân loại nơi ở còn không phải dưới mắt dạng này nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, đối mặt hoang dại bổ kẹ mẩn xâm lấn, ngoại trừ Chandler bên ngoài người bình thường căn bản không có sức hoàn thủ. Jim Leader chức trách, liền là trấn thủ một tòa thành trấn, cùng loại với nơi đó thủ hộ thần. Mà Jim cũng chủ yếu xây dựng ở những cái kia khoảng cách khu vực nguy hiểm tương đối gần địa phương chiếm đa số, tựa như cạn tố địa khu vì gì đi ẩn phò dẹt, từng bị liệt là cấp C mất mắc khu, trong đó tổ kẹ mẩn đông đảo, thỉnh thoảng hội xông ra rừng rậm, tiến vào thành thị, đối cư dân tạo thành nhất định bối rối. Jim Leader trách nhiệm, liền là phối hợp nơi đó cảnh sát giữ gìn trị an, thậm chí có cần phải tình huống dưới, độc thân tiến vào mất mắc khu, tra tìm tổ kẹ mẩn bạo động đầu nguồn đồng thời. giải quyết. Lúc đó tham khảo một vị Jim Chen N thực lực nhân tố trọng yếu nhất, liền là nhìn hắn chấn thủ địa phương thất lạc khu vực nguy hiểm độ khó bình xét cấp bậc. Trăm năm trước Jim Leader, cho dù là tại liên minh nội bộ cũng là có thể chen mồm vào được trung tầng nhân vật. Mà bây giờ, theo khoa học kỹ thuật phát đạt, hoang dại bổ kẹ mẩn nghĩ muốn xâm lấn thành phố lớn, căn bản không có cái kia khả năng, từng có giải dạ đồ tập kích qua một cái thôn trấn, nhưng không có đi qua bao lâu, liền bị tự hành tổ chức dân gian chèn nở toàn bộ đánh tan, thực lực cường đại bổ kẹ mẩn lúc này cũng đều bị khu trục đến xa cách nhân loại khu vực, từ nhân loại này quật khởi, Jim chèn nở thủ hộ thành trấn nhiệm vụ cũng dần dần giảm bớt, rất đến cho tới bây giờ nói là một khảo nghiệm người. Mới chèn nở chức quan nhàn tản cũng có thể nói còn nghe được. Cho nên, hiện tại nếu muốn trở thành Jim chèn nở, độ khó không thể so với trước kia. Nói cách khác nếu như tại hơn 100 năm trước, muốn trở thành Jim chèn nở, chí ít cần người đơn binh năng lực tác chiến, có thể không chút kiêng kỵ xuất nhập cấp dê mất mắc khu. Tệ ấy dù lại tăng kiến thức. Đây là kiến thức của hắn điểm mù, một ít chuyện hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ biết được. Nói như vậy, ta coi như rất may mắn tệ ấy dù thầm nghĩ, nếu là xuyên qua đến 200 năm trước, liên minh thành lập mới bắt đầu, hắn chỉ sợ ngay cả cơm đều không thể đủ tiền trả. Mất mắc khu tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. D, C, B, A, S. Cấp D nguy hiểm độ khó nhỏ nhất, cấp S lớn nhất. Giống tòa này không người hoang đảo, chưa khai phát qua tỉ kéo bất hút, thì tương đương với cấp D khu vực nguy hiểm, không người hoang đảo rời xa thành trấn, có thể không cần để ý, nhưng tỉ kéo bất hút ở vào hai tòa thành thị ở giữa, cho nên bốn phía từ trăm năm trước liền có xây hai tòa gym, tiến hành thủ hộ, trông giữ, cho tới bây giờ, gym trách nhiệm giảm bớt, ngược lại diễn sinh ra được tổ kẻ mẩn dẹn chờ chức nghiệp. Cấp D mất mát khu mức độ nguy hiểm đến cùng như thế nào? Tệ ấy dù nghi hoặc, không có một cái nào xác thực tham khảo vật, chưa khai phát qua vị gì đi ẩn phỏ dẹt trước kia là thuộc về cấp C mất mát khu vực nguy hiểm, nhưng bây giờ bị khai phát qua ngay cả người mới chèn nở cẩn thận hành tẩu đều có thể an toàn thông qua, đã bị đá ra mất mát khu một trong, bất quá ngay cả như vậy, nếu như người mới chèn nở chọc sập ra bầy, cũng là hội đánh mất mạng nhỏ, nhưng cái này không thể làm tệ ấy dù phán đoán cấp D mất mát khu độ nguy hiểm tham khảo. Giống mở tờ Siver, mở tờ cỏ Zonet, đều thuộc về cấp A mất mát khu, lấy chèn nở lực lượng còn không có cách nào hoàn toàn chinh phục. Rồi giám khảo nói, cho nên Indigo tờ lệ tỷ ổ xây dựng ở mở tờ Siver bên cạnh, vì chính là chấn thủ mở tờ Siver, để phòng xảy ra bất chắc. Mở tờ Siver chỉ là cấp A, kia cấp S đâu. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Rồi giám khảo nói, tốt, đây không phải là ngươi bây giờ có thể biết, nghị muốn biết rõ ràng, liền thông qua khảo hạch đi. Đến lúc đó ngươi mới tính có tiếp xúc một vài thứ năng lực. Tệ ấy dù không nói, máy bay trực thăng ngừng, đến chỗ rồi. Chúng ta dùng dây thừng xuống dưới. Được. Tệ ấy dù nói. Mặc dù giỏi chưa hề nói cấp S mất mát khu có chỗ nào, nhưng tệ ấy dù có mấy cái suy đoán. Nếu như nói có chỗ nào so mở tờ Siver, mở tờ có rồ nẹt chỗ sâu nguy hiểm hơn. Tệ ấy dù nhìn hướng phía dưới rộng lớn biển cả, biển sâu nhất định là một cái trong số đó đi, còn có tầng ô rổ hển phía trên vũ trụ. Đều là nhân loại khó mà liên quan đến địa phương. Hoặc là, một chút ưu linh cùng hệ gột sắp bổ kẹ mần nơi ở, linh giới đẳng nhân loại không cách nào thăm dò dị độ không gian. Chương 348, 1VSC200. Rất không khí thanh tân. Tệ ấy dù ánh mắt từ trên cao hướng xuống cấp tốc lướt qua, cuối cùng dừng lại tại giỏi giám khảo trên thân. Cùng y tá giỏi khác biệt, giỏi giám khảo mặc đồng phục màu đen, nhìn tư thế hiên ngang, màu hồng mái tóc nhưng lại trung hòa loại này nghiêm túc phục sức. Để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, theo dõi giám khảo thuận dây thừng một mình trượt xuống, tệ ấy dù ngây ngẩn cả người. Người bình thường, nào có từ cao như vậy địa phương thuận dây thừng trượt xuống can đảm giảm đi, vậy cũng là khảo hạch một trong A. Bất quá tệ ấy dù cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều do dự, thuận khắc một sợi dây thừng đồng dạng trượt xuống. Tại kỷ nguyên lão sư bên kia làm qua cảnh sát hình sự quốc tế thức đặc huấn, cái này vẫn là ứng phó có được. Đương tệ ấy dù hạ xuống mặt đất, khi thấy nhìn chăm chú lên mình rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn xuống tới, cái này trên lý luận là phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn. Tệ ấy dù liếc mắt, còn không phải ngươi nói dùng dây thừng xuống tới A, làm sao không nói sớm. Trên thực tế giỏi dù kỷ cũng là nghĩ khảo nghiệm một chút tệ ấy dù nhiều phương diện năng lực, bất qua dưới mắt mặc dù nhìn qua tệ ấy dù tuổi tác không lớn, nhưng tựa hồ thể chất cùng can đảm sự giảm tỷ vượt qua không ít trên nở. Đây là thêm điểm hạng, nhưng giỏi giám khảo không có điểm ra, tiếp xuống khảo hạch quá trình toàn từ tệ ấy dù một người hành động. Nàng chỉ phụ trách ghi chép, cũng sẽ không can thiệp. Thời gian còn lại ngươi có thể người hành động, không cần phải để ý đến ta, chúc ngươi may mắn. Rồi giám khảo đạo, sau đó một thân một mình rời đi tệ ấy rủ ánh mắt. Bất quá ngay cả như vậy, tệ ấy dù cũng cảm giác mình ở vào bị giám thị trạng thái. Lợi dụng bồ kẹ mần A. Tệ ấy dù suy đoán. Bất quá chỉ là tại mảnh này hoang đảo sinh hoạt 7 ngày. Mặc dù bắt đầu không cho chuẩn bị thức ăn nước uống, nhưng muốn ở chỗ này tìm tới có thể thấu hoạt đồ vật không khó lắm. Tệ ấy dù bắt đầu tìm kiếm thích hợp chỗ đặt chân, vừa mới bắt đầu lữ hành hắn liền có thể mang theo ấp không lâu sở họa tợ lủ chống nổi một tháng, hiện tại hẳn là cũng không đáng kể. Tệ ấy dù lúc này dưới chân mảnh này bụi cỏ mọc lan tràn địa phương tự nhiên không thể ở lâu, nơi này nhưng không cách nào ở người. Chỉ là tệ ấy dù mới vừa vặn không có đi mấy bước, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, phát hiện mình xem thường cấp dê mất mát khu mức độ nguy hiểm. Đến bây giờ, tệ ấy dù vừa mới phát giác giỏi câu kia chúc ngươi may mắn là có ý gì. Tại trong tầm mắt một viên đại thụ bên trên, vô số điểm đen bắt đầu trôi ra, nương theo từng đạo tiếng kêu chói tai, tệ ấy dù dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn về phía thành quần kết đội xuất hiện bộ kẻ mẩn. Sập rào. Vừa đưa ra liền tiến vào sập rào lãnh địa A. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. Sập rào rất dễ giận, phàm là có người xâm phạm lãnh địa của nó liền sẽ không chút do dự công kích. Mặc dù sập rào bay không cao, không xa, nhưng năng phi thật nhanh. Tại nó cảm giác được địch nhân đến thời điểm, liền sẽ phát ra phi thường tiếng kêu chói tai. Đây chính là ngoại nhân xâm nhập sập rào lãnh địa, đem nhận công kích điểm báo. Tệ ấy dù lui về phía sau một bước, nếu như nơi này là sập rào lãnh địa, như vậy trong thời gian ngắn nó không thể rời bỏ, chỉ có thể đánh lui những này sập rào. Cắt phồn. Nhìn xem số lượng còn tại tăng nhiều, từ đại thụ dâng lên hiện sập rào, tệ ấy dù nhanh chóng kêu lên cắt phồn. Đã trốn không thoát, vậy liền đánh đi, không hổ là cấp dê mất mắc khu, quả nhiên nửa bước khó đi. Nơi xa, rồi giám khảo cũng phát hiện dị dạng. Trong miệng thì thảo, vận khí của hắn thật đúng là không tốt, vừa mới hạ xuống liền bị sập rào phát hiện. Lập tức nàng lắc đầu, tệ ấy dù, 13 tuổi, phạ lạt bổ tàu người, chèn nở đăng ký thời gian chỉ có 1 năm, xin Jim chèn nở con đường không biết, ta từ cạn tổ chạy tới đảm nhiệm giám khảo lâm thời cũng liền được nhiều tin tức như vậy, bất quá có xin Jim chèn nở lực lượng, coi như tuổi tác không lớn, đối mặt nhiều như vậy sập rào cũng hẳn không có vấn đề đi. Rồi giám khảo nhìn về phía sập rào phương hướng. Theo sập ra số lượng lần nữa gia tăng, nàng bắt đầu thả ra một con bộ kẹ mẩn, giờ dạ gô nách, lúc khi tối hậu trọng yếu, đánh lui sập rào bầy. Đen nhánh hắc một mảnh sập rào bầy chỉnh tề bay ra, từng đạo bén nhọn kêu to chấn khiến người sợ hãi, chung quanh thỏ đầu ra chuối thức ăn đấy sinh vật nghe được cái này kêu to, trong nháy mắt điên cuồng chạy trốn, sợ bị liên lụy. Sập ra trên đầu kia rối tung màu nâu mạo tại phi hành tốc độ cao bên trong theo gió động đậy, cùng loại manh cầm mỏ chim lóe ra quan mang. Ba cái móng vuốt có hướng về phía trước rôi ra xu thế, giống như muốn xé nát trước mắt người xâm nhập, bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sẽ như lâm đại địch, sắc mặt biến đổi lớn. Truy cập https, choe nụ ạ toa chấm nét để đọc chuyện. Con số này, 100 con, không. Chỉ sợ đã tiếp cận 200 con. Xem ra hạ xuống địa điểm là sập dân chủ yếu nhất nơi ở một trong, vị này người tham gia khảo hạch, thật đúng là không may mắn. Rồi dám khảo lắc đầu. Nhưng sau một khắc, một tiếng ầm ầm vang lên, để nàng cùng dở dạ gỗ nạch cấp tốc nhìn hướng lên bầu trời. Sấm sét giữa trời quang. Không. Theo ầm ầm một tiếng, dòi phong tầm mắt nhìn tới, sập rào bầy phía trước trên không, trong nháy mắt ngưng tụ mây đen, mưa nhỏ xuống, một mảnh đen kịt, tiếng vang điếc tai. Ô tại sập rào tiến đến trong nháy mắt, mây đen quyển hạ lên một trận cuồng phong báo tố qua cản trở cước bộ của bọn nó, kia mãnh liệt phong áp âm thanh liền thân ở phía xa dòi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, trên trời mây đen bắt đầu di động, vang một tiếng, một đạo điện xà thoát ra, tiếp xuống trong mây đen ngưng ra từng mảnh lôi hải, tiếng sấm không ngừng, giống như một mảnh đại dương màu vàng nóng, giống như là tận thế cảnh tượng, cực kỳ chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Gần 200 con sập giật quá sợ hãi, nhìn qua từ đỉnh đầu rơi xuống lôi điện, đội ngũ chỉnh tề ầm vang tán loạn, dọa đến sập giáo nhóm tứ tán bay tán loạn, vô số sập giáo lao tới hạ xuống lôi đỉnh, đều là bị điện giật đến tiêu nha, điên cuồng bắt đầu quay đầu thoát đi nơi đây. Trong chớp nhoáng này, mây đen ngưng tụ, nước mưa rơi xuống, cuồng phong đột khởi, lôi điện oanh minh, 200 con sập rào, tại cái này tận thế cảnh tượng trước, bị dọa đến chạy trối chết, không cách nào dâng lên lòng phản kháng. Rồi giám khảo kinh hãi, mới phát hiện tệ ấy dù bên người tình huống. Một con giọt nước bộ dáng bổ kẹ mẩn đứng ở tệ ấy dù bả vai, diếu võ dương oai nhìn về phía chân trời, giống như là tùy ý thao túng thời tiết sứ giả. Kia là Casphum A. Vốn là muốn đi chợ giúp tệ ấy dù tâm tư nhặt dưới. Rồi giám khảo bắt đầu ghi chép, đã có thể thông qua đạo thứ nhất xin, vậy dĩ nhiên là liên minh cho rằng có tư cách trở thành Jim Chandler, ta đã tâm. Lập tức nàng thu hồi giờ dạ gô nạch, nhớ tới vừa rồi cái kia đạo dần đan sở cùng thần đờ, trong lòng nghi hoặc. Đây là cả phồn có thể thi triển ra huy lực A. Liền xem như nàng giờ dạ gô nạch, dùng ra dần đan sở cùng thần đờ, cũng so ra kém đối phương một nửa vì thế đi. Sập rào chạy trốn. Tệ ấy dù nhìn về phía trước mắt bằng phẳng đại lộ, lạnh nhạt thu hồi cả phồn, thả ra mịt mạ ủ. Đi thôi, muốn trước lúc trời tối tìm tới chỗ đặt chân, vừa rồi tuyệt chiêu chỉ có thể hù dọa ở những này sập rào nhất thời, hiện tại đến mau mau rời đi phiến khu vực này, không phải còn lại nhận đám kia sập rào quấy rối. Chương 349, tiến vào Sơn Y A Dẻn nơi ở. Tòa này hoang đảo quy mô rất lớn, nếu như nhân loại có thể chinh phục nơi này, tối thiểu có thể thành lập được một tòa thành thị cấp 1, tệ ấy dù đến đối với tòa này hoang đảo tới nói, tựa như đầu nhập vào một con kiến, so với hòn đảo to lớn diện tích không đáng giá nhắc tới. Bất quá khác biệt chính là tệ ấy dù cái này con kiến lực lượng rất lớn, đủ để mặt đối với phần lớn sinh vật mang tới nguy hiểm. Tòa hòn đảo này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Từ vừa mới bắt đầu đụng phải sập rào bầy, đến bây giờ đã gặp 4 lần tập kích. Tệ ấy rủ cùng Mitsma ủ thận trọng tiến lên, nơi này bổ kẻ mẩn tính công kích so đại lục ở bên trên bổ kẻ mẩn tối thiểu phải mạnh mẽ mấy lần. Hồ Hến đại lục ở bên trên bổ kẻ mẩn nghỉ lại địa phương hoặc nhiều hoặc ít có nhân loại khai thác vết tích, vô luận là cải tạo vẫn là khu trục bộ phận bổ kẻ mẩn, đều để nơi đó tạo thành một cái bình hòa cạnh tranh hoàn cảnh, nhưng tòa hòn đảo này chỉ sợ vẫn còn nguyên thủy nhất giai đoạn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cạnh tranh trình độ kịch liệt khó có thể tưởng tượng, cho nên sáng tạo ra những này bộ kẹ mẩn giàu có tính công kích đặc thù. Tệ ấy dù một đường đi qua, phát giác nơi này bộ kẹ mẩn phong cách chiến đấu đều rất bưu hãn, một lời không hợp liền bắt đầu tập kích, bất quá vì tiết kiệm thể lực, tệ ấy dù cũng không có tại những này không có ý nghĩa chiến đấu bên trên lãng phí thời gian, lựa chọn để Mitsma U lấy huyễn thuật sửa đổi mục đích của đối phương. Nếu như chiến đấu ba động quá lớn, khả năng sẽ còn hấp dẫn càng nhiều bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù đã thể nghiệm tới đây mức độ nguy hiểm, mở tờ chìm nỉ cùng nơi này so ra, quả thực là một cái tiểu hoa viên, nếu như đem ngay lúc đó tệ ấy dù ném đến nơi đây, mấy giờ đoán chừng đều không chịu được nổi. Tuy nói mở tờ chìm nỉ chung quanh cũng ở vào đợi khai thác hoang vu khu vực, nhưng dù sao cũng là nhân loại nơi ở chung quanh, giàu có mãnh liệt tính công kích mạnh đại tinh linh sớm đã bị khu trục sạch sẽ, lưu lại một chút giàu có tính công kích bộ kẹ mẩn, cũng là thuộc về bình thường chèn nở có thể đối phó. Nhưng tòa này không người hoang đảo khác biệt, cấp dê mất mắc khu, là liên minh thành lập mới bắt đầu bình phán một cái gym chèn nở có không có năng lực chấn thủ một cái thành trấn trọng yếu. Tiêu chuẩn. Tuy nói hiện tại đã không cần gym chèn nở có được một người chống lại cấp dê thất lạc địa khu thực lực, nhưng ở mất mắc khu chờ khu vực nguy hiểm lịch luyện, vẫn là khảo hạch gym chèn nở thậm chí tứ thiên vương cùng quán quân trạm thì hòn một cái tiêu chuẩn trọng yếu một trong, cái này phong tục đến nay giữ lại. Hô. Hô 6. Tệ ấy dù dừng bước lại. Phía trước đột nhiên cuốn lên một trận hạ xỉ táo bạo khí lưu, nhanh chóng thăng nhập không trung, ngay sau đó xuất hiện một con tịt ghi hót nắm lên hai con dạ tỷ cát, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền ẩn ẩn phát hiện, nơi này bổ kẻ mẩn săn mồi phương pháp cùng đại lục ở bên trên có chút khác biệt, như loại này chờ đợi con mồi tới cửa kẻ săn mồi không phải số ít, ta muốn càng cẩn thận đi lại. Tại tệ ấy rủ tiến lên đồng thời, rồi giám khảo cùng nàng giờ dạ gỗ này cũng tại thành thơi đi theo. Chỉ là để dõi buồn bực là tệ ấy dù một đường vậy mà hữu kinh vô hiểm, cho dù có tiếp cận hắn bổ kẹ mẩn, cũng không hiểu thấu lui đi. Cái này may mắn mà có Mitsma ủ huyễn thuật. Về phần giói bên này, giờ dạ gỗ nạch đứng ở bên cạnh, khí thế thả ra, cơ hồ không có mắt không mở bổ kẹ mẩn tiếp cận. Cả thở tỉ dạ thở tạ tạ nhìn đến so so chim đều nghe tin đã sợ mất mật, chớ nói chi là nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch loại này đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Đến nay, tệ ấy dù còn chưa bao giờ gặp thực lực quá mức cường đại bổ kẹ mẩn. Bất quá những này bình thường bộ kẹ mẩn, cũng dần dần cải biến tệ ấy dù đối tòa này hoang đảo cách nhìn. Tòa hòn đảo này bộ kẹ mẩn thực lực tổng hợp, ý thức chiến đấu đều mạnh hơn đại lục ở bên trên bộ kẹ mẩn, đối tại bình thường chèn nở tới nói thu phục là cái lựa chọn tốt, bất quá tệ nạn cũng rất rõ ràng, những này bộ kẹ mẩn không phải dễ dàng như vậy liền bị thuần phục, thu phục sau không nghe chỉ huy khả năng rất lớn, trừ phi chèn nở cổ tay rất cứng, có thể đem bọn nó chế đến ngoan ngoãn. Tệ ấy dù cười một tiếng, hắn thử suy nghĩ một chút. Nếu như đem một người mới chèn nở ném vào loại này hoang đảo thời gian một năm, đối mới có thể bằng vào bản lãnh của mình đi ra, đôi kia đối với phương ma luyện căn bản không phải khiêu chiến mấy cái địa khu gym có thể so sánh. Xa xa xa cắt 6. Chính đi tới, Mitsma U đông nhiên phát ra cảnh giới thanh âm nhắc nhở tệ ấy dù, hai đạo thân ảnh màu đen từ phía sau cây nhanh chóng nhảy lên ra, màu bạc trắng móng vuốt hướng phía tệ ấy dù cùng Mitsma U phương hướng đánh tới. Cái này hai thân ảnh phối hợp đến phi thường xảo diệu. Tại xuất hiện trong nháy mắt trước dùng ỉn xì huỳnh quấy nhiều tệ ấy dù bên người Mitsma U, sau đó chia binh hai đường, một cái hướng phía Mitsma U lần nữa phát động tập kích, vừa mới bắt đầu công kích về phía tệ ấy dù bên này. Bạch. Mịt mạ ứng ngạnh kháng ỉn xỉ huỳnh liên tiếp vung ra mấy cái xạ đạo bản, không để cho hai con đột nhiên tập kích sơn ý ạ rèn đạt được, sau đó bay tới tệ ấy dù trước người, ánh mắt bất thiện nhìn xem cái này hai con mài mài móng vuốt lại chui vào phía sau cây hai con sơn ý ạ rèn. Trước đừng đuổi theo. Tệ ấy dù xuất ra tổn thương do giá rét phun sương, vì Mịt mạ ủ xử lý hạ không tính thương thế nghiêm trọng, mắt lộ ra nghi hoặc. Sơn ỉ ạ rèn nạ tủ tính tình rào hoạt thông minh, hiểu được lấy hai con hoặc trở lên cá thể tạo thành đoàn đội đi săn. Phía trước không nhất định vẹn vẹn sẽ là cái này hai con sơn ỉ ạ rèn đang chờ chúng ta, bất quá bọn chúng đại bộ phận nghỉ lại tại rét lạnh trong sơn động hoặc trên núi cao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ phụ cận có ngọn núi A, trên bầu trời nhìn liếc qua một chút, không để cho hắn thấy rõ ràng hòn đảo toàn cảnh, chỉ biết là hoang đảo chung quanh bị vô số vách núi treo leo vây quanh. Lại nói, hắn hạ xuống địa điểm hẳn là hoang trong đảo đi. Tiếp xuống không thể đi bộ, nếu như ngộ nhập sơn nhỉ ạ rèn quần lạc nhất định sẽ nhận toàn lực tập kích, chẳng qua nếu như tìm tới ngọn núi, như vậy ban đêm chỗ đặt chân liền có. Tệ ấy rủ thu hồi mịt mạ ủ, nói, tiếp xuống giao cho án tạ gì ạ đến giải quyết, ngươi về tới trước. Thu 6. Một đạo thân ảnh màu xanh lam phóng lên tận trời, tệ ấy rủ ngồi trên người án tạ gì ạ, bắt đầu càng bay càng cao, cuối cùng nhìn xuống toàn bộ hòn đảo. Hắn phía trước đại khái 1000 mét phương hướng, có một chỗ kết nối chặt chẽ sơn động địa, xa xa nhìn lại, có chút mơ hồ, bất quá tệ ấy dù có thể xác định không phải cái gì tự nhiên hình thành sơn động, hẳn là hậu thiên đả thông. Đáng tiếc, tệ ấy dù thở dài, nếu như là hậu thiên đả thông, có thể hay không ở người là một chuyện, nguyên chủ nhân chưa chắc sẽ hoan nghênh hắn đâu. Bất quá ngay cả như vậy, tệ ấy dù cũng dự định tiến đến xem xét, đi thời gian dài như vậy, hắn còn không có tìm được một cái thích hợp địa điểm đặt chân. Mắt nhìn sắc trời liền muốn tối xuống, hắn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Liền xem như sơn nhỉ ạ rèn nơi ở, hắn cũng phải nhìn nhìn có thích hợp hay không đặt chân, nếu như thích hợp, vậy liền đoạt tới mượn dùng mấy ngày. Chúng ta đi, án tạ gì ạ? Siêu. Án tạ gì ạ cùng tệ ấy dù bắt đầu hướng phía sơn động phương hướng bay đi, mà giỏi giám khảo nơi này, ngửa đầu quan sát trời, để giờ dạ gồ nạch mang theo cũng đi theo. Tệ ấy dù cũng phát hiện theo ở phía sau giỏi, bất quá không để ý đến, chỉ trong chốc lát. Án tạ gì ạ cùng tệ ấy dù liền dáng lâm đến sơn động bốn phía, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, bọn hắn đồng thời cảm nhận được bị vô số khí tức tỏa định lóc gọn, từng đôi khát máu con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 350, đoạt địa bàn. Tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ thời khắc duy trì cảnh giác, nhưng ở lại tới đây một nháy mắt, vô số sở sạt bay tới, hàn khí phun trào. Lên không. Tệ ấy dù trước tiên làm ra phản ứng, hắn còn trên người án tạ gì ạ, tiến công không phải lựa chọn tốt nhất, sau một khắc. Án tạ gì ạ cấp tốc lên cao, tránh thoát dày đặc cải sở sát, nhưng cùng lúc mười mấy con sơn nhì ạ rèn chậm rãi từ sơn động chui ra, trên mặt hung quang nhìn hướng lên bầu trời nhìn lấy bọn hắn. Cửa hàng có cao 2 mét, rất tốt. Ngắn ngủi hạ xuống, để tệ ấy rủ thấy rõ bọn này sơn nhì ạ rèn nơi ở, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại tòa này hoang đảo tìm tới có thể nghỉ chân địa phương phi thường không dễ, ngoại trừ từ thổ dân trên tay trắng trợn cướp đoạt, muốn tìm một cái mới điểm dừng chân, tệ ấy rủ đoán chừng khả năng không lớn. Về phần trắng trợn cướp đoạt, cũng muốn phân bổ kẻ mẩn, sập rào, dạ thở tạ ta nơi ở, coi như hắn tìm được, đoán chừng cũng không thích hợp nghỉ chân, bọn này sơn nhì ạ rèn nghỉ lại sơn động vừa vặn phù hợp, mặc dù bên trong có thể sẽ có chút rét lạnh, bất quá chỉ cần thích hợp sinh chút hỏa liền tốt. Nhìn xem khí thế hung hung sơn nhì ạ rèn nhóm, tệ ấy dù mặt không đổi sắc, mở miệng, chúng ta rời đi trước. Thưa cười ạn tạ gì ạ, đối mặt mười mấy con sơn nhì ạ rèn đồng thời tiến công, tệ ấy dù nhưng không dám hứa chắc chiến đấu thuận lợi. Nhìn xem án tạ gì ạ thối lui, hai con sờ nỉ ạ rèn theo sau, quan sát địch tình, bất quá theo án tạ gì ạ nhanh chóng hạ xuống, tệ ấy rủ từ trên thân án tạ gì ạ nhảy xuống, cũng ném ra ạt cả nhìn cùng bị tỷ phở lỉ bộ kỳ bản, cái này hai con sờ nỉ ạ rèn ngay cả vội vàng lui lại trở về. Tệ ấy rủ tiến công. Ạt cả nhìn tại tệ ấy rủ mệnh lệnh dưới tại phía trước mở đường, án tạ gì ạ bay lượn trên không trung, bị tỷ phở lỉ đứng ở tệ ấy rủ bả vai, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Hắn vậy mà muốn từ sơn y ạ rèn dưới tay cướp đi nơi ở. Rồi giám khảo một đường quan sát đến tệ ấy dù hành động, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái, trong thời gian ngắn tìm tới điểm nghỉ chân, tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, bất quá cũng không phải cái gì người đều có thực lực làm như vậy, giã ngoại sơn y ạ rèn quần lạc cũng không dễ trọc. Ô ô ô. Theo một trận gào thét, rồi xuất ra kính viễn vọng nhìn về phía sơn động bên kia, ạt cả nhìn tựa như một con tiến vào bầy cứu ác lang, động tác linh mẫn. Hoàn toàn không sợ sơn nhì ạ rèn kia móng đuốt sắc bén, dùng toàn thân bao khỏa liệt diễm bắt đầu thôn phệ lên từng cái con mồi. Ản tạ gì ạ trên không trung dùng thổ tức quét ngang mà qua, sờ nì ạ rèn căn bản không có phản kháng dư lực, có muốn đánh lén tề ấy rủ sờ nì ạ rèn, tại một đạo trộn lẫn sở tùn sở vào mặt quái phong bên trong lung lay sắp đổ, cuối cùng bị từng đạo phong nhận đánh bay. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, mười mấy con sờ nì ạ rèn tại ba con bộ kẹ mẩn phối hợp xuống toàn bộ mất đi sức phản kháng. Nhưng lúc này, mấy đạo dạ phẫn nộ gờ dần tiếng kêu truyền ra, từ trong sơn động xuất hiện 4 cái so sờ nì ạ rèn lớn hơn một vòng. Sắc mặt càng thêm hung ác bổ kẹ mẩn, theo cái này 4 cái bổ kẹ mẩn gầm thét, bụi cỏ phát ra xa xa xa cắt thanh âm, từ đằng xa đến gần chỗ từng cái phương hướng đều có chuyển đến, tựa hồ vô số sinh vật chính hướng phía nơi này chạy đến. 4 cái hẹ và a tệ ấy dù nhìn sang, phát hiện 4 phía còn có sơ nì ạ rẻn chạy đến, nhữ nhữ mày. Cũng tốt, mịt mạ ủ, cắt phồn, các ngươi cũng ra. 5 con bổ kẹ mẩn cùng mười mấy con sơ nì ạ rẻn hẹ vài rằng co, tệ ấy dù cảm thấy bầu không khí ngưng trọng. Không bao lâu, tệ ấy dù bọn hắn lại bị cùng nhau vây lại, 4 cái hẹ vải dẫn đầu còn lại sờ nì ạ rèn sắc mặt hung ác hướng phía tệ ấy dù gầm thét, lộ ra móng vuốt sắc bén. Nhìn tới đây là mảnh này hoang đảo sờ nì ạ rèn lớn nhất nơi ở. Bì tỷ phật ly, cắt phồn, hai người các ngươi nghe ta chỉ huy, ngoại trừ 2 bọn chúng, toàn bộ tự hành hành động. Nhiệm vụ, đánh lui trước mắt hết thể đối thủ. Tệ ấy dù dứt lời, 2 con hẹ và hướng phía tệ ấy dù phương hướng nhanh chóng chạy nhanh đến, tệ ấy dù một ngón tay vang. Cắt phổn kia còn như mũi tên nước cao áp hỉ rổ đùn nhanh chóng quét ngang, trực tiếp đánh tan 2 con hẹ vài đội hình, để bọn hắn không thể không từ 2 bên quấn. Lúc này cái khác bổ kẹ mẩn cũng động thân, trang diện giống như đại hôn chiến, tệ ấy dù giờ phút này cũng nhiều nhất chỉ huy 2 con bổ kẹ mẩn, nhiều hắn cũng đáp ứng không xuể, nhưng ngay cả như vậy toàn diện tình hình chiến. Đấu hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ một chút xíu áp lực. Bất quá tệ ấy dù bổ kẹ mẩn thực lực tố chất không phải những này sờ nì ạ ghẹn có thể so sánh. 2 con hẹ vải vòng qua tới về sau, bị bì tỷ phở lì sở tủn sở bỏ kim hoàng toàn phong ngăn cản ở ngoài, tiến thối lương nan, đành phải dùng ỉn xì huyền đem sở tủn sở bỏ thổi đi, nhưng lúc này cả sức phốm lại sực giặt bắt chuẩn quay người, một đạo hì rồ tủn quét ngang mà qua, một con hẹ và trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Về phần chiến trường chính cục diện liền hỗn loạn hơn, ạt cả nìn bị 4-5 con sờ nì ạ rẻn vây quanh, nhưng không có chút nào ném đi khí thế, dùng kia thân thể cao lớn cùng cao tốc cưỡng ép áp chế. Ngạnh kháng đối phương kia gai ngứa ngứa tổn thương, toàn bộ thân hình giống thần long bãi vĩ, dùng thời gian qua một lát liền đem đối thủ toàn bộ đánh lui. Về phần Mitsmau, thì thể hiện cực kỳ trọng yếu kiểm chế tác dụng, tại huyễn thuật quấy nhiều dưới, những này sờ nì ạ rèn đơn giản giống như là mất hồn đồng dạng, trong quá trình chiến đấu ngay cả một nửa thực lực đều không thể phát huy. Tại mê vong chi tháp đối mặt nhiều tên đối thủ đối chiến huấn luyện công hiệu tại lúc này thể hiện ra ngoài, dù cho bị vây lại. Tệ ấy dù các tinh linh cũng không chút hoang mang nắm đúng thời cơ, dùng đến tự thân ưu thế cho đối phương trọng thương, cầm đầu hẹ và tại tệ ấy dù tùy ý một con bổ kẹ mẩn trước mặt đều không phải là địch thủ, chớ đừng nói chi là chưa đi đến hóa sơn nì ạ rèn, nhất là đối mặt bay ở càng trên không hơn không ngừng quấy nhiều ạn tạ gì ạ, giờ dạ gổng bờ đảo qua liền ngay cả hẹ vài đều. Không thể không chạy chối chết, dù cho những này sơn nì ạ rèn am hiểu hợp tác, nhưng ở lực lượng cường đại hơn trước mặt, cơ hồ là một nháy mắt liền bị đánh tan. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Sơ nỉ ạ ghen trời sinh tính rào hoạt, chạy trốn khả năng có trá, tệ ấy dù không dám buông lỏng, trừ phi hắn xác nhận sơ nỉ ạ ghen đã rời khỏi phiến khu vực này, không nhưng cái sơn động này ở tuyệt đối sẽ không an tâm. Địa bàn cướp được. Tệ ấy dù không có đi để ý tới đã mất đi địa bàn hẹ và quần lạc làm sao tìm được mới nơi ở. Tòa này hoang đảo vốn chính là dạng này, tại tầm thường đi săn bên trong, sơ nỉ ạ ghen chính là một cái âm hiểm thích khách, đối mặt mấy cái hẹ và hoặc sơ nỉ ạ ghen đánh lén. Xã nở cơ hiệu, dạ thì các, tịch ghi những sinh vật này cơ hồ đều là thức ăn của bọn họ, dạng này thợ săn, nghĩ để bọn chúng không cách nào sinh tồn được cũng khó khăn. Thậm chí tệ ấy dù chiếm cứ bọn chúng địa bàn trong thời gian này, cũng nhất định phải thời khắc để phòng đối phương đánh lén, tệ ấy dù nhưng không tin đối phương liền hội dễ nổi giận như vậy lãnh địa, chiến đấu mới vừa rồi, còn xa xa không cách nào làm cho những này âm hiểm thợ săn e ngại. Ngươi thật đúng là thành công. Rồi giám khảo cùng nàng giờ dạ gỗ nạch hạ xuống tới. Kinh ngạc nhìn tệ ấy dù. Người bổ kẹ mẩn thực lực đều rất mạnh, mà lại đối mặt loại này chiến đấu vậy mà cũng không có cảm thấy khó chịu, đáng giá khích lệ. Nàng nói. Tạ ơn, tiếp xuống ta muốn đi tìm chút cây khô đầu cùng đồ ăn. Tệ ấy dù nói. Rồi giám khảo trần chờ dưới, hiếm thấy cười nói, đã như vậy, làm tạm thời mượn dùng ngươi giành được chỗ ở thù lao, ta tới giúp ngươi trông coi nơi này đi, ngươi có thể đi yên tâm tìm đồ ăn. Cây bên này, tựa hồ cũng chỉ có hang núi này thích hợp đặt chân. Chương 351, tệ ấy rủ cùng giỏi. Tìm đồ ăn so tìm điểm dừng chân đơn giản nhiều, tệ ấy rủ không phải cái gì kén ăn người, có thể từ trong đồ ăn đạt được cơ bản nhất bảo trì hành động năng lượng liền tốt, dù sao chỉ là ngốc một tuần lễ thời gian. Nếu như đây chính là thực chiến khảo hạch, vô luận là sập giao bầy, vẫn là đoạt điểm dừng chân, đối với bình thường chèn nở có lẽ khó mà đối mặt, nhưng đối tệ ấy rủ tới nói không phải việc khó gì. Tệ ấy rủ vừa đi vừa về đại khái một giờ, góp nhặt một ít nhân loại có thể tiêu hóa đồ vật liền trở về. Trong thời gian này cũng gặp phải không có mắt bổ kẹ mẩn công kích, bất quá đều bị mịt mạ ủ từng cái khu trục đi. Trở lại sơn động về sau, tệ ấy rủ phát hiện giỏi giám khảo đã lập lên trướng đồng của mình, một thân một mình ăn lên áp xúc đồ ăn. Tệ ấy rủ, khảo hạch quy định, ngoại trừ một chút trình độ, không cho phép người tham gia khảo hạch mang bất luận cái gì đồ ăn, cần muốn khảo hạch cường giả tại hoang đảo tự hành thu hoạch. Cái này cũng biến tướng là đang khảo nghiệm chèn nở một loại nào đó năng lực. Xin Jim chèn nở thân phận phiền toái như vậy tệ ấy dù cũng rất lên án, chẳng qua nếu như đơn giản, dễ dàng một chút, như vậy Jim chèn nở cũng sẽ nát đường cái, phúc lợi cũng sẽ không như tệ ấy dù tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Mang về đồ ăn, tệ ấy dù lại yên lặng ra ngoài tìm được đống củi lửa, lúc này sắc trời đã tối xuống. Sờ lên bẹp bụng, tệ ấy dù đột nhiên cảm giác mình tìm đến đồ ăn bị vượt qua đồng dạng. Giống như nhìn ra tệ ấy dù nghi hoặc, rồi giám khảo nói, ta kiểm tra ngươi một chút tìm đến đồ ăn, đều là vô hại, có thể yên tâm dùng ăn, bất quá ngoại trừ bẹ gì cái khác tốt nhất đừng ăn sống. Tệ ấy dù nói câu tạ, sau đó bắt đầu kêu lên cả sạp phùm, để nó làm ra một cái yếu hóa bản sùn ní dây, nhưng là trong đó năng lượng rất tràn đầy, hẳn là có thể kiên trì thật lâu, một nháy mắt, trong động phát sáng lên. Ngay sau đó, đống tốt tuổi lửa, cắt phồn một đạo ngọn lửa quá khứ, tệ ấy dù bắt đầu làm lên đơn sơ cơm tối. Rồi giám khảo đã ăn no, nhìn xem tệ ấy dù trên tay kia một đống bị nướng vô cùng thê thảm, một điểm hương khi đều không có đồ ăn, lắc đầu, không có một chút muốn ăn, bất quá tệ ấy dù chính mình lại ăn đến say sưa ngon lành, dù sao mệt mỏi nhất thiên còn không đứng đắn ăn xong, thật vất vả làm ra thành quả lao động ghét bỏ không được. Tệ ấy dù sau khi ăn xong, trong sơn động bầu không khí lại tiến vào quặng cũ ẽ. Vừa cơm nước xong xuôi tệ ấy dù cũng không có gì buồn ngủ, cảm thấy dạng này xấu hổ hạ đi cũng không được chuyện, liền chủ động cùng giỏi giám khảo hàn huyên. Về phần ban đầu chủ đề, thì là đối phương vì sao lại trở thành quan giám khảo. Vị này giỏi giám khảo sắc mặt không ngừng biến hóa, đung đưa không ngừng, không biết như thế nào mở miệng, giống như là có khó khăn khó nói. Tệ ấy dù cảm thấy trong đó tất có gì đó quái lạ, bất quá lại bởi vì lễ phép vấn đề không tốt hỏi tới. Giỏi dù kỳ trong lòng thầm than. Chẳng lẽ muốn nói mình liên tục ba giới trung cấp bở dở đỡ khảo hạch đều không có thông qua, thực sự không muốn đi ném cái kia mặt. Bất quá giỏi gia tộc Gen không phải bình thường cường đại, giỏi dù kỳ rất đại niên linh mới chuyển hình Jenner, nhưng đồng niên liền lấy được cản tô đại hội quán quân trạm thì họn, tiến vào liên minh nội bộ công việc, bây giờ 20 mấy tuổi, đã là một vị có chút danh tiếng kiểm sát trưởng. Lần này đảm nhiệm tệ ẩy dù Jim Jenner quan giám khảo, là càng cao hơn một tầng cho hạ nhiệm vụ, dụng ý tương đương tại cho giỏi dù kỳ mạ vàng. Nếu như dưới tay người tham gia khảo hạch trở thành một vị ưu tú gym leader, như vậy đối với giỏi dù kỳ tại liên minh chức vị lên cao cũng có sự giúp đỡ to lớn. Giỏi dù kỳ không rõ ràng tệ ấy dù nội tình, nhưng không có nghĩa là phê duyệt tệ ấy dù xin gym chèn nở thân phận liên minh thế lực không biết, hiện tại tệ ấy dù đã đỉnh đầu rất nhiều quan hoàn, tiềm lực to lớn, cùng dạng này một vị có tiềm lực thiên tài kết giao, vậy dĩ nhiên rất tốt chỗ tốt, chỉ là giỏi dù kỳ chính mình vẫn chưa hay biết gì. Vậy ngươi vì cái gì xin gym chèn nở? Ngươi ở độ tuổi này, hẳn là ở các nơi lữ hành khiêu chiến lít cổn phở rẹn sở mới bình thường a. Rồi dù kỳ cũng rất nghi hoặc, nhưng nghi vấn của nàng lại toàn bộ bị tệ ấy dù một câu cười ha hả nói cho dội tắt. Giấc mộng của ta liền là trở thành Jim chèn nở a. Tệ ấy dù nói. 3. Rồi dù kỳ. Tốt qua loa trả lời a. Bầu không khí lại lạnh. Đang. Nhập trẻ nủ ạ toa chấm nét để đờ cờ chuyện hai người đều có không muốn trả lời nguyên nhân. Tệ ấy dù cũng không thể nói chỉ muốn đem Jim làm lợi nhuận công cụ đi, thuận tiện nhớ thương mỗi cái Jim mấy cái kia ưu tú học đồ có thể miễn phí trở thành chèn nở danh lạch. Nói như vậy tại vị này giám khảo xét duyệt bên trong không chừng sẽ bị đánh lên cái gì nhãn hiệu đâu. Lôi kéo nhau vài câu, tệ ấy dù bối rối đi lên, thả ra Mitsma ủ vùi đầu liền ngủ. Lạnh là không lạnh, tiếp xuống chỉ phải để phòng ngoại lai bổ kẻ mẩn dạ tập liền tốt. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng. Tệ ấy dù ngáp một cái sau khi đứng lên. Liếc mắt liền thấy Mitsma ủ chính nhìn thấy chính mình. Vất vả ngươi, nhìn chằm chằm một đêm. Tại tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn bên trong, cũng chỉ có Mitsma ủ dù cho không giấc ngủ cũng có thể bảo trì tinh thần. Trong đêm đối với Mitsma ủ tới nói, mới là sân nhà, vô luận là huấn luyện vẫn là đối chiến, tại trong đêm nó đều có thể phát huy đến càng tốt hơn. Một buổi tối, ngay tại Mitsma ủ tự hành tu hành cùng điều tra bên trong vượt qua. Khoảng cách từ Mitsumaru rời đi bạ tổ tớ đã qua chừng nửa năm thời gian, trong thời gian này nhất là tại học viện kia đoạn thời điểm, Mitsumaru tiến bộ lớn nhất. Mang theo Flash lấp lóe cùng xạ đo hắc ám hai cái thông qua lũ kỳ chèn từng cường hóa đồng thời luyện tập đến phi thường thành thạo huyễn thuật trở về, vô luận là tại tuyệt vọng chi tháp, mê vong chi tháp đều thể hiện ra không ít chiến tích. Mà lại trở về học viện về sau, Mitsumaru cũng lại cùng nhà ma bên trong các tiền bối giao lưu một phen, lần nữa đạt được rất nhiều kinh nghiệm cùng dẫn dắt. Flash lấp lóe cùng xạ đo hắc ám trải qua hơn tháng tôi luyện, lấy Mitsumaru bản thân liền rất ưu tú huyễn thuật thiên phú tới nói, đã làm được phi thường thuần thục tình trạng. Dùng thuật ngữ tới nói, liền là trong lúc giơ tay nhấc chân, đối thủ liền sẽ lâm vào vô biên xạ đo hắc ám cùng chướng mắt Flash lấp lóe bên trong, mà lại là khó mà dễ rửa ra cái chủng loại kia. Đạt tới cấp độ này, muốn Flash lấp lóe cùng xạ đo hắc ám huyễn thuật lần nữa tiến bộ sẽ rất khó. Về phần hai cái này huyễn thuật bên trên nghĩa rộng, vô luận là tránh trước chỉ riêng lại xạ đào hắc ám, vẫn là trước xạ đo hắc ám lại lóe lên ánh sáng, chế tạo ra không cùng tâm lý cảm thụ cũng bị Mitsumaru có thể thuần thục vận dụng đến thực chiến. Đến trình độ này, hai cái này huyễn thuật chỉ có thể ỷ lại Mitsumaru tự thân tiến bộ lần nữa tăng lên, đơn thuần ma luyện tăng lên hai cái này. Huyễn thuật kỹ xảo tu hành đã tiến vào bình cảnh. Tệ ấy rủ ngay tại suy nghĩ mới đơn giản huyễn thuật. Từ tiến vào học viện lên, đến rời đi học viện, hắn các tinh linh trải qua vô số lần chiến đấu. Tệ ấy rủ lại căn cứ mỗi một trận đối chiến, vì chúng nó định ra mới kế hoạch huấn luyện, tranh thủ hướng tầng thứ cao hơn khởi xướng xung kích. Lấy hiện tại tệ ấy rủ thực lực, nếu như lại thêm gã lạ, trừ phi gặp được cùng tuổi xỉn thì ạ sờ ti vần lạn sơ bọn người, nếu không cơ hồ có thể nói là khó có đối thủ, nhưng tệ ấy dù không vừa lòng tại hiện trạng, càng về sau chênh lệch lại càng lớn, cũng có lẽ bây giờ hắn còn có thể trong người đồng lứa số 1 số 2, nhưng đến 10 năm sau, chưa chắc sẽ có sờ ti vần bọn người hiện tại, thậm chí một nửa thành tựu, làm từng bước nhẹ nhõm gỡ dọc trưởng thành là không được. Hiện tại, tòa này hoang đảo không phải là không một cái đối tệ ấy dù tới nói không tệ huấn luyện địa điểm. Chương 352 Mitsumaru mới huyễn thuật. Tệ ấy dù sau khi tỉnh lại cũng không có ăn cái gì bữa sáng, mà là từ sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị đám bộ kẻ mẩn huấn luyện. Rồi giám khảo cũng sớm tỉnh lại, lúc này nhiệm vụ của nàng liền là quan sát tệ ấy dù nhất cử nhất động, tìm ra đáng giá ghi chép lại. Tệ ấy dù hành vi đối với hắn phong cách cũng tốt, tính cách cũng tốt, cá tính cũng được đều là một loại phản ứng. Dù sao có chút Jim chèn nở thực sự tính cách rất cổ quái. Thành lập gym sau thiết định quy tắc thiên kỳ bách quái thường xuyên bị khiêu chiến chèn nở báo cáo. Tỷ như City gym chèn nở gờ rằng sẽ muốn cầu người khiêu chiến trèo tường các loại, để rất nhiều chèn nở im lặng. Càng hiểu hơn gym chèn nở bản nhân, cũng là xét duyệt mục đích một trong. Đây cũng là liên minh tránh cho một chút tính cách quá cực đoan người trở thành gym chèn nở, bất quá giống trèo tường leo núi một loại coi như có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ản tạ gì ạ, thi triển một lần giờ dạ gồng đan sở. Sau đó đi quay chúng quanh tòa này hoang đảo phi hành một vòng, đem đại khái địa lý phân bố thăm dò. Tệ ấy dù nhiệm vụ thứ nhất, để giờ dạ gồng đan sở hiệu quả một mực kéo dài, mặt khác tất cả đối ngươi phát động công kích bổ kẹ mẩn, đều có thể tiến hành phản kích. Thực chiến, tệ ấy dù là muốn thả án tạ gì ạ ra ngoài thực chiến, so với cái khác bổ kẹ mẩn, án tạ gì ạ cơ sở có thể nói phi thường vững chắc, kịch liệt thực chiến mang tới rèn luyện hiệu quả hội càng thêm tốt. Theo một tiếng kêu to, án tạ gì ạ bay về phía không trung. Thấy giỏi rủ kỳ sức sở, cứ như vậy để ạn tạ gì ạ rời đi, hắn không sợ đám kia nữ kéo trở về à. Ngay sau đó, tệ ấy rủ kêu lên ạt cạ nỉn, mà chỗ bờ giả sở tệ ấy rủ không mang ở trên người, thứ này ạt cạ nỉn mang theo chừng nửa năm, hiệu quả rốt cục thể hiện ra ngoài, cũng chỉ có lấy năm đến khi đó ở giữa tính toán đơn vị, mới có thể phát giác cái này trang bị hiệu quả. Vô luận là lực lượng, tốc độ, cơ bắp tính cân đối, ạt cạ nỉn đều chiếm được so thông thường huấn luyện càng lớn tiến bộ. Ít chìm sở ít thân tốc, Phật là giờ bờ lệch mặc dù có hai cái này căn cứ vào cường đại tố chất thân thể tuyệt chiêu, nhưng tệ ấy dù vẫn không hài lòng, mỗi lần ạt cả nhìn chiến đấu đều làm một thân tổn thương, cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt, tệ ấy dù muốn cho nó bình thường một chút, cho nên một mực tại hướng dẫn nó huấn luyện phỉ giờ bờ lệch Phật là mẹt giờ ở chờ chiêu thức, hiện tại mặc dù không như thần nhanh cùng Phật là giờ bờ lệch như thế dùng thuận buồm xuôi gió, không trải qua nhờ vào tốt đẹp bồi. Dưỡng so với bình thường bộ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu vẫn là rất xuất sắc. Mặt khác, liền là tệ ấy dù một mực chú ý học trạ huấn luyện. Lúc nào ạt cả nhìn có thể bằng vào ý chí của mình hoàn mỹ không chê học trạ, kia mới tính hoàn thành giai đoạn này huấn luyện, thực lực lần nữa vượt qua cấp 1. Ta cảm giác theo ạt cả nhìn tố chất thân thể tăng lên, hiệu chặt hở tuyệt chiêu lĩnh ngộ đã không xa, dù sao tại học viện nhằm vào huấn luyện thời gian dài như vậy, đồ ăn bên trên cũng có thay đổi. Bất quá khống chế trả chủ yếu thể hiện tại ạt cả nhìn tự thân ý chí lực bên trên, điểm ấy phần lớn dở dạ gổng thai bổ kẻ mấn đều khó mà khống chế. Ảt cả nhìn được sao tệ ấy dù nhìn qua triển khai trạ huấn luyện ạt cả nhìn, lắc đầu, ý chí lực. Nói đến, không sợ đau đớn yêu quý tặc cần va chạm, cũng coi như một loại ý chí lực thể hiện đi, hy vọng ạt cả nhìn có thể sáng tạo kỳ tích. Tệ ấy dù cho bỉ tỷ phơ lì nhiệm vụ tương đối đơn giản, liền là để nó thuần thục hiện hữu kỹ xảo, tuyệt chiêu, có thể nghĩ biện pháp truyền thụ cho cái khác bổ kẻ mẩn, để nó suy nghĩ như thế nào đem thân phận chuyển biến làm một cái truyền thụ cường giả, mình thi triển, lý giải dễ dàng. Nhưng nghĩ dung hội quán thông truyền thụ người khác, cái này sẽ rất khó, cần bị tỷ phở lì đối những kỹ xảo này, tuyệt chiêu lần nữa càng sâu hiểu rõ, tệ ấy dù đây là tại vì tương lai hệ bụt Jim tìm một cái vũ em đạo sư. Mít mạ ủ cùng cà phồn ngốc ở bên cạnh ta là đủ rồi. Tệ ấy dù phân tán đám bộ kẹ mẩn, án tạ gì ạ bay múa toàn đảo, ạt cả nhìn cùng bị tỷ phở lì cùng một chỗ tiến hành huấn luyện, bị tỷ phở lì đồng thời nổi lên giám sát tác dụng, phòng ngừa ạt cả nhìn trong huấn luyện mất khống chế, mà tệ ấy dù thì bên người mang theo Mitsma U cùng Kasphorm, tại giỏi rủ kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, rời khỏi nơi này. Xem ra là không muốn an phận tại một chỗ dừng lại một tuần đâu. Giỏi giám khảo nhìn xem tệ ấy rủ hành vi, cho đến hắn cho đại bộ phận bộ kẻ mẩn an bài tốt nhiệm vụ, liền biết tệ ấy rủ có thể sẽ không cùng quá khứ người tham gia khảo hạch đồng dạng trung quy trung cụ vượt qua 7 ngày. Hắn loại hành vi này, tựa hồ là muốn đem toàn bộ hoang đảo coi như nơi tập luyện điểm, huấn luyện, chiến đấu, ma luyện, tăng lên tự thân. Tệ ấy dù hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, thất lạc địa khu, lại dịch vì nhân loại chưa thiệp túc khu vực nguy hiểm, cấp dê mất mắc khu, mặc dù là nguy hiểm cấp độ thấp nhất địa phương, nhưng đó là tương đương với một cái thành trấn thành thị chờ một cả nhân loại nơi ở làm chuẩn bình phán đẳng cấp, mà không phải chèn nở lực lượng cá nhân. Không chút khách khí nói, muốn tại tòa này hoang đảo thành lập được một nhân loại thôn trang, kia những cư dân này sinh hoạt nhất định rất phong phú. Dạng này một cái thiên nhiên nơi tập luyện điểm, có thể kinh lịch rất nhiều chiến đấu. Là loại kia ngươi không muốn chiến đấu, phiền phức đều sẽ chủ động tìm tới ngươi nơi trốn. Tệ ấy dù không biết ở trên đảo bá chủ thực sự là cái nào cấp độ thực lực, nhưng chỉ cần hắn hành vi chẳng qua ở phách lối, hẳn là sẽ không chọc đại phiền toái, chí ít giống sập rào của lạc, Sunny ạ rèn của lạc, hắn vẫn là không e ngại. Tại giỏi rủ kỳ quan sát, ghi chép lại, tệ ấy dù mang theo Mitsma ủ cùng Kasphorm lại tiến vào hoang đảo không biết địa vực. Hắn đến vì đám bổ kẹ mẩn điều phối có thể khôi phục thể lực, giải quyết dị thường trạng thái dược vật. Tòa hòn đảo này tài nguyên không phải bình thường thiếu thốn, những này có thể khôi phục thể lực dữ liệu, bẹ gì càng là hiếm có vật phẩm, tệ ấy dù muốn tìm đến vô chủ là không thể nào, chỉ có thể từ cái khác bổ kẹ mẩn dưới tay sơn ác. Lần này ra đến cướp đoạt vật tư là một mặt, thứ hai, mịt mạ ủ, ta muốn ngươi trong thực chiến ứng dụng mới huyễn thuật. Hơ thơ thơ thơ s, choe nù ạ toàn e. T. Từ khi Flash lấp lóe xạ đo hắc ám tại mịt mạ ủ trong tay càng phát ra thành thạo về sau. Tệ ấy dù yêu loại này đơn giản nhưng lại thực dụng ngũ giác huyễn thuật, nó lần này để Mitsma ủ chế tạo huyễn cảnh không gian, so mô phỏng đối chiến đi hướng, chế tạo trong lòng sợ hãi sự vật các loại muốn đơn giản một chút, nhưng lại so Flash lấp lóe xạ đó hắc ám muốn phức tạp một điểm. Tệ ấy dù cho mệnh danh một cái thô giáp danh tự, thiên toàn địa chuyển. Mô phỏng mất trọng lượng siêu trọng vị trí điên đảo không gian rối loạn chờ nhân tố chế tạo một loại để đối thủ đặt mình vào hỗn loạn không gian huyễn cảnh, vừa tiến vào huyễn cảnh. Đại bộ phận bổ kẻ mần liền lập tức hội lâm vào vô biên kinh hoàng, không cách nào cân đối tốt thân thể, thậm chí hành tẩu đều không thể làm đến, chớ đừng nói chi là chính xác thi triển tuyệt chiêu. Đây là tệ ấy dù căn cứ đi qua nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết ở bên trong lấy được dẫn dắt, so với quang ám loại hình, càng thêm mơ hồ không thể nghi ngờ là không gian thời gian. Cái này thiên toàn địa chuyển huyễn thuật, liền có một loại nhiễu loạn đối thủ không gian nhận biết hương vị. Cắt phồn phiêu phủ ở tệ ấy dù bên người. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nghe tệ ấy rủ cho Mitsma U dạy bảo kỳ quái lý niệm, ngáp một cái. Tệ ấy rủ tự nhiên không có khả năng buông tha tiểu gia hỏa này, so với cái khác bộ kẹ mẩn, huấn luyện của nó một mực là thoải mái nhất, ôm bốn khối kỳ thạch không ngừng rèn luyện là được rồi, nhưng thực lực tiến triển, cũng tự nhiên mau không nổi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn nhằm vào ngươi tuyết trời năng lực tiến hành huấn luyện. Chương 353, bị dao động quẻ. Phanh 3. Một trận tiếng vang to lớn truyền đến. Tệ ấy dù dừng bước lại, để Mitsma U bay đến chỗ càng cao hơn mới biết được, nguyên lai là án tạ gì ạ tại chỗ không xa cùng một con tịt ghi họt đánh lên. Bất quá theo Mitsma U miêu tả, án tạ gì ạ ở vào thượng phong, rất nhanh liền có thể đánh lui đối thủ. Tệ ấy dù không còn quan tâm án tạ gì ạ, tiếp tục tiến lên. Tại hoàn du toàn đảo trước, án tạ gì ạ liền sử dụng một lần giờ dạ gồng đàn sở, cường hóa trạng thái dưới. Tệ ấy dù cảm thấy trên tòa đảo này một đối một có thể đối án tạ gì ạ tạo thành uy hiếp bổ kẹ mẩn lắc đắc không có mấy, để án tạ gì ạ duy trì một đoạn giờ dạ gồng đàn sở, hiệu quả biến mất liền lần nữa sử dụng, để một đoạn này giờ dạ gổng đàn sở hiệu quả không ngừng kéo dài, chính là tệ ấy dù an bài huấn luyện. Chỉ bất quá loại huấn luyện này rất ỷ lại dinh dưỡng bổ sung, bình thường bổ kẹ mẩn bảo trì vượt qua thân thể phụ tải trạng thái thời gian rất lâu, mặc dù có thể thể ngộ đến lực lượng mạnh hơn, nhưng thân thể tuyệt đối sẽ sụp đổ mất, lưu lại ám thương. Nếu như dinh dưỡng bổ sung theo không kịp nghiền ép thân thể tiềm lực tiêu hao, như vậy dạng này không thể nghi ngờ là tự mình hại mình. Trong đôi chiến ngắn ngủi sử dụng giờ dạ gồng đan sở chờ tuyệt chiêu sau đó đều sẽ không còn chút sức lực nào, huống chi thời gian dài độ cao bảo trì loại trạng thái này. Nhưng tệ ấy dù ạn tạ gì ạ huyết thống trời sinh liền so bình thường ạn tạ gì ạ còn cao quý hơn, sử dụng lên giờ dạ gồng đan sở tuyệt chiêu đến, mặc dù cũng là siêu phụ tải tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, bất quá tác dụng phụ tương đối rút nhỏ rất nhiều. Đây cũng là phương pháp này có thể trở thành trước mắt ạn tạ gì ạ phương thức huấn luyện một trong nguyên nhân. Thay lời khác tới nói, không bằng là thông qua dở dạ gổng đàn sở tuyệt chiêu, đem ạn tạ gì ạ xa như vậy so đồng loại cường thịnh dở dạ gổng thai huyết mạch cấp độ sâu kích phát ra. Bất quá tệ ấy dù cũng không dám để ạn tạ gì ạ quá độ tu hành, mặc dù lấy ạn tạ gì ạ thân thể, có thể tại cực trong thời gian ngắn tiếp nhận lục đoạn dở dạ gổng đàn sở, buộc phát ra trạng thái mạnh nhất, sáng chói một mấy mắt, nhưng này dạng giá quá lớn. Trừ phi nguy cơ sinh tử, không phải cho dù ở trọng yếu đối chiến bên trong cũng không có tất muốn làm như thế. Hai đoạn giờ dạ gồng đan sở, là ạn tạ gì ạ tố chất thân thể dễ dàng nhất tiếp nhận cường hóa số lần, bất quá muốn thời gian dài bảo trì hai đoạn giờ dạ gồng đan sở, đó cũng là người si nói ngộng, áp xúc đến một lần, là tệ ấy rủ cùng một chút lao sư lẫn nhau tham khảo rất nhiều lần mới quyết định, cái này số lần đối ạn tạ gì ạ tới nói tác dụng phụ không là rất lớn, nhưng lại có thể tạo được nhất định rèn luyện hiệu quả. Nếu như ạn tạ gì a một ngày kia có thể quen thuộc một đoạn giờ dạ gổng đan sở trạng thái, không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, vậy thì đại biểu giai đoạn thứ nhất huấn luyện kết thúc. Đỉnh cấp bờ giờ đờ điều phối bồi dưỡng dịch, kích phát sở hỏa tờ lũ giờ dạ gổng thai huyết mạch, cũng tán thành nó có trở thành tứ thiên vương vương bài bổ kẹ mần loại trình độ kia tiềm lực, cũng không phải đơn thuần nói một chút, tất nhiên sẽ đang trưởng thành tốc độ cùng phương thức thân trên hiện ra. Giống tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ họn, thậm chí uy tín lâu năm chen nơ. Thực lực xuất chúng Jim chèn nở những người này, kỳ thật bộ kẻ mẩn liền đổi không chỉ một nhóm. Theo chèn nở địa vị, thực lực, danh khí không ngừng tăng lên, từ vừa mới bắt đầu liền bồi bạn đang huấn luyện nhà bên người bộ kẻ mẩn thường thường có rất ít có thể đi đến sau cùng. Tệ ấy dù minh bạch điểm này, đại bộ phận tứ thiên vương bây giờ chủ lực bộ kẻ mẩn, thậm chí đều là bồi dưỡng mấy đời kết quả. Phụ mẫu càng ưu tú đản sinh con cái ưu tú hơn loại chuyện này mặc dù không tuyệt đối, nhưng là phổ biến quy luật. Bộ kẻ mần tiềm lực cùng tư chất ngoại trừ hậu thiên cải biến hoặc nhiều hoặc ít cùng tiên thiên có quan hệ, vì nào đó nhất tuyệt chiêu, một ngày nào đó phú, nào đó một kỹ xảo, cấp độ thực lực càng cao chèn nờ ngược lại càng thích truy cầu càng thích hợp bản thân lý niệm bộ kẻ mần. Lúc này ngoại trừ thông qua đời thứ nhất ưu tú bộ kẻ mần chăn nuôi ra đời sau bắt đầu từ số không hướng phía. Mình mục đích phương hướng bồi dưỡng, không có cái khác tốt hơn phương pháp. Loại chuyện này tại cao cấp chèn nờ vòng tròn đã không phải là bí mật gì. Tệ ấy dù liền biết mấy vị thiên vương tại dạng này làm, giống cản tổ tứ thiên vương cách đấu ra hi ba, cùng một loại bổ kẹ mần liền thu phục mấy cái, tài lực, thời gian, đương chèn nở đầu nhập vào những này, mạnh lên cũng là chuyện đương nhiên. Trong đó cũng có táng tận thiên lương chèn nở, vì bồi dưỡng ra ưu tú hơn bổ kẹ mần, không từ thủ đoạn, tỉ như 10 năm trước nóng nảy nhất thời tử hình phạm Ken, chính là vì bồi dưỡng một con ạ gì ạ đỏ giải phẫu các loại hệ vả sần bổ kẹ mần, đào ra túi độc thí nghiệm. Mặc dù cuối cùng thật để hắn bồi dưỡng ra một con độc tính kinh người ạ gì ạ đỏ, chỉ dựa vào độc tố liền có thể gạt bỏ cùng là hệ vả sần bổ kẹ mẩn sinh cơ mạnh đại tinh linh, nhưng bởi vì loại này hữu thương thiên hòa cách làm, vẫn không thể nào đào thoát liên minh chế tài, tại hai vị tứ thiên vương đuổi bắt hạ bất lực tự vận. Ban đầu không có tràn lan thu phục bổ kẹ mẩn là đúng nghĩ đến mình ngay từ đầu quyết sách, tệ ấy dù liền âm thầm gật đầu, hắn từng bước một đi tới, thu phục bổ kẹ mẩn đều là lấy hắn nhiều góc độ ánh mắt phán đoán về sau. Phù hợp mình tiêu chuẩn mới tiến hành thu phục. Cho dù có thích vô cùng bộ kẻ mẩn, nhưng bởi vì các loại nhân tố không thích hợp bản thân mà từ bỏ, tình huống như vậy tệ ấy dù cũng không có thiếu trải qua. So với đại bộ phận Chandler, có được ạn tạ gì ạ tệ ấy dù rất may mắn, căn cứ tệ ấy dù phỏng đoán, nếu như ạn tạ gì ạ thích đứng một đoạn giờ dạ gổng đàn sở về sau, vậy hắn cũng coi như một chân bước vào cường giả điện đường, so với phần lớn người nghĩ tăng thực lực lên lại hữu tâm vô lực trạng thái. Tệ ấy dù bây giờ còn có to lớn lên cao không gian. Xa xa xa các ba. Bụi cỏ lắc lư, tệ ấy dù lần nữa dừng bước lại, mịt mạ ủ đi ra, phát ra du dương của chú ngữ âm thanh. Thiên toàn địa chuyển. Ngay sau đó, bụi cỏ sau hai con lúc đầu đang nghỉ ngơi xa nở cờ hiệu, trong nháy mắt cảm giác mình tiến vào một cái trong suốt không gian, sau đó toàn bộ thiên địa đung đưa, bọn chúng đầu tiên là tại cấp tốc hạ xuống bên trong gào thét, sau đó lại cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng xoay tròn, sự biến đổi này động, trong nháy mắt để hai con xạ nở cởi thân thể quận mình thành hình cầu, không có quy luật chút nào từ ẩn nấp trong bụi cỏ lăn ra. Nhìn lỗ thai của bọn nó, đã hoàn toàn áp vào trên đầu, xem ra là nhận lấy to lớn ạ Stonis sợ hãi. Tệ ấy rủ cười ha hả hướng phía Casfu nói. Tốt, Mịt Mạ ủ, đình chỉ đi. Mịt Mạ ủ năng lực phân tích cũng không tệ lắm, lần thứ nhất thực dùng cũng không có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, không tiếp tục giày vò cái này hai con đột nhiên tiến vào tầm mắt xạ nở cờ hiệu. Tệ ấy rủ khen ngợi Mịt Mạ ủ một phen, nhưng cùng lúc cũng nói cho nó biết không ngừng cố gắng. Cái này hai con xạ nở cờ thực lực rất yếu. Ngay cả mới xuất đạo người mới chèn nở đoán chừng đều có thể đánh bại, để bọn chúng lâm vào rối loạn, hoàn toàn chính xác không có gì tốt cao hứng. Mịt Mạ ủ chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó tể ấy rủ cùng Mịt Mạ ủ, cắt phốm liền thấy kia hai con đột nhiên bừng tỉnh, sau đó tả diêu hữu hoảng, thân thể còn không có thích hướng tới xạ nở cỡ chân thấp chân cao chạy đến bụi cỏ. Nô! Gặt! Tể ấy rủ như có điều suy nghĩ, dưới tình huống bình thường thân thể đột nhiên từ vốn có trạng thái, biến thành một loại khác trạng thái. Không thích đứng cũng là chuyện đương nhiên, đây cũng là ra ngoài một loại ký ức cơ chế, nếu như Mịt Mạ ủ thiên toàn địa chuyển có thể làm sâu sắc chúng chiêu tổ kẹ mẩn không gian quan niệm, kia dù cho đối phương tránh thoát huyễn thuật, trở lại trong hiện thực ngay từ đầu cũng chưa chắc có thể thích đứng tới. Có khả năng nhất xuất hiện cục diện, liền là giống uống say đồng dạng, liên hành đi đều chân thấp chân cao. Chương 354, mưa to chuyển tuyết rơi vừa nhiệt độ không khí hạ xuống. Cái này cùng nhau đi tới, liền là Mịt Mạ ủ rèn luyện mới huyễn thuật tốt nhất nơi trốn. Đối mặt hơi yếu một ít bộ kẹ mẩn, Mịt Mạ ủ vừa mới nắm giữ tương ứng lý niệm thiên toàn địa chuyển có thể làm cho đối phương trong nháy mắt một bước, trực tiếp ngã sấp xuống. Mà đối mặt hơi mạnh một điểm bộ kẹ mẩn, cũng có thể làm được quá nhiều động tác, tuyệt chiêu thi triển, đối mặt bộ kẹ mẩn đánh lén, Mịt Mạ ủ đầu tiên là một đạo huyễn thuật làm cho đối phương trở thành địa sống, sau đó cả sức phổ một đạo cao tốc hí rổ bùm bắn ra, đối phương cơ vốn cũng không hội lại xuất hiện. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì. Tệ ấy dù vượt qua một mảnh bụi cỏ, nhìn thấy trước mắt hình tượng đằng sau lộ kinh hỉ. Đây là một con lạc đàn vẹn nợ nạt. Nếu như chỉ là vẹn nợ nạt còn không có gì, nhưng cái này vẹn nợ nạt lại ôm một cái bình quả dại. Đi thời gian dài như vậy, rốt cục có thu hoạch. Tệ ấy dù không có hảo ý nhìn về phía vẹn nợ nạt, đã đối phương ôm bình quả dại, kia phụ cận nhất định có bình quả dại cây ăn quả. Tệ ấy dù chào hỏi âm thanh, để Mịt Mạ ủ ném đi đạo huyễn thuật, cái này vẹn nợ nạt bắt đầu ngoan ngoãn hướng một cái phương hướng đi đến. Lợi dụng huyễn thuật hướng dẫn đối phương tiến về đạt được bình quả dại địa phương, sau đó tể ấy dù lại lặng lẽ đuổi theo, kế hoạch hoàn mỹ. Bình quả dại tại giã ngoại rất khó được, bộ kẹ mẩn thi triển rất nhiều lần tuyệt chiêu về sau, năng lượng hội dần dần khuyết thiếu, nhưng bình quả dại lại tương đương với một loại thuốc và năng, nó là chế tác các loại khôi phục năng lượng dược phẩm hạch tâm, công năng có thể đem thịt quả bên trong năng lượng chuyển hóa làm các loại bộ kẹ mẩn phong thích tuyệt chiêu nhu cầu năng lượng, là một loại tương đương hữu dụng bẹ gì. Tại tăng thêm loại cây này quả nhân công trồng trọt không khó, có thể tính được bẹ gì bên trong nổi danh nhất mấy cái chủng loại một trong, 60% trở lên chẹn nở cho bộ kẹ mẩn dùng đã dùng qua dược phẩm bên trong đó thành phần đều ngậm có nhất định bình quả dại. Nếu như đạt được bình quả dại, tệ ấy dù có thể không cần lo lắng đám bộ kẹ mẩn sẽ xuất hiện trạng thái gì không tốt tình huống. Sau 10 phút, tệ ấy dù phủ phục tại một bụi cỏ, nhìn về phía trước một viên cây ăn quả. Đoán đúng. Loại cây này quả nhất định bị một chút bộ kẹ mẩn thủ hộ lấy, muốn tìm vô chủ tài nguyên căn bản không có khả năng. Cạnh tranh so tệ ấy dù tưởng tượng còn rất kịch liệt, một gốc bình quả dại cây, vậy mà từ một đống vẹ nổ một đang bảo vệ. Tệ ấy dù tế sổ dưới, nơi này có chừng hơn 10 cái nhà, mà lại vẹ nở nạt số lượng càng nhiều hơn. Mà, bình dã cây ăn quả, cũng chỉ có 2 quả. Còn lại quả, cũng liền mỗi quả hơn 10 khoảng chừng, chân quý cực kỳ. Nơi này tựa hồ lại là một đống vẹn nợ nạt nơi ở. Chuyện của tôi lốt nét. Tệ ấy rủ tính đã nhìn ra, tòa này hoang đảo tụ tập bổ kẹ mẩn rất nhiều, vì tốt hơn sinh tồn, như loại này quần lạc thức bổ kẹ mẩn nơi ở, ngắn ngủi nhất thiên hắn đã gặp 3 cái. Bình dã cây ăn quả cùng cây táo rất giống, thân cây hiện lên màu nâu xám, vỏ cây có trình độ nhất định chóc ra, nhưng phân nhánh không ít, vẽ nổ một từng cái rơi ở phía trên, tựa hồ đang ngủ say, cũng tựa hồ đang quan sát bốn phía. Tệ ấy rủ trong lòng siết chặt. Đột nhiên có loại bị phát hiện ảo giác, bất quá hắn lập tức quyết định tác chiến phương án. Bình dã quả là nhất định phải lấy đi, những này bẹ gì đối với hắn mấy ngày kế tiếp hoang đảo sinh hoạt rất trọng yếu, chỉ là như thế nào đối phó những này vẹ nổ một rất có giảng cứu, dù sao bên cạnh hắn hiện tại chỉ có Casfon cùng Mịt Mạ ủ 2 con bộ kẻ mẩn. Dành đan sở. thấp giọng mệnh lệnh lên Casform, trên trời lập tức lặng yên không tiếng động ngưng tụ tới mây đen, nước mưa tại một giọt ngưng tụ. Trước lợi dụng nước mưa cách ly vẽ nổ một lần phấn. Vẽ nổ một lần phấn có rất mạnh hệ và sẩn, đồng thời độc này phấn là tại tất cả mang theo và sẩn bảo đỡ bổ kẹ mẩn bên trong không khí truyền bá tính tốt nhất. Cho dù là ngoại ý muốn dính vào làn da một chút xíu, cũng sẽ từ từ thẩm thấu làn da, có độc thành phần rót vào trong da, coi như rất nhạt, đều có thể tạo thành nhất định tê liệt hiệu quả. Đồng thời vẽ nổ một lần phấn độc tính còn không chỉ một loại, màu sắc khác nhau lần phấn mang tới độc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây là để tệ ấy dù khó khăn nhất, hiện trong tay hắn một điểm giải độc dược phẩm đều không có, tùy tiện làm việc tuyệt đối không thể lấy, nhưng dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có thể trước chế tạo ra có lợi cục diện. Mưa. Hoàn toàn có thể ngăn cản lân phấn truyền bá. Đương thứ một giọt mưa nước rơi dưới, trong đó hai con vẹ nổ một đập động lên cánh, giống như hỏa tớ bụt bận trong ánh mắt con ngươi màu đen tử trong nháy mắt phát sáng lên, xoạt xoạt xoạt xoạt trong chốc lát vì tệ ấy dù che giấu bụi cỏ tự hành đẩy ra, tệ ấy dù lập tức ngượng ngùng đứng lên. Nếu như nói, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin a? Nhìn xem 333 đánh xuống giọt mưa, trong đó một con vẹ nổ một tròng mắt quang mang càng thêm lấp lóe, tệ ấy dù chỉ cảm thấy trên thân một cỗ cường đại tác phẩm tâm huyết dùng trên người mình, thân thể không tự chủ được muốn lẹ vì tệt trôi nổi, trong lòng ta dựa vào một tiếng, tệ ấy dù vội vàng dùng khí lực ý đồ tránh thoát. Những này vẽ nổ một, trong đó vậy mà lại có thể sử dụng xì tải. Khó trách có thể thủ được cái này hai khỏa bình dã cây ăn quả. Mịt mạ ủ cột chú ngữ bay ra, sử dụng xì tải vẽ nổ một suy nghĩ bị đánh gãy, tệ ấy dù đã được như nguyện tránh thoát cồn phở xì ẩn, nhưng hắn giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh. Giống vẽ nổ một, bụt tở phở giờ, đợt tốt. Mặc dù trên lý luận có thể học được hệ xì tải tuyệt chiêu, nhưng lại phần lớn xuất hiện tại nhân loại thu phục bổ kẹ mẩn trên thân, hoang dại vẽ nổ một, bụt tở phở giờ, đợt tột nghị thức tỉnh xì tải tuyệt chiêu, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, nếu như một con bụt tở phở giờ sẽ sử dụng cồn phở xì ẩn. Kia hoàn toàn có thể bảo hộ một cái cả tở tỷ quần lạc không nhận loài chim bổ kẹ mẩn công kích, liền xem như chèn nở thu phục bổ kẹ mẩn bên trong, bọn chúng nghị thức tỉnh xì tải cũng không phải dễ dàng như. Vậy, giống cồn phở xì ẩn loại này tuyệt chiêu, xuất hiện trên người bụt tở phở giờ bản thân liền là kỳ tích, một cái tuyệt chiêu, đủ để có thể để bụt tở phở giờ lý vượt long môn, thực lực phát sinh chất biến. Lấy bắt giữ cả tở tỷ chờ bộ kẹ mẩn cất bước bắt trùng thiếu niên nếu như có thể thu phục một chỉ có thể tự chủ thức tỉnh cồn phở xì ẩn cả tở tỷ, vậy hắn sơ thủy giai đoạn lữ hành, thậm chí so bình thường từ liên minh nơi đó đạt được sở tạt tở bộ kẹ mẩn người mới chèn nở còn muốn thuận lợi, dù sao cả tở tỷ nhất tộc tốc độ phát triển cũng không phải cái gì bộ kẹ mẩn đều có thể so sánh. Mà có thể thức tỉnh xì tải, cũng nói những này bộ kẹ mẩn tư chất. Nô 4. Tất cả vẽ nợ Vẽ nổ một ánh mắt đều rơi xuống tệ ấy dù nơi này, chuẩn bị phát động công kích, tệ ấy dù lại toàn vẹn không sợ, nhìn hướng lên bầu trời. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Đến lúc này, đại bộ phận vẽ nổ một mới phát giác, ngay cả phi hành đều trở nên khó khăn. Trong đó hai con vẽ nổ một muốn dùng cồn phở xỉ ẩn trực tiếp công kích, nhưng lại tại mịt mà ủ quấy nhiều hạ cồn phở xỉ ẩn mất đi hiệu lực, mặc dù đã thức tỉnh xỉ tạc cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng này cũng chỉ là tương đương với cái chủng tộc này khổng lồ cơ số. Đối mặt hệ xì tạp bổ kẹ mẩn mịt mà ưu đều không e ngại, chớ đừng nói chi là từ vẹ nổ một thi triển cồn phở xì ẩn. Cái khác vẹ nổ một muốn dùng hệ phở lì hình tuyệt chiêu thổi đi giọt mưa, thổi tan mây đen, lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng cũng là phí công, mưa rơi quá lớn, mà lại tựa hồ thụ lấy đối phương khống chế, cố ý châm đối vị trí của bọn nó. Giờ khắc này, vì không bị nước mưa dính vào cánh, lân phấn, vẹ nổ một cùng vẹ nơ nạt cũng bắt đầu rời xa mây đen lên dưới, nhưng nháy mắt sau đó. Mịt mạ ưu lại đột nhiên tăng cường huyễn thuật cường độ, vô số bổ kẹ mẩn lâm vào vô biên vô hạn quang mang chói mắt bên. Trong, lập tức bị kích thích đến, đại não run lên, ngay sau đó thiên toàn địa chuyển chấn động chuyển đến, mấy cái vẽ nổ một phi hành thậm chí đều không thể bình ổn. Tại mịt mạ ưu cột chú ngữ bên trong, những này bổ kẹ mẩn dường như bị quần thể tập kích, toàn bộ lâm vào hỗn loạn. Ma chuyển hướng, xuất hiện ở nước mưa bên trên, mượn bàng mưa lớn thế, cắt phổm sử xuất lực khí toàn thân, hay đại năng lượng phóng thích. Một luồng hơi lạnh đột nhiên tại vẹn nở nạt vẹn nổ một bên người chạy qua, tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh nhìn nhiễm lên xanh trắng chi ý mưa to, dần dần biến thành hô hô hô hô trận trận tuyết trắng theo gió phất phới, ý lạnh tỏa ra. Một máy mắt, những này trên thân dính đầy nước động vẹn nổ một vẹn nở nạt bị đông cứng bên trên một tầng băng xương, bốn phía nhiệt độ chợt hạ. Chương 355, hành tẩu tự nhiên. Thẻ. Soạt. Vẹn nổ một huy động trải lên một tầng nhàn nhạt vụn băng cánh, ngây ngẩn cả người. Vẽ nở nạt toàn thân tóc tím, càng là từ vụn băng vặn đến cùng một chỗ, tựa như là bị dội cho nước lạnh, sau đó ném tới tủ lạnh đồng dạng. Mặc dù cả phồn hổ hiệu quả còn không có dần đan sờ một nửa cường độ, nhưng nếu như mượn nhờ bảng mưa lớn thế, đem nước mưa chuyển hóa làm băng tuyết, cường độ thì hội gia tăng thật lớn. Bất quá loại chuyển biến này quá phiền thoái, còn phải ỷ lại tại tiên cơ dần đan sờ, kém xa tít tắp trực tiếp triệu hoán hổ muốn tiết kiệm thời gian. Tệ ấy dù nhìn xem động tác bị tạm thời phong bế vẹn nổ một, vẹn nở nạt chờ bổ kẹ mẩn, mịt mạ ủ cùng cả phồn nắm lấy cơ hội. Một phương lần nữa chế tạo vô tận huyễn cảnh không gian làm hao mòn vẹn nổ một phản ứng, một phương thổi ra bảo đỡ sơ nào, đem trên cây bình giã quả một cái tiếp một cái đánh dụng. Tệ ấy dù nhặt rất vội vàng, cùng hai con bổ kẹ mẩn nhanh chóng tiến lên, đem rơi xuống đất bình giã quả ném vào ba lô, có chừng hơn 10, sau đó không đợi những này vẹn nở nạt vẹn nổ một kịp phản ứng, nhanh chóng chạy đi. Động tác ngược lại là rất nhanh nhẹn, hẳn là không phải lần đầu tiên làm nhìn xem tệ ấy dù kia động tác nước chảy mây trôi, rồi dám khảo sắc mặt khẽ giật mình. Tệ ấy dù từ bắt đầu phát hiện bình giã quả, mục đích tính vẫn rất rõ ràng, không phải là vì đánh bại trước mắt bộ kẻ mẩn, mà là vì cướp đi bình giã quả, dùng tuyết thiên hòa huyễn thuật phong bế vẹn nổ một, vẹn nở nạt hành động, không thể không nói rất khéo léo. Con kia cả sức phồm năng lực rất khoa trương, không phải bình thường chèn nở có thể bồi dưỡng ra tới, con kia mịt mạ ủ năng lực. Mặc dù nghi hoặc thời gian rất lâu, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là quấy nhiều đối thủ tinh thần công kích không sai. Rồi giám khảo lặng lẽ ghi chép lại. Thực chiến khảo hạch ngày thứ hai, tệ ấy rủ cùng Mitsmau, cắt phồm hai con cổ kẻ mẩn từ mấy chục cái vẹn nổ một, vẹn nở nạt trên tay nhẹ nhõm thu hoạch được bình giã quả, xuất nhập tự nhiên. Đạt được bình giã quả, tệ ấy rủ cùng Mitsmau, cắt phồm liền dẫn đầu lui về sơn động bên kia. Rồi giám khảo động tác còn nhanh hơn tệ ấy rủ một bước, tệ ấy rủ thấy được nàng lúc, chỉ gặp nàng chính dựa vào ở trên núi, như đang ngẫm nghĩ. 13 cái bình giã quả, dùng ít đi chút, miễn cưỡng đủ. Tệ ấy rủ đem thu hoạch toàn bộ đổ ra, dự định lại thêm công một phen, trực tiếp ăn rất lãng phí, dinh dưỡng cũng rất dễ dàng tản mạn khắp nơi, tệ ấy rủ nghĩ lại tìm một chút nguyên liệu điều phối một chút. Sau đó tệ ấy rủ kêu dừng ạt cả nín cùng bì tì phơ ly, để bọn chúng tiến hành nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp. Lúc này, giỏi giám khảo đi vào sân động, một mặt không thú vị. Tệ ấy rủ từ đầu đến giờ làm hết thể đều quá ổn, để nàng có một loại chính mình cái này giám khảo phi thường không có ích lợi gì cảm giác. Nếu như tệ ấy rủ gặp được nguy hiểm gì, nàng có thể đưa tay cứu trợ một chút, cũng sẽ không như thế nhàm chán. Nhìn xem đem hết thể an bài đến giếng giếng có thứ tự tệ ấy rủ, rồi rủ kỳ nhổ ngụm nột ngạt, đột nhiên cảm thấy có chút kiềm chế. Nguyên bản cho rằng khảo hạch dìm chèn nở thật thú vị, nhưng cuối cùng lại phát hiện còn không bằng giải quyết một chút chuyện ly kỳ cổ quái càng có vui thú. Một phương hướng khác, không người hoang đảo biên giới chi địa. Ạn tạ gì ạ rơi vào một chỗ vách núi treo leo bên trên, ngắm nhìn kia vô ngần biển cả. Ánh mắt thâm thúy bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Từ hoang trung ương đảo một đường bay đến tới, Án Tạ Dị ạ vượt ngang vô số bổ kẹ mẩn lãnh địa, nhận không ít bổ kẹ mẩn cưỡng ép tập kích, nhưng những người công kích này không có chỗ nào mà không phải là bị Án Tạ Dị ạ đánh lui. Minh trận nhìn đối thủ trước mắt không dễ trọng, thả rời đi. Cũng có thái độ cường ngạnh bổ kẹ mẩn, chết sống không chịu thả đi Án Tạ Dị ạ, đối chiến chỉ có thể không có tận cùng tiếp tục, thẳng đến Án Tạ Dị ạ triệt để đánh đối phương, sụp đổ ý thức. Tuyết trắng đông lông vũ bên trên không có một chút cho bụi, xanh thảm thân thể mặc dù nhìn qua không có thương thế quá nặng, nhưng nhỏ bé vết thương vô số kể. Ạn tạ gì ạ có được cường độ thấp bệnh thích sạch sẽ, quá thân thể nó không thể chịu đựng được, chiến đấu qua về sau, đều sẽ dùng rẻ phở ở tuyệt chiêu tịnh hóa hạ thân thể. Tệ ấy rủ cho hoàn du toàn đảo nhiệm vụ chỉ tiến hành đến một nửa, Ạn tạ gì ạ đột nhiên tại chỗ này trên vách đá đặt chân, nhớ lại tại mở tờ chìm nỉ thời gian. So với mở tờ chìm nỉ bá chủ Ạn tạ gì ạ đến, thực lực của nó kỳ thật đã lập tức sẽ vượt qua mẫu thân, thậm chí tại điều kiện đặc thù dưới, toàn lực một trận chiến Ạn Tạ Dị ạ có thể sẽ trò giỏi hơn thầy. Thắng Tông Đại Sư đã từng cùng tệ ấy dù nói qua mở tờ chìm nỉ con kia bá chủ Ạn Tạ Dị ạ thực lực khả năng không kém hơn Tứ Thiên Vương huấn luyện qua bộ kẻ mẩn, lấy dưới mắt tệ ấy dù kiến thức đến xem, có lẽ cái này huấn luyện qua mặc dù không phải chỉ Tứ Thiên Vương chủ lực, vương bài, nhưng cũng gần như là thứ hai bậc thang sở phót sở cường lực bộ kẻ mẩn. Phải biết nào có chèn nở giống như tệ ấy dù, xuất đạo 3 năm mới đưa đem thu phục 6 con bộ kẻ mẩn. Nếu như không phải muốn thành lập gym, cái này 3 năm kỳ hạn khả năng sẽ còn kéo dài xuống dưới. Mỗi cái tứ thiên vương, thu phục qua mấy chục con bộ kẻ mẩn đều là tiêu chuẩn phối trí, chỉ nhiều không ít. Thu 8. Ạn tạ gì ạ cao ngâm một tiếng, hù chạy một đống trên mặt đất nhỏ yếu bộ kẻ mẩn, theo một trận gió biển thổi vào, Ạn tạ gì ạ lần nữa huy động lên cánh, bay múa đến trên bầu trời. Trên mặt đất có lắm lệ nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm thân ảnh, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nô ra, núp ở trong bụi cỏ chờ đợi đối phương bay qua. 3 năm trước đây, Ạn tạ gì ạ lần thứ nhất đối chiến, liền là cùng một con hoám lệ, lúc ấy còn suýt nữa lật xe, may mắn mà có ngoại ý muốn thức tỉnh di chuyển tuyệt chiêu, phì đờ đan sở. Nhưng bây giờ, bay múa tại không người hoang đảo bầu trời, án tạ gì ạ chậm chậm bắt đầu có mâu thân nó phong thái, từ trong ra ngoài, khí chất phát sinh cải biến cực lớn, đây là bắt nguồn từ thực lực tự tin. Tệ ấy rú lại hướng phía một phương hướng khác đi đến, tìm kiếm cho đám bổ kẹ mẩn muốn điều phối dược phẩm vật liệu, thuận liền tiếp theo tìm kiếm thức ăn. Đọc T.E.G. Hiện tại trẻ nủ ạ toa chấm nét dưới mắt rất nhanh liền đến trưa, hắn tối hôm qua thu thập đồ ăn mặc dù còn có rất nhiều còn thừa, nhưng hiển nhiên không cách nào kiên trì 7 ngày, không thể miệng ăn núi lở, tìm thêm một chút tổng không có chỗ xấu. Nhìn xem tệ ấy rú lại muốn rời khỏi, rồi giám khảo rủi rủi con mắt, lười nhác theo sau, mặc dù mới cùng tệ ấy rủ ở chung nhất tiên, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, tên tiểu quỷ này hơn phân nửa sẽ không để cho mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Bất quá, lo liệu giám khảo phẩm đức nghề nghiệp, nàng còn là xa xa đi theo. Tệ ấy rủ lần này mang chính là bị tỷ phơ ly cùng mịt mạ ụ, cắt phồn cùng ạt cả nỉn bị hắn lưu lại. Bên người có hai con bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh cái gì quá lớn ngoài ý muốn, kém nhất chạy trốn hẳn không có vấn đề. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, không phải còn có giỏi giám khảo đi theo à, cho điểm cái gì ít một chút liền ít đi một chút đi, tổng không đến mức đối phương xuất thủ một lần liền khảo hạch không thông qua đi. Bất quá tệ ấy rủ cũng không thể không cảm thán, phía sau giỏi giám khảo thật sự là tận chức tận trách, ác liệt như vậy hoàn cảnh lại còn có thể cùng như thế gấp, ghi chép biểu hiện của hắn tiến hành cho điểm, giỏi nhà quả nhiên thâm tàng bất lộ, từng cái đều là yêu nghiệt. Một bên hừ phát khúc, tệ ấy rủ một bên tại bì tỷ phở lì thổi ra bằng phẳng trên đường nhỏ đi tới. Đằng sau giỏi giám khảo nhìn tệ ấy rủ kia nhàn nhã bộ dáng, lại nhìn mắt mình lời bình, tựa hồ rất gần sát cái kia hành tẩu tự nhiên a, nghĩ đến đối phương tuổi tác, vậy mà thật có Jim chèn nở trình độ, giỏi giám khảo liền một trận choáng váng, đây cũng không phải là theo cha bối nơi đó kế thừa tới gia tộc thức Jim chèn nở, mà là thật khai sáng một cái hoàn toàn mới Jim khảo hạch. Mặc dù đều là Jim chèn nở, nhưng là khái niệm nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Nếu như thiếu niên ở trước mắt thật có thể trở thành Jim chèn nở, có phải hay không là toàn hồ hình tuổi tác nhỏ nhất đời thứ nhất Jim chèn nở đâu? Rồi giám khảo cảm thấy sau đó có cần phải đi tra một chút các đại đạo quán tư liệu. Chương 356, thực tập Jim Leader Tệ Ấy Dù. Trong sân động, Tệ Ấy Dù cùng đám bổ kẹ mẩn tựa ở bên tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay tại vừa mới, Sunny Agen đội ngũ không cam lòng đối bọn hắn khởi xướng nơi ở tranh đoạt chiến, bất quá vẫn bị Tệ Ấy Dù đánh lui. Tệ Ấy Dù đoán chừng đây không phải một lần cuối cùng, tại hắn dừng lại mấy ngày bên trong, Sunny Agen hẳn là sẽ còn lần nữa đánh tới. Ản tạ gì ạ đã đem toàn đảo đại khái địa hình, tình huống cáo chi tệ ấy dù, nếu như đem tòa hòn đảo này chia làm phương hướng 4 khối địa vực, vậy bây giờ hắn đang đứng ở vị trí trung tâm. Mà tại Ản tạ gì ạ trong miêu tả, nó đã nhận ra 4 cố quy mô khổng lồ tổ kẹ mần của lạc, chiếm cứ hòn đảo phương hướng tứ phương, so với tệ ấy dù trước đó gặp phải sơn ý ạ rèn của lạc, vẽ nộ một quần lạc lớn không chỉ một điểm. Kia 4 cái tổ kẹ mần quần lạc hẳn là tòa hòn đảo này bá chủ thực sự đi. Trước đó gặp phải bộ kẹ mẩn bất quá là chỗ này sinh thái nào đó một vòng mà thôi, tệ ấy dù lắc đầu, quyết định không đi treo chọc tòa hòn đảo này khả năng có thực lực nhất 4 cái của lạc. Đánh thắng được hay không là một chuyện, mấu chốt là không cần thiết đi phí cái kia khí lực, bình thường thực chiến diễn luyện có phụ cận đáng yêu bộ kẹ mẩn là đủ rồi, còn có khả năng không sợ hiểm trở, thề muốn đoạt lại nơi ở Sunny Agen nhóm, đầy đủ. Hiện trên người tệ ấy dù tiếp tế phẩm không đủ, không muốn đi treo chọc đại phiền toái. Nói như vậy, kia 4 cái bổ kẹ mẩn quần lạc mới là cái này cấp dê mất mát khu hoang đảo yếu tố mấu chốt ra, tệ ấy dù cảm thấy rất có ý tứ, trong đó có một cái quần lạc là bệ ý hiệu quần lạc, mặc dù không biết tòa hòn đảo này bệ ý hiệu là thế nào từ hệ bụt bổ kẹ mẩn bên trong chỗ hết tài năng, không sợ loài chim, nhưng có thể đặt chân một phiến khu vực, đủ để chứng minh vấn đề, tệ ấy dù suy đoán có thể là dựa vào số lượng lấy được địa vị. Trong đó còn có một cái ní đỏ dạng ký hiệu nam, ní đỏ dạng ký hiệu nữ quần lạc. Có mấy cái thực lực cường đại nì đỏ kìm, nì đồ quỷ chân thủ. Hồ Hền Liên Minh. Hội nghị bàn tròn trong phòng. Nhằm vào Hồ Hền Jim chèn nở phụ trách xét duyệt đoàn đội thành viên tề tụ một đường. Trong đó lấy tứ thiên vương bỏ nỉ cầm đầu trong liên minh tầng nhân viên chính thảo luận năm đầu Jim tư cách kiểm tra hạng mục công việc. Một mới tới đến xét duyệt đoàn đội công tác người mới nuốt một ngụm nước bọt, hắn ngồi ở tứ thiên vương bỏ nỉ bên cạnh, toàn thân giống rơi vào hầm băng đồng dạng, cảm giác đối phương tựa như một cái tản ra hàn khí tuyết nữ. Có một loại người sống chớ tiến cảm giác. Có mấy cái xét duyệt thành viên nhìn xem kia người mới câu nệ bộ dáng trong lòng cười ha ha một tiếng, nhưng theo Bonnie mở miệng, không khí chung quanh lập tức lánh túc xuống tới. Bonnie là nơi đây một cái duy nhất không có mặc đặc biệt đồng phục thành viên, làm tầng quản lý, nàng có được cái đặc quyền này, một thân nhặt quần áo màu tím để bản thân nàng nhìn qua có chút thanh lãnh. Đây là hồ ấn địa khu 12 cái gym năm ngoái tích hiệu đánh giá, trong đó có một cái gym không phù hợp yêu cầu, hai cái gym miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Theo bỏ nỉ dứt lời dưới, ở đây thành viên nhún vai, xem ra lại phải có gym muốn bị thủ tiêu tư cách. Thượng Diệu, thứ ngươi tới giới thiệu cái này tam gia gym tình huống. Bỏ nỉ Thiên Vương nói xong, một vị thanh niên nam tử đứng dậy, nói, Dọc City Dọc Gym trong năm qua bên trong cấp cho hơn 400 mai gym huy trường. Khiêu chiến đạo quán thành công chèn nở đồng niên tham gia hệ vở gở rằng đại hội không đủ 4 thành, mặt khác do các gym chèn nở tân lấm bỏ rơi nhiệm vụ, hành vi ác liệt, không chăm chú đối đại khiêu chiến, đã bị nhiều lần báo cáo. Do các gym chèn nở tân lấm bản nhân, tựa hồ có chuyển hình xu thế, hiện tại hắn chính đảm nhiệm do các chế dược nặng trước, hẳn là năm ngoái gym tích hiệu xoa bình nguyên nhân căn bản. Đối đại do các gym hành vi, bò nỉ thiên vương không có cái gì quá nhiều cảm xúc, cũng chưa hề nói xử lý như thế nào do các gym, không khỏi để đám người kinh ngạc. Thượng Diệu lại nói, hai chỗ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn gym theo thứ tự là Phỏ Chỉ Gym cùng Mỹ Nam Mỹ Gym. Phỏ Chỉ Gym tình huống mọi người hẳn là đều có hiểu biết, đương nhiệm gym chèn nở vừa mới tiếp nhận gym chức vụ, mặt đối khác biệt người khiêu chiến còn không cách nào nắm chắc cấp cho huy chương tiêu chuẩn. Bất quá cái này chỗ gym tiền nhiệm gym chèn nở vẫn dạy bảo đối phương, người mới gym leader chỉ khuyết thiếu thời gian tôi luyện. Bất quá vẫn đề nghị thân phái kiểm sát trưởng tiến hành định kỳ khảo hạch. Mỹ Nam Mỹ Gym, bởi vì người khiêu chiến giảm bớt, cho nên tích hiệu đánh giá một mực không phải rất cao, bất quá gym leader kinh nghiệm phong phú. Mỹ nạ Mỹ gym người khiêu chiến giảm bất nguyên nhân, chỗ vắng vẻ là một mặt, tại một tòa hoang vu đảo nhỏ, nhưng còn có một nguyên nhân, người ở chỗ này cũng lòng dạ biết rõ, sủ tổ bộ lì gym chính xương thịnh vô cùng, kia cùng là hệ họa tơ Mỹ nạ Mỹ gym, tự nhiên không có rơi xuống. Bó nỉ thiên vương đem cái này hai chỗ gym kiểm tra nhiệm vụ phân phó, sau đó lại nói, thượng diệu. Dạ tiền bối cố ý tương đạo quán chuyển di cho cháu gái của hắn, nhưng hắn cho rằng cháu gái của hắn trình độ còn chưa đủ, ngươi đi đảm nhiệm lần này thẩm tra, cũng tìm cơ hội để dạ tiền bối tôn nữ ra ngoài lữ hành 2 năm, sau đó tiếp nhận gym. Ta kêu lên rượu người sững sờ, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dạ tiền bối, không phải là lạ vạ dịt giờ gym vị kia thượng rượu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trịnh trọng gật đầu, dạ, đương nhiệm lạ vạ dịt giờ gym leader, nhưng hắn còn có một cái thân phận. Đã từng hồ hển liên minh hệ phỉ dở thiên vương. Đã. Tại. Cái kia tân nhiệm chức kiểm sát trưởng khẩn trương nói. Mặc dù mình cũng là thân kinh bách chiến chen nơ, nhưng là đối mặt vị này tứ thiên vương khí thế, vẫn là giống như là một cái vô hại bé thỏ trắng. Bó nì thiên vương ta nhớ được giống như không phải hồ hển người A. Đã trong lòng âm thầm cô, lúc trước hắn nghe qua, bó nì thiên vương quá khứ cho rằng hệ sở bổ kẹ mẩn tại nóng bức địa phương có thể được đến tốt hơn rèn luyện. Bởi vậy mới không xa nọ mạn đi vào khí hậu nóng bức hồ hình địa phương rèn luyện bộ kẹ mẩn, nhưng lại bởi vì gặp phải đều là chút nhỏ yếu chèn nờ mà rất cảm thấy thất vọng, mới tiến tới khiêu chiến hồ hình thiên vương vị trí. Đứng người lên khẩn trương nhìn trước mắt Mỹ Phụ, Edda trong lòng bội phục. Có người xin tại Phạ Lạt Bồ Tảo thành lập gym, hiện tại đang tiến hành thực chiến khảo hạch, hắn tiếp xuống thực tập ngươi tới tiến hành giám sát, xem như ngươi mới nhập chức nhiệm vụ thứ nhất. Bonnie thiên vương nói, giám sát. Edda khẽ giật mình. Jim chèn nở khảo hạch quá trình, không phải sớm liền đã xác định quan giám khảo sao, tại sao lại tới cái giám sát nhiệm vụ. Bất quá Esda vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Rồi dù kỷ kiểm sát trưởng dù sao không phải hồ hền liên minh thuộc hạ kiểm sát trưởng, mặc dù bởi vì đi quan hệ đạt được tệ ấy dù quan giám khảo quyền hạ, nhưng tệ ấy dù khảo hạch quá trình, lại không thể không có một điểm hồ hền liên minh cái bóng, không phải liền không nói được. Rồi ra trải rộng rộng khắp, vô luận là tại cạn tổ liên minh. Hồ Hến Liên Minh vẫn là xỉ nổ Liên Minh thậm chí càng xa ở nổ vạ Liên Minh cả lọt Liên Minh đều là Liên Minh thượng tầng một đại phái hệ, dù cho bỏ ní là cao quý Hồ Hến một trong tứ thiên vương, cũng không thể thay đổi một chút quyết sách. Xin thành lập gym người gọi tệ ấy dù, hắn hạ một giai đoạn khảo hạch sẽ tại dọc gym tiến hành, hắn đến lúc đảm nhiệm dọc gym thực tập gym leader 2 tháng, trong thời gian này đồng thời đối dọc gym chèn nở tân lẫm tiến hành tạm thời cách trước xử lý. Chương 357, sẽ có mới gym chèn nở. Cuối cùng là tượng mô tượng dạng. Nhìn trước mắt bị hổ phá hư khu vực, tệ ấy dù nhếch môi cười nói. Một bên cả phồm đắc ý nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với mình tuyệt chiêu tạo thành hiệu quả rất hài lòng. Kế tiếp giai đoạn, không sử dụng dần đan sờ tình huống dưới, đặt thành loại uy lực này hổ. Dứt lời, cả phồm biểu lộ lập tức chuyển biến. Hoàn thành A. Ngay tại tệ ấy dù cuối người, hái bắn nhựt dùn thời điểm, một đạo giọng nữ truyền đến. Tốt, bất quá bắn nhựt dùn bị phá hư một chút. Nhưng chỉ là dừng lại cũng đủ rồi. Tệ ấy dù không có vấn đề nói. Lại nói giỏi giám khảo, máy bay trực thăng là xế chiều hôm nay tới đón chúng ta a. Đúng, chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp xuống ngươi sẽ đi hệ vở gở giảng City tiếp nhận hạ một giai đoạn khảo hạch. Rồi dù kỳ nói, tệ ấy dù một bên đem bản mực dùn cất vào ba lô, vừa nói cách khác. Ta lần này thực chiến khảo hạch rất thuận lợi, đúng không? Tệ ấy dù cười ha hả nói, ngốc 7 ngày thời gian, cái gọi là thực chiến khảo hạch thật không có để hắn làm khó thêm, chỉ là lừa gạt mình dạ dày 7 ngày, mới là để tệ ấy dù khó khăn nhất chịu được sự tình. Rồi dù kỳ không nói chuyện. Tệ ấy dù khi lấy được khảo hạch lập tức kết thúc tin tức về sau, liền thả tay xuống bên trên tất cả mọi chuyện, căn cứ án tạ gì ạ điều tra tin tức, đi tới một chỗ ma cây nấm của lạc, dự định tại trên hoang đảo ăn một bữa tốt. Đối mặt mấy chục cái ma cây nấm, tệ ấy dù không có tính toán chính diện cường công, mà là để cả sĩ phổm tiến hành đánh lén, mưa to cùng hổ tổ hợp, lại thêm mịt mạ ủ thu hoạch, trực tiếp để tệ ấy dù tại đông đảo ma cây nấm ngay dưới mắt cướp đi bằng mịt dùm. Rồi dù kỳ nhìn xem tệ ấy dù kia mong đợi biểu lộ, đương nhiên quay đầu đi, dù sao trước đó tệ ấy dù ăn đồ nướng bề ngoài thực sự quá khó nhìn, rồi dù kỳ cảm thấy áp xúc đồ ăn đều so kia đốt rau dại ăn ngon gấp một vạn lần. Bất quá đối với tệ ấy dù tới nói, lúc ấy có thể chắc bụng, hắn cũng liền không có quá nhiều yêu cầu, bất quá ngay cả tục ăn mấy ngày, tệ ấy dù cũng nghĩ thay cái khẩu vị. Bằng như dùm, cho dù là ăn sống hương vị cũng phi thường ngon cây nấm, là một loại cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn, so với tệ ấy dù trước đó đào rau dại, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng là, bằng như dùm chỉ xen lẫn tại ma cây nấm nghỉ lại địa phương, mà lại số lượng rất ít. Chờ rời đi sau tại đi phòng ăn ăn không ngon a. Rồi dù ký hỏi. Không rõ tệ ấy dù nhất định phải tìm đến bằng mịt dùn dụ ý. Hương vị không giống. Tệ ấy dù lắc đầu. Đối phương là sẽ không hiểu, bằng mịt dùn là tệ ấy dù tại bờ lưu phủ gì thời điểm, có thể ăn vào vị ngon nhất đồ vật, hơn nữa còn đều là hắn tự mình cùng bị tỷ phở lỉ cùng đi phạ lạt bổ phỏ dẹt mạo hiểm hái về. Bởi vì số lượng thiếu, thành thục kỳ chỉ là một đoạn thời gian, cho nên có thể ăn vào bằng mịt dùn là làm lúc bờ lưu phủ gì bọn nhỏ mong đợi nhất sự tình. Đây là một loại rất đặc thù hương vị, mặc dù bây giờ không có đồ làm bếp, nhưng tệ ấy dù cũng chỉ là nghĩ hồi ức một chút ngay lúc đó cảm giác. Tốt, chúng ta có thể đi về. Tệ ấy dù nói. Mấy ngày thời gian, ban đầu giỏi giám khảo vẫn là tại xa xa quan sát ghi chép tệ ấy dù biểu hiện, mục đích làm như vậy là tận khả năng không quấy nhiều tệ ấy dù năng lực cá nhân hiện ra, chỉ là cuối cùng 2 ngày, giỏi dù kỳ cảm thấy làm như vậy ý nghĩa không lớn, tại hoang đảo này 7 ngày, bọn hắn chỉ gặp một lần nguy hiểm. Sẽ không lần kia nguy hiểm, tệ ấy dù cảnh giác so với nàng nhanh hơn, chỗ này giỏi dù kỳ minh bạch, lần khảo hạch này đối với tệ ấy dù tới nói chỉ là đi cái quá trình. Nếu như không đi treo chọc kia 4 cái hoang đảo đỉnh cấp của lạc, vậy cái này cấp dê thất lạc địa khu, đối tệ ấy dù không có chút nào uy hiếp có thể nói, mà tệ ấy dù cũng không có đi tìm đường chết dự định. Từ giỏi dù kỳ ghi chép lại biểu hiện đến xem, tệ ấy dù cái này 7 ngày khảo hạch thông qua đã là tất nhiên. Chỉ là hiện tại duy nhất để nàng có nghi ngờ chính là, tệ ấy dù thân phận. Đến từ cạn tổ giỏi dù kỳ, còn không biết hổ hình lúc nào ra dạng này một vị thiên tài. Sau đó liền là một cái vấn đề khác. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nhìn thấy tệ ấy dù dùng cái thứ 6 bổ kẹ mẩn, làm đã dùng qua bổ kẹ mẩn số lượng. Một mực bảo trì tại 5 con. Một ngày mắt, tệ ấy dù ở trong mắt giỏi dù kỳ thần bí. 7 ngày thời gian, tệ ấy dù thu hoạch rất nhỏ. Ngoại trừ Mitsma U bắt đầu từ số không thiên toàn địa chuyển huyễn thuật, cùng Casform cường điệu rèn luyện ngày mưa chuyển hóa tuyết trời năng lực, địa phương khác không có rõ ràng tiến triển. Mà Mitsma U cùng Casform cũng bất quá là đem hai cái này quá trình làm quen một chút mà thôi, không gọi được đại thành quả. Trở lại sơn động về sau, tệ ấy dù một bên chế tác xử lý, một bên tự hỏi tiếp xuống khảo hạch. Hạ một giai đoạn khảo hạch, hẳn là đi hồ hình một nhà trong đó gym, đưa một đoạn thời gian thực tập gym leader, cũng để ở giữa biểu hiện định đoạt kết quả. Sẽ là cái nào gym đâu? Tệ ấy dù cúi đầu, nhưng sau một khắc gạt cả nhìn nổi giận gầm lên một tiếng, máy bay trực thăng còn chưa tới, Sony ạ rèn nhóm lại tới. Rồi dù kỳ một mặt bất đắc dĩ, tệ ấy dù thì nhiều hứng thú đứng dậy, nói, trước lúc rời đi, cùng bọn chúng cáo biệt, thuận tiện đem chỗ ở trả cho chúng nó đi. Dược City tọa lạc ở Hồ Hên Đại Lục Đông Bộ, có dược liệu chi đô xưng hô. Tại Dược City, có được Hồ Hên hai đại chế dược xí nghiệp, cũng có rất nhiều xưởng thuốc vận chuyển. Trừ cái đó ra, Dược Gym cũng là Dược City một đại địa tiêu, Dược Gym là bình thường hệ gym, đã từng khảo hạch lý niệm là cơ sở, cũng chính là khảo nghiệm chèn nở kiến thức cơ bản, thụ chúng phần lớn là người mới chèn nở, bất quá những ngày gần đây, Dược Gym lại phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn. Gym một vị học đồ không biết làm sao cùng mấy vị chèn nở giải thích, nhưng mấy vị này chèn nở lại đặc biệt không vui, không phải muốn tiến hành gym thi đấu. Chúng ta mấy cái hôm qua đều hoàn thành hẹn trước, bây giờ lại nói quán chèn nở không tại. tại sao có thể dạng này? Một vị tiểu bản đôn tức giận nói. Giọt Jim, mọi người đều biết, Jim thi đấu bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, huy chương tương đương với lấy không, có thể tại đông đảo hẹn trước chèn nở bên trong si đến danh lạch, kia là thiên đại may mắn. Bất quá đột nhiên không thể khiêu chiến, cho dù ai cũng sẽ trong lòng không được tự nhiên, mà lại đối phương còn không thể cho ra một cái hài lòng lý do. Tân Lâm tiên sinh có phải là có chuyện gì hay không? Không quan hệ, chúng ta có thể đợi hắn. Một vị váy ngắn thiếu nữ nói. Giọt Jim học đồ dùng tay háo lau mồ hôi, không biết trả lời thế nào, cái này. Thực sự không tốt giải thích à, chẳng lẽ muốn nói buổi sáng hôm nay đối phương liền bị liên minh kiểm tra quan mang đi à? Tiểu bàn đôn không cam tâm à, hắn vì có thể nhanh chóng si đến khiêu chiến danh lạch, còn hao tốn một điểm nhỏ đại giới đâu. Thật sự là thật có lỗi, mời các vị ngày mai lại đến xem đi. Jim học đồ nắm lấy có thể nắm một hồi là một hồi tâm thái bất đắc dĩ mở miệng. Bất quá tại lúc này, một vị mặc kiểm tra quan phục sức nam tử không biết từ nơi nào đi ra, vô vị kia Jim học đồ bả vai, nói, không cần lo lắng, một hồi sẽ có người tới lâm thời thay thế Tân Lâm Jim lý đỡ tiến hành Jim thi đấu. Các ngươi mấy vị, mời buổi chiều lại đến đi, khi đó sẽ có mới Jim chèn nở. Chương 358, gạ lạ về chỗ. Ngươi hạ một giai đoạn khảo hạch rất kỳ quái, bình thường tới nói thực tập khảo hạch đều là Jim chèn nở gánh chịu giám sát trách nhiệm. Bất quá do cơ Jim Tân Lâm tiên sinh bởi vì trái với Jim chèn nở điều lệ tương quan, chính tiến hành tạm thời cách chức xử lý, trong thời gian này, ngươi đem toàn quyền gánh chịu một vị Jim chèn nở nghĩa vụ. Biến hóa như thế, không biết là tốt là xấu. Mặt khác còn sẽ có một vị mới kiểm sát trưởng phụ trách trong thời gian này giám sát công việc, mà chủ quan giám khảo vẫn là ta, rõ chưa? Hiểu được. Tê Ây Dù nói. Tốt, chúng ta lập tức muốn tới Jogger City. Rồi dù kỳ ngắm nhìn bên ngoài. Hiện tại bọn hắn đã tiếp cận Jogger City địa giới, chưa từng nhân hoang đảo trở lại hệ vở gỡ rằng, lại tiến hành tệ ấy dù bên trên một giai đoạn khảo hạch nghiệm chứng, thời gian lại qua vài ngày. Một lát, tiến vào Jogger City về sau, tệ ấy dù đột nhiên thu được một cái thông tin, không có ý tứ cùng đối phương nói, giỏi giám khảo, ta có chuyện phải đi hạ trung tâm tổ kẻ mẩn, cái kia. Tệ ấy dù lời còn chưa nói hết, giỏi dù kỳ liền không có vấn đề nói, đã dạng này, vậy ta liền đi Jogger Gym đi đầu khảo sát. Ngươi làm xong sau lập tức chạy đến. Được. Tệ ấy dù gật đầu, lập tức hướng phía trung tâm bộ kẻ mẩn phương hướng nhanh chóng đi đến. Vừa rồi thông tin là từ có rồ nẹ học viện bên kia đánh tới, tin tức đối với tệ ấy dù tới nói, phi thường kinh hỉ. Gã lạ hoàn thành mình quyết định mục tiêu, đã đạt tới mê vong chi tháp tầng thứ 7, tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 25. Tệ ấy dù không nghĩ tới gã lạ khiêu chiến tốc độ vậy mà nhanh như vậy, bất quá đảo mắt tưởng tượng, cũng rất bình thường. Mê vong chi tháp gã là bản thân liền xông qua tầng thứ 6, cực kỳ tiếp cận tầng thứ 7, muốn làm ra đột phá, đối với gã là tới nói không phải một việc khó. Mà tuyệt vọng chi tháp, tệ ấy dù rời khỏi, cũng làm cho tuyệt vọng chi tháp hơn 20 tầng lập tức chiến lược rút lại, gã là không có chúng cường đại cỡ nào bổ kẹ mẩn chặn đường, đồng nhiên giết tới tầng thứ cao hơn cũng chuyện đương nhiên. Mà lại tại quá khứ, gã là chỉ là tại độc từ tu hành, huấn luyện, nó phi thường khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mê vong chi tháp cùng tuyệt vọng chi tháp không ngừng khiêu chiến, tựa hồ là tiến một bước đưa nó tất cả năng lực kích phát ra, để nó dần dần tiến vào tự thân trạng thái tốt nhất. Trung tâm bổ kẹ mẩn bên trong. Mở ra video trò chuyện, Á không lập tức nói, vừa hàm lệ tiến hóa. Tiến hóa rồi. Tệ ấy dù ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Đã rất chậm, từ ấp lúc để tính, đã nhanh 20 ngày, lấy hàm lệ bình quân thời gian tiến hóa đến xem, 20 ngày mới tiến hóa đến si củn, xem như một cái trung đẳng chết xuống dưới tiêu chuẩn. Cũng thế. Tệ ấy dù gật đầu, nếu như hoàm lệ thời gian tiến hóa chậm chạp, đó là bởi vì tích lũy dinh dưỡng, năng lượng không đủ, lại thêm vì từ loài chim miệng hạ chạy trốn, lúc này mới chậm trễ thời gian. Mà cái này cái thứ nhất ấp hoàm lệ, thế nhưng là từ xuất sinh bắt đầu liền hưởng thụ lấy xa hoa nhất đãi ngộ. 20 ngày tiến hóa, dạng này tới nghĩ, cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Đa tạ ngươi, cái khác mấy cái có tiến hóa dấu hiệu A. Tệ ấy dù hỏi. Tại hoàm lệ về sau, cả tập đi. Một cái khác hoàm lệ, Quỳnh, Sở Cắt Tờ Tốt, Sở Kít, Tròn Tiết Chi, Ai Nệ Cổ cũng tại từng cái khác biệt thời gian ấp ra. Tệ ấy dù Jim tương lai hệ bụt quân đoàn, 8 con ấu trùng đã toàn bộ ấp hoàn thành, hiện tại chính từ tờ rẻ xạ lao sư phụ trách chiếu cố. Lại thiếu tờ rẻ xạ lao sư cùng A không một cái nhân tình A. Tệ ấy dù thầm nghĩ, không có, nếu có biến hóa mới, ta ngay lập tức sẽ thông trí ngươi, chuyên tâm ngươi Jim khảo hạch đi, tiếp xuống ta đem gã lạ truyền tống đi qua. A không nói. Làm phiền ngươi. Tệ ấy dù gật đầu. Gã lạ, rốt cục muốn về chỗ sao? Tệ ấy dù từ lần đầu tiên nhìn thấy cái kia sẽ chỉ dùng tệ lẹ bọt rắn bắt đầu, còn không nghĩ tới đối phương cuối cùng hội thành vì mình bộ kẻ mẩn. Thật sự là kỳ diệu a. Trung tâm bổ kẹ mần truyền tống máy móc bên trên, theo một đạo sóng điện hiện lên, đỏ màu trắng bổ kỳ bản xuất hiện ở tệ ấy rủ trong tầm mắt. Cầm tới bổ kỳ bản, tệ ấy rủ trước tiên đem gạ lạ thả ra, trầm mặc kiếm sĩ xuất hiện tại tệ ấy rủ bên cạnh, nhìn thấy không biết hoàn cảnh về sau, nó đầu tiên đưa ánh mắt phóng tới tệ ấy rủ trên thân. Xin nhiều chỉ giáo. Tệ ấy rủ vươn tay. Gạ lạ cũng đưa tay ra. Dọc City, trung tâm bổ kẹ mẩn, gạ lạ chính thức về chỗ. Cùng lúc đó, dọc gym bên trong. Rồi dù kỷ kiểm sát trưởng, hành nộ, ta gọi Edda, là phụ trách lần khảo hạch này giám sát công tác thứ 2 giám khảo. Một vị thanh niên nói. Người tốt tướng Điển tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Rồi dù kỷ nói. A, khảo hạch gym chèn nở tệ ấy dù không có ở A. Edda nhìn thấy rồi dù kỷ bên người không có một ai, không khỏi buồn bực nói. Tệ ấy dù tất cả khảo hạch, rồi dù kỷ thân là thứ nhất giám khảo, hai người hẳn là như hình với bóng đi. Hắn lập tức đến. Rồi dù kỳ mở miệng, lúc này, Edda sau lưng dọc gym học đồ nhịn không được nói, Edda kiểm sát trưởng, người khiêu chiến tới. Úc úc úc người khiêu chiến đã đến rồi sao, vậy liền để bọn hắn tại chờ một chút tốt, mới gym chèn nở còn tại trên đường chạy tới đâu. Edda nói, ta đã biết gym học đồ khuôn mặt khổ xuống dưới. Lựa chọn tới dọc gym đương học đồ. Thật sự là một lựa chọn sai lầm à, chiếu cái này tư thế, dọc gym cách hủy bỏ gym tư cách chỉ sợ cũng không xa, vị này gym học đồ trong lòng khổ. Hắn đã biết đại khái Tân Lẫm Jim Leader bị mang đi nguyên nhân, bất quá Tân Lẫm ngoại trừ là Jim chèn nở bên ngoài, còn tại do cực chế dược đảm nhiệm nặng chức A, coi như bị thủ tiêu Jim chèn nở thân phận cũng không có gì, nhưng hắn liền không đồng dạng. Rồi dù kỳ cùng Edda hai người thân là cạn tổ, hồ hền kiểm sát trưởng, chức nghiệp giống nhau, chủ đề cũng rất nhiều, trò chuyện một chút, Edda liền đã hỏi tới tể ấy dù tại thực chiến khảo hạch cụ thể biểu hiện. Edda biết tể ấy dù là hồ hền đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, đại ngôn qua một chút quảng cáo. Những này tại hồ hền bên trong không khó tra được, coi như không có hồ hền liên minh cho cụ thể tin tức, chính hắn cũng có thể thông qua mạng lưới hiểu rõ những tin tình báo này. Rồi dù kỳ tại trở lại hệ vở gờ giảng City về sau, cũng cố ý tra một chút tệ ẩy dù tin tức, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, đây là trước mắt tệ ẩy dù bắt mắt nhất một cái vinh dự, mà lại liền là tại gần nhất một giới lấy được. Chỉ là vẹn vẹn cái này một vinh dự, còn không thể giải thích tệ ẩy dù tại không người hoang đảo kia biểu hiện xuất sắc. Bình thường phổ thông channel. Tại loại này hoàn cảnh hạ căn bản sinh tồn không đến đây đi, chớ đừng nói chi là cụ đi nạ tỏ. Tệ ấy dù đến gym bên ngoài, ta đi đón hắn. Rồi dù kỳ máy truyền tin lúc này vang lên. Được. Edda gật đầu, đồng thời âm thầm cô, vừa tiến vào gym liền muốn nên đón mấy vị người khiêu chiến, có phải hay không đối cái này tệ ấy dù quá không hữu hảo rồi. Ngay cả một cái lâm thời chỉ đạo hắn gym chèn nở đều không có. Nhìn tới. Xem ra thú vị. Bonnie Thiên Vương cho nhiệm vụ cũng rất có ý tứ. Mà lúc này, dọc Jim học đồ, cũng tại kêu gọi đến đây 4 vị người khiêu chiến. Tệ ấy dù còn hoàn toàn không biết, vừa mới tiếp nhận Jim, liền muốn đối mặt với 4 trận đối chiến. Chương 359, Tệ ấy dù tại Jim trận đầu. Jim thi đấu. Hiện tại A. Tệ ấy dù nhìn qua giỏi dù kỳ kia vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa xác nhận một lần. Đúng, nhà này Jim tình huống có chút đặc biệt, ngươi đã hiểu được. Cho nên tiếp xuống ngươi lập tức hội tiến hành mấy trận gym thi đấu, không cần khẩn trương, ngươi có 2 tháng tới rèn luyện cái này gym chèn nở thân phận, 1-2 trận đối chiến tại tổng xét duyệt bên trong chiêm cứ tỷ lệ không lớn. Rồi dù kỳ tưởng rằng tệ ấy dù còn không có chuẩn bị sẵn sàng, để hắn trước đem tâm tính buông lỏng. Ta đã biết, mời trước mang ta đi vào đi. Tệ ấy dù nói. Tệ ấy dù không nghĩ tới vừa tới dọc gym đảm nhiệm lâm thời gym leader, liền lập tức gặp được khiêu chiến. Rồi giám khảo cho ra trong tư liệu. Dọc gym khảo hạch là cơ sở. Chỉ cần đánh trước phát mấy vị này người khiêu chiến, ấn lý thuyết tiếp xuống gym khảo hạch nội dung, đối chiến quy tắc đem để ta tới chế định, bất quá dưới mắt thời gian vội vàng, vậy trước tiên lấy cơ sở làm hạch tâm nên chiến người khiêu chiến đi. Tệ ấy dù đi theo dõi giám khảo đi vào gym bên trong, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng tiến hành gym thi đấu, mà là còn không rõ ràng lắm như thế nào nắm một cái cấp cho huy chương tiêu chuẩn. Coi như tệ ấy dù có thể chiến thắng tất cả người khiêu chiến. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Huy chương cấp cho quá nhiều, huy chương cấp cho quá ít, đều là liên minh không đồng ý cách làm. Jim Chandler, cần tại khảo hạch hạch tâm trên cơ sở, dựng nên một cái tiêu chuẩn, đương tiến hành khiêu chiến Chandler, phù hợp tiêu chuẩn này về sau. Jim Chandler ứng thích hợp nhường, vì đối phương cho thông hành, đây mới là chính xác Jim đối chiến. Jim bên trong quy mô thật lớn, bởi vì là hệ nọ mạn Jim nguyên nhân, nội bộ kiến trúc gần sát một mạc phòng, tệ ấy rủ đảng hoàng đi theo dõi giám khảo đằng sau. Thuận đường hành lang hướng đạo trong quán bộ đi đến. Rồi dù kỳ giám khảo, các ngươi đã tới, vừa rồi ta đã cùng dọc Jim tỏ kỳ ghi lấy được liên hệ, Jim thi đấu hiện tại liền muốn bắt đầu, người khiêu chiến đã tại đối chiến tràng địa chờ đợi. Một cái thân mặc kiểm sát trưởng phục sức thanh niên nam tử từ đằng xa chạy tới, đi vào giỏi dù kỳ cùng tệ ấy dù trước mặt nói. Tỏ kỳ ghi, cũng chính là dọc Jim cái kia học đồ. Ờ, vị này liền là tệ ấy dù đi, ngươi tốt, ta là này giai đoạn khảo hạch thứ 2 giám khảo, Edda. Edda quan giám khảo, ngươi tốt. Tệ ấy dù nói. Đã như vậy, vậy liền đi đối chiến tràng địa đi. Giỏi dù kỳ nói xong, nhìn về phía tệ ấy dù. Không có vấn đề. Tệ ấy dù cười, tùy thời có thể lấy chuẩn bị đối chiến. Dọc Jim. Đối chiến tràng địa. Ba nam một nữ bốn vị chèn nở tại tỏ kỳ ghi chào hỏi dưới, đang chờ đợi Jim chèn nở đến. Mới Jim chèn nở, đối chiến có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A tiểu bản đôn chèn nở từ buổi sáng nhận được tin tức, vẫn ở vào đứng ngồi không yên trạng thái. Nếu như vẫn là tân lẫm tiên sinh phụ trách Jim thi đấu, kia thông qua cơ hội là 10 phần chắc 9. Làm sao? Làm sao lại muốn đổi Jim lì đờ nữa nha? Cũng không có vấn đề A. Dọc Jim đối người mới chèn nở thế nhưng là rất hữu hảo. Khảo nghiệm đều là một chút đối chiến cơ sở, Jim bên trong thường dùng bộ kẹ mẩn ta nhớ được là tại lão, xà văn gấu, sực tì một loại. Một cái khác thiếu niên nói. Còn lại hai người cũng nhẹ gật đầu, cho rằng đối phương nói có đạo lý, một cái mặt hướng người mới chèn nở cơ sở Jim, không có lý do bởi vì đổi Jim lý đờ liền làm khó người khiêu chiến. Bởi vì buổi sáng cùng một chỗ bị ngăn ở Jim bên ngoài sự tình, hiển nhiên bốn người đã quen thuộc. Tỏ kỳ ghi mặt sắm lại, trong lòng gào thét. Nghị luận dọc Jim có thể hay không đừng ở trước mặt ta à. Để cho ta làm sao chen vào nói. Mau nhìn, người đến. Đối chiến tràng địa gian phòng lớn cửa bị đẩy ra, ba người đi vào đối chiến gian phòng. Váy ngắn thiếu nữ chèn nờ nghi ngờ nhìn lại, cái kia trước đó quái thanh niên khẳng định không phải Jim chèn nờ, chẳng lẽ là cái kia nữ tính. Mấy người lại nhìn kỹ một chút, dị thường giật mình, mặc dù phục sức cùng bình thường y tá giỏi không giống, nhưng là từ khuôn mặt, màu tóc đến xem. Vị này liền là sống y tá giỏi a. Hẳn là. Mới Jim chèn nở là y tá giỏi a. Tiểu bàn đôn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng. Tại hắn trong ấn tượng giỏi đều là ôn nhu đại tỷ tỷ, đối chiến hẳn là sẽ không rất lợi hại a. Mà cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm tệ dù. Bị theo bản năng không để mắt đến. Rốt cuộc đã đến. Học đồ tỏ kỳ ghi lệ rơi đầy mặt. Vị này liền là tạm thời đảm nhiệm do Jim chèn nở tệ dù. Edda giới thiệu nói. Các ngươi hảo, ta là tệ ấy dù, dọc Jim lâm thời Jim Chandler, các ngươi liền là người khiêu chiến A. Tệ ấy dù mỉm cười nói, không để ý chút nào cùng đối phương mấy người biểu tình không dám tin tưởng. Cái này kinh ngạc không có kéo dài bao lâu, mấy người liền chậm xuống lại, dù sao tuổi trẻ Jim Chandler bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua, rụt bồ rổ City rổ sần tiểu thư, liền là một vị chuyên nghiệp tiêu chuẩn cực cao Jim Chandler đâu, cao tài sinh chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Vậy trước tiên tiến hành Jim thi đấu đi tỏ kỳ ghi cũng cổ quái nhìn xem tệ ấy dù, không nghĩ tới mới tới Jim chèn nở lại là cái tiểu hải tử. Ta tới trước. Tiểu bàn đôn mặc dù tâm tình nhiều lần chắc trở, chẳng những không có gặp được tân lẫm tiên sinh, cũng không phải giói đại tỷ tỷ, nhưng nếu như đối thủ là người đồng lứa, kia liền không cần quá lo lắng. Ở đây bốn vị người khiêu chiến, chỉ có vị kia váy ngắn thiếu nữ chần chờ nhìn xem tệ ấy dù, muốn nói lại thôi, có chút không dám xác định. Ta tới đảm nhiệm trọng tài. Tỏ kỳ ghi nói, ngoại trừ tệ ấy rủ cùng tiểu bàn đôn chèn nở hai người, những người khác lui về thính phòng. Edda nói, rồi dù kỳ kiểm sát trưởng, tệ ấy rủ có biết do Jim khảo hạch nội dung A. Rồi dù kỳ nói, cho tư liệu của hắn bên trong đề cập tới. À, vậy thì có ý tứ, trở thành mới Jim chèn nở, hắn sẽ là y đi theo vốn, có quy tắc, vẫn là lấy mình dám khảo tiêu chuẩn nên chiến người khiêu chiến đâu, hay là tiến hành đơn thuần chiến đấu, cường thế đánh bại đối thủ. Edda không có hoài nghi tệ ấy dù thực lực, gờ răng festival video hắn nhìn qua, chỉ là con kia bị tỷ phở lì thực lực liền viễn siêu người đồng lứa, bồi dưỡng đến phi thường xuất sắc, chớ đừng nói chi là tệ ấy dù có thể tại thực chiến khảo hạch bên trong nhẹ nhõm thông qua, nếu như không có có chút tài năng, kia tệ ấy dù cũng căn bản là không có cách xin Jim chèn nở cái này một vị đưa. Không biết. Rồi dù kỳ nói. Đương tỏ kỳ ghi niệm song song phương cơ bản tin tức, Jim đối chiến chính thức bắt đầu. Bởi vì tệ ấy dù muốn cùng bốn vị người khiêu chiến đối chiến, quy tắc định vì 1v1. Đúng lúc này, khiêu chiến trong bốn người, vị kia váy ngắn thiếu nữ trong miệng thì thào, cuối cùng rốt cục xác nhận, cả kinh nói, nguy rồi, đối phương không phải phổ thông Chandler, Skizo hắn gặp nguy hiểm. Còn lại hai người mở mịt. Tệ ấy dù, hắn là hồ hên lần này bổ kẻ mẩn con nẹt chế bá giả, cái này một nhiệm kỳ đỉnh tiêm cụ đi nạ tòa nha. Ta xem qua hắn đại ngôn bổ kẻ mẩn đồng hồ quảng cáo. Uy, Shizuo. Cẩn thận một chút tranh tài, thực lực của đối phương rất mạnh. Váy ngắn thiếu nữ đứng dậy hô lớn. Tiểu bàn đôn ngây ngẩn cả người. Chương 360, tệ ẩy rủ lao sói xám. Gạ lạ. Tranh tài bắt đầu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem tệ ẩy rủ thả ra bộ kẹ mẩn, tâm tình riêng phần mình không đồng nhất. Hắn có gạ lạ a. Rồi dù kỳ buồn bực. Tiểu bàn đôn xì rổ phái ra bộ kẹ mẩn làm mẹ gạ nỉ ủm, làm hắn sở tặt tở bộ kẹ mẩn, lẫn nhau kinh nghiệm tác chiến có thời gian 3 năm, nếu như khảo nghiệm là cơ sở, kia mẹ gạ nỉ ủm nhất định sẽ không thua. Không phải bình thường hệ. Skizo kinh ngạc nói. Giọt Jim. Không phải bình thường hệ Jim A. Gã lạ, lưỡi dao bổ kẻ mẩn, khi nó nghĩ muốn bảo vệ người khác lúc, liền sẽ ruồi ra lưỡi đao cánh tay, cùng địch nhân tiến hành kịch liệt vật lộn. Mấy vị chèn nở xuất ra bổ kẻ đẹp, phân biệt cái này bổ kẻ mẩn thuộc tính, chỉ ta cùng phì tở tỉnh cách đấu, cũng không phải bình thường hệ bổ kẻ mẩn. Jim mặc dù có một cái cố định thuộc tính, nhưng cũng không phải là cứng nhắc. Chỉ cần Jim chèn nở ra sân bộ kẹ mẩn có 60% trở lên phù hợp Jim thuộc tính là được rồi, mà tệ ấy dù làm lâm thời Jim chèn nở, không cần kế thừa dọc Jim quy tắc tranh tài, thuộc tính. Ad đã tự nhủ. Sân thi đấu. Nhìn xem người khiêu chiến ngoài ý muốn biểu lộ, tệ ấy dù mở miệng, yên tâm, Jim tranh tài quy tắc vẫn theo dọc Jim vốn có khảo hạch nội dung tới tiến hành đối chiến, về phần gã lạ, nó sẽ dùng hệ nó mạn tuyệt chiêu đến chiến đấu. Cơ sở. Nhìn xem tiểu bàn đôn người khiêu chiến kia kích động biểu lộ, tệ ấy dù bình tĩnh xem kỹ lấy mẹ gà nỉ ủm. Lập tức, hắn lắc đầu. Mẹ gà nỉ ủm, dạ dồ lim. Skizo đánh đòn phủ đầu, hô lớn. Mẹ gà nỉ ủm bề ngoài cùng loại thằn lằn dưới chân mắt khủng long, hệ gờ dặn bổ kẹ mẩn, đã từng vây vòng vo lá cây đã trưởng thành một đóa màu hồng phân lớn hoa, theo mẹ gà nỉ ủm vặn mẹo cổ, hơn 10 phiến lá xanh siêu siêu siêu nhanh chóng đánh tới, từ phương hướng khác nhau hướng phía gạ lạ chém tới. Thế nào? Đắc ý nhìn xem góc kia độ xảo trá dạ dỗ lịm, Skizo cười hắc hắc, nhưng sau một khắc, theo gã lạ bước chân cũng không hề nhúc nhích một chút, chỉ là duỗi ra kia cánh tay màu xanh lục, duỗi ra lưới đao, chậm rãi vạch ra mấy đạo quy tích, bốn vị người khiêu chiến trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp dạ dỗ lịm lá cây, lấy phi thường tốc độ nhanh bay tới về sau, từ khác nhau góc độ cùng nhau công kích về phía gã lạ, nhưng gã lạ chỉ là nhìn như tùy ý vung vẩy cánh tay, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu đều không có sử dụng. Liền nhẹ nhõm đem những này lá cây đánh dụng. 16 phiến, chỉ đặt xuống 9 mảnh, còn thừa 7 mảnh, gã lạ căn bản đều không để ý đến, bởi vì những cái kia lá cây quý tích căn bản sẽ không đánh tới trên người của nó. Vô dụng tuyệt chiêu, chỉ là đơn thuần lấy tay khuỷu tay lưới đao sắc bén độ cùng tự thân khí lực chém dụng phi diệp. Cái này gã lạ, mới chính thức phù hợp do gym cơ sở định nghĩa, cùng so sánh, kia dạ dồ lịp bất quá là có hoa không quả thôi. Edda trong lòng dâng lên dị dạng cảm xúc. Hiếu kỳ nhìn về phía sân bãi, chờ mong đến tiếp sau chiến đấu. Ghê tởm, đã như vậy, mẹ gà nỉ ủm, dùng số là bì ìm. Tiểu bàn đôn trực lăng lăng nhìn xem bị chém dụng phi diệp, nhanh chóng hạ lệnh. Mà lúc này, tệ ấy rủ cũng hạ lệnh, chạy tới, dùng sờ là. Nếu như được chứng kiến gã là chiến đấu người ở đây, tuyệt đối sẽ phình bụng cười to. Tại gã là trước mặt dùng số là bìm loại chiêu thức này, tuyệt đối là tìm chết. Tệ ấy rủ nhìn thấy mẹ gà nỉ ủm cùng Shizo biểu hiện, trong lòng thầm than. Nếu như phải kết thúc đối chiến, tại mẹ gạ nỉ ủm sử dụng dạ dỗ lịp thời điểm liền có thể kết thúc, nếu không phải tệ ấy dù nghĩ nhìn một chút đối phương kiến thức cơ bản đến cùng như thế nào, căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy. Chạy tới, dùng sơ lạc. Mệnh lệnh như vậy, đã cho mẹ gạ nỉ ủm đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tại số lã bìm ngưng tụ phương diện tốc độ, Skizo cuối cùng không có cô phụ tệ ấy dù cho cơ hội lần này, tốc độ mặc dù không gọi được rất nhanh. Nhưng cũng tại gạ lạ đến trước bạch thiêu đốt sắc tráng kiện sóng ánh sáng ẩm vàng bắn ra, dâng trào mà lên. Ẩm. Bạch thiêu đốt sắc tráng kiện sóng ánh sáng cùng gạ lạ chính diện gặp nhau, người xem đám người chăm chú nhìn về phía sân bãi. Sau một khắc, một vòng không giống với sổ lạ bỉm sắc thái bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tất cả mọi người có thể thấy được trong tầm mắt, sổ lạ bỉm bị cái này đạo bạch quang hết thể vì hai, vang một tiếng nổ tung lên. Mà kia đạo thân ảnh màu xanh lục, y liền nguyên đi thẳng về phía trước, cấp tốc vung ra kia nhanh. Hung ác, chuẩn một đao, đánh bay mẹ gã nỉ ủm. Theo mẹ gã nỉ ủm một trận tiếng kêu thống khổ, tỏ kỳ ghi nhanh chóng kịp phản ứng, nhìn về phía sân bãi, đồng thời vung lên lá cờ, mẹ gã nỉ ủm mất đi đối chiến năng lực. Cho nên người thắng là Jim chèn nở tệ ấy dù. Thật mạnh. Một kích sở là số là bìm, một chiêu đánh lui mẹ gã nỉ ủm. Cái này, căn bản không thể cùng đài đối chiến A, cả hai hoàn toàn không phải một cái trình độ. Hắn hẳn là lưu thủ, chỉ dùng sở là tuyệt chiêu. Xem bộ dáng là cái kia hỉ rổ không có đạt tới tệ ấy dù chính mình xét duyệt tiêu chuẩn. Rồi dù kỳ cười nói. Đúng vậy a. Bất quá, mặc dù chỉ là một cái sợ là tuyệt chiêu, nhưng loại này không trôi chạy cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cảm giác tựa như là, gã lạ cũng không thích hướng dạng này đối chiến, mặt khác tại phi nhanh quá trình bên trong, gã lạ tựa hồ cũng có loại cảm giác không được tự nhiên. Rồi dù kỳ kinh ngạc nhìn Edda, không nghĩ tới như thế nhỏ bé đến có thể sơ sót biến hóa đối phương đều có thể phát giác được. Skizo thua. Đối phương chỉ dùng 2 lần sợ là tuyệt chiêu. Làm sao có thể? Ta nhớ được Skizo nói hắn tại Bạch Ngân Đại hội thế nhưng là lấy được 64 mạnh thành tích tốt đâu. Một vị thiếu niên không thể tin được nói. Con kia gã là sợ là tuyệt chiêu thật là lợi hại. Vẹn vẹn là loại trình độ này còn không đến mức khiêu chiến thất bại. Nếu như là con kia bị tỷ phở lì tới tiến hành đối chiến, chúng ta khả năng ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Váy ngắn thiếu nữ không biết làm sao nói. Tiếp xuống ai đi khiêu chiến? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết do cái gym khảo nghiệm là bổ kẹ mẩn cơ sở, nhưng gã là chỗ hiện ra kiến thức cơ bản, chỉ dùng 2 lần giống nhau đồng dạng hệ tuyệt chiêu liền kết thúc đối chiến cái này cũng quá kinh khủng đi. Nếu như là chúng ta, muốn làm sao đối mặt cái này sờ lạt? Ba người đồng thời nghĩ đến, tuyệt đối không thể để cho gã lạ tới gần, mặc dù gã lạ tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, kéo dài khoảng cách. Hẳn là còn sẽ có cơ hội đi. Ta tới. Một vị khác thiếu niên đứng dậy. 2 phút đồng hồ về sau, một con sở héo láo bị nhảy vọt lên gã lạ một cái sở lạt chém xuống, chúng người khiêu chiến đều tuyệt vọng. Gã lạ ý thức quá nhạy cảm, cảm giác bén nhạy để gã lạ tại đối thủ ra chiêu trước, thậm chí hành động trước liền dự báo đến đối phương hành động quy tích, lại thêm kia nhanh đến cực hạn sở lạt, cho dù là phi hành trên không trung không ngừng chu toàn sở héo láo, cũng không cải biến được bị một cái sở lạt đánh bại vận mệnh. Cơ sở quá kém. Tệ ấy dù nhìn về phía thất bại người khiêu chiến, thầm nghĩ là không phải mình định tiêu chuẩn quá cao. Nhưng gã lạ trước mắt ngay cả tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu đều không dùng ra à, đó mới là gã lạ thực lực chân chính hạch tâm tuyệt chiêu. Bất quá bọn này người khiêu chiến dù sao chỉ là lấy hệ vở gở rằng đại hội làm mục tiêu phổ thông chèn nờ mà thôi. Đối mặt tệ ấy dù loại này lấy hệ vở gở rằng đại hội quán quân chạm thì hòn vì cất bước, tại đại sư thi đấu bên trong cũng có thể lập được chân chèn nờ, đích thật là giống một con cừu nhỏ gặp lao sói xám đồng dạng, không cách nào phản kháng. Chương 361, bị đánh phá thưởng thức. Liên tục 2 vị người khiêu chiến thất bại, vẫn là như thế tùy tiện liền bị đánh bại, để còn lại 2 tên người khiêu chiến không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Mà lại, tệ ấy rủ gạ lạ còn không có sử xuất toàn lực, cái này coi như người khiêu chiến 4 người tại trì độn cũng đã nhìn ra, một cái trụ cột nhất sở là tuyệt chiêu, liền để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Nếu như chỉ là bổ ra nói, một cái khác chèn nờ đứng dậy, giống như là làm cực lớn quyết định, đánh cược một lần. Người muốn làm gì? Váy ngắn thiếu nữ chèn nở kinh ngạc. Lúc này, đối phương còn có lòng tin khiêu chiến A. Ngay cả tham gia qua Bạch Ngân Đại hội Shizuo đều tại cái này gym thất bại. Không có nghĩ đến cái này mới tới gym chèn nở như thế nghiêm ngặt. Vị kia dự định ra sân chèn nở nói. Tiểu bàn đôn Shizuo có nỗi khổ không nói được, 64 mạnh thành tích cố nhiên trở thành hắn khoe khoang vô liếng, nhưng làm sao tới chỉ có chính hắn tin tưởng. Giống bây giờ, nghe nói do cái gym huy chương dễ dàng cầm tới, hắn lập tức đuổi tới khiêu chiến. Có thể có được 64 mạnh thành tích tốt, Skizo vận khí thành phần vẫn tương đối lớn. Bất quá so sánh khổng lồ chèn nở cơ số, có thể tham gia địa khu đại hội chèn nở, đã rất để cho người ta nhìn lên. Nhiều ít chèn nở ngay cả thu tập được 8 cái huy chương tư cách đều không có. Người có biện pháp nào à, ngay cả hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn tại con kia gạ lạ cảm giác hạ đều không chỗ có thể trốn. Skizo nói, có. Hệ gos. Hắn nói, đón lấy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới. Hắn khẩn trương đi đến chiến đấu sân bãi. Gã lạ mặc dù kinh lịch 2 lần đối chiến, nhưng thể lực cơ hồ không có tiêu hao, ngay cả tệ lẹ bọt đều không có sử xuất, tiêu hao thể lực đối với nó tự thân tới nói có thể tính ít đến thương cảm. Tệ ấy dù dùng tay làm dấu mời, đảm nhiệm trọng tài tỏ kỳ ghi đạt được ra hiệu, vội vàng giới thiệu song phương tin tức, tuyên bố đối chiến bắt đầu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang âm thầm kinh ngạc, con kia gã lạ, nhìn qua thật mạnh. Đi thôi, Sopet. Vị này chèn nở ném ra tổ kỳ bạn. Một con cùng loại trời nắng bé con nhưng toàn thân màu xám đen bộ kẹ mẩn xuất hiện. Hắn làm sao lại thu phục loại này kinh khủng bộ kẹ mẩn váy ngắn thiếu nữ chèn nở che miệng. Supet, nuốt người oán hận trong lòng cùng ghen ghét tình cảm mà trưởng thành bộ kẹ mẩn, vì tìm kiếm lòng oán hận mà trên đường du đãng. So với hút sợ hãi tình cảm mị tật vờ, còn muốn tà dị. Coi như chèn nở có cơ hội thu phục đến loại này bộ kẹ mẩn, nhưng bởi vì nó tính đặc thù, cũng sẽ liên tục cân nhắc. Ngay cả tệ ấy dù cũng không nghĩ tới. Đối phương sẽ phái ra dạng này một con bộ kẻ mẩn. Thế nào, hệ Gossesopet, coi như gã lạ sợ là tuyệt chiêu uy lực rất lớn, nhưng đánh không chúng căn bản cũng không có ý nghĩa. Vị này chèn nở thầm nghĩ, nhưng cùng lúc cũng lo lắng tệ ấy rủ gạ lạ sử xuất cái khác thuộc tính chiêu thức. Dù sao mặc dù gạ lạ đến nay chỉ sử dụng Slash, nhưng nó tự thân thuộc tính lại là thực sự xì tại A. Cho nên nói vị này chèn nở là đang đánh cược. Nhưng tựa hồ ngoại trừ biện pháp này cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hệ Goska. Tệ ấy rủ sững sở, nhìn về phía gạ lạ, cùng Mitsma ủ đối chiến bên trong, nhưng cũng là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, để gạ lạ chịu đủ bất đắc dĩ nha. Bất quá, tệ ấy rủ không có thay đổi bổ kẻ mần dự định. Super, đem thân thể ẩn nấp đi. Người khiêu chiến ra lệnh. Ngay sau đó, màu xám đen thân thể phát ra quỷ dị khắc khắc tiếng cười, tại gạ lạ trước mặt trực tiếp xóa bỏ mình tồn tại. Thân ảnh không chỗ có thể tìm ra. Cái này chính là của ngươi át chủ bài A. Tệ ấy rủ nhiều hứng thú nhìn về phía sân bãi, hướng phía gạ lạ nói, Slash. Mệnh lệnh được đưa ra, Joy Du Kỳ cùng Esda đồng thời sững sờ. Chỉ gặp gạ lạ không vội vã vươn cánh tay, hai chân phát lực, chợt lóe lên, theo một đạo tiếng kêu thống khổ, Super bị đánh mở đánh trúng, mất đi đối chiến năng lực. Làm sao có thể? Bốn vị người khiêu chiến cùng trọng tài tỏ kỳ ghi đều nghẹn ngào cả kinh nói. Bình thường hệ chiêu thức làm sao có thể đánh trúng hệ của Super, ngươi thế nào? Vị này người khiêu chiến còn không có kịp phản ứng, nhìn xem mất đi ý thức Super, cả người lâm vào mở mịt trạng thái. Cái này cùng hắn nhận biết bên trong thưởng thức, hoàn toàn tương hô vi phạm với. Còn có người khiêu chiến A. Tệ ấy dù nhìn về phía thính phòng phương hướng. Hơ thơ thơ thơ S, chòe nù ạ toàn e. T. Váy ngắn thiếu nữ chèn nở thở phào một hơi, lắc đầu, nói, ta không có ý định tiến hành khiêu chiến. Ta tu hành còn chưa đủ. Bất quá ta tương lai nhất định sẽ cầm tới do Gym phát ra huy chương. Bốn vị người khiêu chiến, nhẹ nhõm chiến thắng ba vị, một vị từ bỏ khiêu chiến, đã sờ lên cái cằm, không biết nên như thế nào bình luận, mấu chốt là người khiêu chiến quá yếu, căn bản không có để hắn phán đoán tệ ấy rủ khảo hạch tiêu chuẩn ví dụ. Gym Leader tiên sinh. Xin hỏi vì cái gì hệ nó mạn sờ là tuyệt chiêu đối hệ Ghost cũng hữu hiệu quả. Vị này có được sụp pet chèn nờ mặt trợt đỏ bừng. Cuối cùng tò mò rốt cục để hắn đem nghi vấn của mình hỏi ra. Còn lại ba vị người khiêu chiến, đồng dạng cũng rất tò mò. Đã đến rồi sao? Ngươi muốn giải thích như thế nào? S đã cùng giỏi rủ ký nhìn xem tệ ấy rủ kia bình tĩnh bộ dáng, chờ mong giải thích của hắn, Jim chèn nở chức trách một trong, chính là vì người khiêu chiến giải đáp nghi vấn giải hoặc, cái này cũng tương đương với liên minh vì người mới chèn nở tìm một cái nhanh chóng tiến bộ cơ hội. Chỉ cần lợi dụng được Jim chèn nở, liền có thể từ trong thất bại đạt được rất nhiều bình thường khó mà tiếp xúc tri thức, loại này miễn phí lao sư, cũng không phải chỗ nào đều có thể tìm tới. Đem ngươi bổ kẹ đẹp cho ta. Tệ ấy dù nói, đối phương đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là đưa tới. Các ngươi nếu như muốn biết, cũng cách gần một chút đi. Tệ ấy dù kêu hạ mặt khác ba vị người khiêu chiến, bọn hắn đầu tiên là hai mặt nhìn nhau dưới, sau đó nhanh chóng vây lại. Chỉ gặp tệ ấy dù trên bổ kẹ đẹp ấn mấy lần, điện tử âm truyền ra. Phò ẹ xì tất nhìn thấu, có thể tìm ra hệ Ghost bổ kẹ mẩn ẩn nấp chỗ, làm đối hệ Ghost không có có hiệu quả chiêu thức đánh chúng, đồng thời cũng có thể dự báo đối thủ né tránh phương hướng. Phò ẹ xì tất nhìn thấu. Người khiêu chiến khẽ giật mình, gã lạ sử dụng phò ẹ xì tất nhìn thấu tuyệt chiêu. Không có. Tệ ấy dù nói. Còn chưa hiểu a. Trong thường thức giảng, bình thường hệ tuyệt chiêu cùng hệ phỉ tở tỉnh tuyệt chiêu đối hệ Ghost bổ kẹ mẩn không có có hiệu quả. Kia phỏ ẹ xì tật nhìn thấu vì cái gì có thể để hai cái này thuộc tính tuyệt chiêu đánh trúng hệ của các ngươi có xâm nhập suy nghĩ qua à? Tệ ấy dù nói. Bốn người lắc đầu, đừng nói suy nghĩ, liền ngay cả phỏ ẹ xì tật nhìn thấu chiêu thức, bọn hắn đều chưa từng thấy mấy lần. Tệ ấy dù lại ấn xuống một cái, mị giả cơn e e, đối hệ đặc bổ kẻ mẩn không có có hiệu quả chiêu thức có thể đánh trúng, đồng thời cũng có thể dự báo đối thủ né tránh phương hướng. Cái này, chỉ là hệ xì tải tuyệt chiêu. Đồng thời Hệ lẹt chịp tuyệt chiêu cũng không phải không có cách nào đối phó hệ gờ dừng, trong đó có hai cái phi thường phương pháp đơn giản, cẩn thận suy nghĩ dưới, ai cũng có thể nghĩ đến. Việc đã đến nước này, tệ ấy dù vì bốn người mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ, nhưng đối phương đến tột cùng có thể hay không lĩnh ngộ, liền là đối phương sự tình, tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng toàn bộ truyền thụ. Gã lạ hoàn toàn chính xác không có sử dụng phò ẹ xì tật nhìn thấu, nhưng căn cứ vào gã lạ cường đại cảm biết, cùng rắn thời kỳ liền có cảm ngộ người khác tình cảm năng lực. Để toàn thân tràn ngập sợ toán hận năng lượng sụp bẹt giống như trong đêm tối bóng đèn lớn, dù cho ẩn nấp đi, cũng không có chỗ có thể trốn. Dựa vào gã là tự thân đặc điểm, đem bất lợi cục diện cưỡng ép cải biến, đây mới là một cái chèn nở nên có chiến đấu tố chất, mà không phải toàn quyền ỷ lại tri thức, đơn thuần có tri thức còn chưa đủ, nhất định phải còn muốn kết hợp tự thân quen thuộc vận dụng. Chương 362, Antazia cùng gã là cơ sở chiến. Nếu như bốn người này có thể đem tệ ấy dù nghe vào trong lòng, tiến hành suy nghĩ, lĩnh ngộ về sau, đừng nói thu thập huy chương, liền liền tại hệ vở gờ rằng đại hội lấy được thành tích tốt, vậy cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, đại bộ phận chèn nờ đều không quen suy nghĩ, sẽ chỉ tuân theo kinh nghiệm của tiền nhân tiến lên. Sụp bẹt nhanh chóng chiến bại, tại tệ ấy dù dự kiến bên trong, trừ phi sụp bẹt có thể giống như Mitsumaru, có thể đem tự thân năng lượng hoàn toàn ẩn nấp đi, không tỏa ra ra một tia chấn động. Cũng mà còn có rất nhiều vô hình có thể tìm ra huyễn thuật quấy nhiễu năng lực. Nhưng ẩn nấp thân hình dễ dàng, ẩn nấp năng lượng ba động nói nghe thì dễ. Mitsumaru đối năng lượng nhỏ xíu không chế, cùng nó huyễn thuật năng lực cùng một nhịp thở. Định không phải người khiêu chiến sụp bẹt có thể so sánh, cho nên nếu để cho gã là đối mặt Mitsumaru còn có chút trở ngại lời nói, nhưng đánh bại sụp bẹt, liền căn bản không chi phí khí lực. Tệ ấy dù để bốn người lâm vào trầm tư cùng mờ mịt đan vào lẫn nhau trạng thái. Ed đã cùng giỏi dù kỳ coi trọng tệ ấy dù một chút, không nghĩ tới hắn sẽ đối với người xa lạ nói ra trọng yếu như vậy dẫn đạo tri thức. Nếu như không phải cao cấp chức nghiệp trainer, có rất ít trainer hội dính đến mình suy nghĩ tuyệt chiêu lý niệm, thuộc tính khắc chế loại hình lĩnh vực. Tạ ơn, thu hoạch của ta rất lớn. Váy ngắn thiếu nữ trainer trước hết nhất kịp phản ứng. Mặc dù còn làm không hiểu cái gì phò ẹ xì tật nhìn thấu, mỹ giả cất lè y e, nhưng nàng lập tức nghĩ đến đối phó hệ gờ dừng bổ kẹ mẩn ứng đối phương pháp. Ta quên trước kia từ nơi nào nhìn thấy, hệ gờ dừng bổ kẹ mẩn không nhìn hệ lẹt chịp tuyệt chiêu, là do ở thân thể có thể câu thông đại địa, đem dòng điện lấy một loại phương thức đặc thù truyền đến dưới đất, chỉ cần để mặt đất hệ bổ kẹ mẩn lơ lửng, kia hệ lẹt chịp tuyệt chiêu vẫn sẽ tạo thành nhất định uy lực. Không biết tề ấy dù Jim Leader muốn biểu đạt chính là không phải đạo lý này. Hắn nói có hai cái phương pháp đơn giản, còn có một cái, là cái gì? Thiếu nữ thầm nghĩ. Tề ấy dù cười ha hả nhìn xem bốn người. Mặc dù đối phương cơ sở là thật chênh lệch, nhưng chỉ cần không kém đến nỗi ngay cả thuộc tính tương khắc cũng không biết, vậy vẫn là có thể cứu, tối thiểu biết thưởng thức, liền so không có biết thưởng thức quan niệm chèn nở muốn mạnh hơn một mảng lớn. Ta nghĩ van các ngươi một việc. Tệ ấy dù nói. Cái gì? Bốn người khẽ giật mình. Các ngươi có thể hay không đem dọc cái gym đổi gym chèn nở sự tình truyền bá ra ngoài, để càng nhiều chèn nở biết. Tệ ấy dù mỉm cười nói. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn phát hiện vừa mới đạt được tệ ấy dù chỉ đạo, bây giờ căn bản không có cự tuyệt chỗ chống. À, đúng, bởi vì ta vừa mới tiếp nhận Jim, các ngươi khả năng đối ta còn chưa đủ hiểu rõ, có thể hay không lại mời các vị dừng lại thêm 10 phút đồng hồ, quan sát một trận luyện tập đối chiến. Luyện tập đối chiến nội dung là căn cứ vào nguyên do các Jim phong cách, gã là đem cùng ta một cái khác bổ kẻ mẩn hiện ra một trận chiến đấu. Tệ ấy dù nói, không có vấn đề. Yêu cầu này, liền căn bản không cần chần chờ. Quan sát cường đại chèn nở đối chiến, cơ hồ là mỗi cái chèn nở đều hướng tới sự tình. Es đã cùng giỏi rủ kỳ ở một bên nhìn xem tệ ấy dù lần này cử động, không biết hắn là dụng ý gì. Đám người đem đối chiến tràng địa chống không, đem sân bãi để lại cho tệ ấy dù một người. Mặc dù dọc gym không có tại mỗi một lần đối chiến bên trong cụ thể nói rõ, nhưng dọc gym chỗ khảo hạch lý niệm là bổ kẹ mẩn cơ sở, điểm này chỉ nếu là có tâm người, tại khiêu chiến trước đều hẳn là có thể tra được. Tệ ấy dù nói. Tiếp xuống, ta hai con bổ kẹ mẩn sẽ hiện ra hai cái tuyệt chiêu luyện tập đối chiến. Tệ ấy dù đem ạn tạ gì ạ bổ kỳ bạn ném ra ngoài, xanh thẳm thân thể cùng tuyết lông vũ trắng tổ hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này nhìn qua cao nhã tôn quý bổ kẹ mẩn lập tức để bốn vị chèn nở sinh lòng hướng tới, vô luận là ạn tạ gì ạ vẫn là gã lạ, đều là phi thường chân quý bổ kẹ mẩn nha. Gã lạ nhìn về phía ạn tạ gì ạ, trong lòng chiến ý dâng lên, đáng tiếc trận này đối chiến chỉ là cơ sở luyện tập. Là chú định không thể để cho hai bọn chúng đánh cho tận hứng. Phân phó vài câu, tệ ấy dù đem hai con bổ kẹ mẩn có thể sử dụng chiêu thức quy định chết, liền rời đi đối chiến tràng địa, đem không gian hoàn toàn lưu cho chính bọn chúng, dự định tới một trận im ắng không chỉ huy đối chiến, toàn quyền do hai con bổ kẹ mẩn chính mình hiện ra tự thân vào ngày thường bên trong huấn luyện cơ sở đem như thế nào thể hiện ra. Lần này, tệ ấy dù, Edda, Zoizuki, Tokiki, bốn vị người khiêu chiến, lúc này toàn bộ trở thành người xem. Theo tệ ấy dù một tiếng bắt đầu đi, án tạ gì ạ dẫn đầu từ không trung đáp xuống, một cái lam năng lượng màu tím cự trảo ngưng tụ, mang theo năng lượng kinh người ba động, hướng phía gã lạ vung đi. Mà gã lạ, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú, chạy không tâm linh, đưa cánh tay trôi chạy vung lên, chỉ gặp khuỷu tay lưới đao chỗ bạch quang tràn ngập, phản xạ ra chướng mắt đao quang kiếm ảnh, tựa như ánh sáng quy tích, làm ra thượng thiêu động tác, phịch một tiếng cùng giờ dạ gổng cơn va chạm nhau đến cùng một chỗ. Năng lượng to lớn ba động trong nháy mắt buộc phát ra, chấn động đến đám người lỗ thai xuất hiện ngắn ngủi hoành minh. Uy lực thật là mạnh. Bốn vị người khiêu chiến con ngươi co rụt lại, loại uy lực này. Chỉ sợ ngay cả năng lượng buộc phát sau dư ba, cũng có thể làm cho bọn hắn bổ kẹ mẩn bản thân bị trọng thương. Bất quá đây không phải bốn người kinh hãi nhất sự tình, nhất để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, tại loại này cường độ cao sau khi va chạm, án tạ gì à một cái khác móng vuốt còn có thể đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo khắc lam năng lượng màu tím cự trảo, không lưu tình chút nào vung vẩy quá khứ, mà gã lạ, cũng làm ra phản ứng giống vậy, cánh tay trái khuỷu tay lưới đao huy động lên tới không có chút nào khó chịu cảm giác, hai đạo quang mang lần nữa đụng vào nhau, liên tiếp, vang lên bạo phá thanh âm, siêu cao tần suất va chạm nhau, bắt đầu để bốn vị này người khiêu chiến hoài nghi mình đã từng kinh lịch đối chiến. Đây là giờ dạ gổng cơ cùng bổ ra chiến đấu. Ản tạ gì ạ tựa như tại biển mây bên trong lan lộn, mang theo thượng vị giả huy áp, cùng từ cao vũ bên trên lăng không đánh giết mà xuống, lam năng lượng màu tím cự trảo như là kinh người cùng khí, ở trong chứa tràn đầy nặng nề cảm giác. Gã là tựa như cao ngạo kiếm khách, hai tay nắm giữ đao kiếm, kiếm long lánh, mỗi lần huy động sở là đều gọn gàng, như nước chảy mây trôi, nước chảy thành sông, gã là trong chiến đấu ý thức dự phán đạt đến cực hạn, thân hình thoát một cái, vượt qua giờ dạ gồng cơ, hướng Ản tạ gì ạ khởi xướng phản kích. Một bước, hai bước, ba bước. Một đạo quỹ tích khó lường sở lạt trong nháy mắt chém ra, tựa như cá trạch đồng dạng lần theo giờ dạ gổng cơn khe hở đâm vào đi. Sở lạt đến, án tạ gì ạ cưỡng ép đón lấy đạo này sở lạt, đập nện trên thân thể ngột ngạt thanh âm để bốn vị người khiêu chiến đồng thời đánh run một cái. Bọn hắn nhìn ra được, cái này sở lạt tuyệt đối không có thu lực, so với bọn hắn đối chiến bên trong sử dụng sở lạt còn muốn tàn nhẫn, nhưng chính là như vậy một đạo công kích, chúng đích án tạ gì ạ về sau, án tạ gì ạ vẫn còn có thể cưỡng ép chịu đựng đau đớn, khống chế một đạo khác cự trảo ầm vang giáng lâm. Oeng! Không gian một trận chấn động, đám người nhìn lại, gã là mặc dù ngăn cản lại một kích này giờ dạ gồng cơ, nhưng bởi vì khí lực toàn bộ thả lúc trước một đạo sở lạt bên trên, đạo này giờ dạ gồng cơ trực tiếp đưa nó đánh lui trình diện địa biên giới, bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, vô luận là án tạ gì ạ vẫn là gã lạ, vẫn mang theo khí thế cường đại, đem giờ dạ gồng cơ cùng bổ ra giao chiến diễn dịch đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mấy phút trôi qua, bốn vị người khiêu chiến đã không nhớ rõ hai con bổ kẻ mẩn dùng bao nhiêu lần tuyệt chiêu. Có lẽ là mấy chục lần. Nhưng cái này đã không trọng yếu, mỗi lần chiêu thức giao phong, cũng có thể làm cho mọi người thấy giờ dạ gổng cơ cùng sờ là sở giữa biến hóa khác. Hai con bổ kẻ mẩn tả hữu tư chi, đang không ngừng biến ảo bên trong ngươi tới ta đi. Năng lượng to lớn dư ba vẫn không thể ngăn cản bọn chúng chiến đấu. Nhiều lần va chạm, cũng giống như núi cao sụp đổ, nhanh tiết tấu đối chiến, để bốn vị người khiêu chiến gần như ngạt thở. Loại này cường độ cao, nhanh tiết tấu đối chiến, cũng làm cho bốn vị người khiêu chiến lâm vào thật sâu trầm tư, nhìn thấy cái này đối chiến hình tượng, bọn hắn làm sao còn không thể cảm nhận được gã lạ cùng án tạ gì ạ cơ sở vững chắc. Nếu như không có vững chắc cơ sở, tuyệt đối không thể có thể tần số cao lẫn nhau giao phong mấy chục hiệp. Nếu như là bọn hắn, coi như có thể tiếp chiêu tiếp theo, nhưng cũng tuyệt đối theo không kịp đối phương chiêu tiếp theo nhanh chóng giáng lâm. Trước đó án tạ gì ạ có một hạng huấn luyện, tả hữu tứ chi mỗi ngày riêng phần mình huy động giờ dạ gổng cơn 30 lần, cái này huấn luyện, nó kéo dài thời gian nửa năm, mới bắt đầu làm độ khó cao hơn huấn luyện. Tệ ấy dù đột nhiên tại bốn vị người khiêu chiến bên cạnh nói. Chương 363, danh tiếng vang xa dọc gym. 30 lần. Vẫn là hai cái móng vuốt đều tiến hành luyện tập. Bốn vị người khiêu chiến kinh nghi nhìn về phía chiến đấu sân bãi, ánh mắt rơi trên người ạn tạ gì ạ, rất khó tưởng tượng đối phương kinh lịch như thế gian tân huấn luyện. Thi triển tuyệt chiêu cũng không phải làm phổ thông huấn luyện thân thể, không chỉ hội tiêu hao thể lực, còn tiêu hao tương ứng năng lượng, mỗi ngày 60 lần giờ dạ gồng cơ, tiếp tục nửa năm, đây là bình thường bộ kẻ mẩn có thể kiên trì sao. Như vậy, có thể cùng án tạ gì ạ giao chiến khó bỏ khó phân gã lạ, lại là cái gì tình huống? Gã lạ, mỗi ngày luyện tập bổ ra số lần, nhưng không nhất định so án tạ gì ạ thiếu nha. Tệ ấy dù trầm giọng nói, gã lạ không giống với án tạ gì ạ còn có cái khác nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời đi theo tệ ấy dù bên người, cũng không thể đủ mỗi ngày đều có đầy đủ thời gian huấn luyện, nhưng gã lạ liền không đồng dạng. Từ tiến hóa về sau, tại không có học được sở lạt trước, liền huy vũ lơi đao không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày thẳng đến tinh bị lực tận mới thôi, cái này không liên quan tới năng lượng tiêu hao, là hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ tự thân thể lực mới thôi. Lĩnh ngộ sở lạt về sau, càng làm cho gã lạ huấn luyện cường độ hay lớn không ít, song trọng huấn luyện, đồng thời còn không thể vứt xuống tệ lẹ hót. Đem chỉ có hai cái tuyệt chiêu tổ hợp lại tu hành, đây chính là gã lạ một ngày toàn bộ. Cho nên nói lên cơ sở huấn luyện, nó so án tạ gì ạ còn điên cuồng. Tệ lẹ hót cùng sơ lạc, liền là gã lạ bây giờ toàn bộ, mà án tạ gì ạ, giờ dạ gổng cơ chỉ là nó rất nhiều tuyệt chiêu bên trong một cái. Nhìn về phía khiếp sợ bốn người, tệ ấy rủ nghị cũng biết bọn hắn không có khả năng tưởng tượng đến loại huấn luyện này cường độ, dù là, có gã lạ một phần mười huấn luyện cường độ, bọn hắn bổ kẹ mẩn cũng sẽ không ngay cả một cái phổ thông sở lạt đều không thể đón lấy. Một cái sở lạt mạnh A. Tệ ấy dù trầm mặc, cũng có thể cùng ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng cơn giao phong khó bỏ khó phần, nhưng cái này dù sao cũng là biểu diễn tính chất đối chiến, là diễn kịch, không kết hợp lên tệ lẹp hót, chỉ dựa vào đạo này sở lạt, gã là thậm chí không thể tại như hệ vở gở rằng đại hội chờ đại quy mô thi đấu sự tình lấy được thành tích tốt. Cũng chỉ có đối diện với mấy cái này ngay cả thu thập huy chương đều khó khăn chèn nở, mới có thể thể hiện tính áp đảo một mặt. Cái này cũng gián tiếp thể hiện những này chèn nở cơ sở yếu kém. Cuối cùng kết thúc. Theo án tạ gì ạ cùng gã là giao phong một kích cuối cùng, nắm chặt bốn vị người khiêu chiến tâm linh một đạo phòng tuyến cuối cùng dây thường ầm vang đứt gãy, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này đối chiến, liền xem như trên TV thấy qua tranh tài, thiên vương thi đấu, cũng đều không có loại rung động này hiệu quả. Loại kia tranh tài là nhiều loại tuyệt chiêu tiến hành chiến thuật tổ hợp, cũng có lẫn nhau kịch liệt va chạm khâu, nhưng lại kém xa tít tắp tận mắt quan sát mấy chục hiệp hai cái tuyệt chiêu không hạn chế tuần hoàn, công kích, giao phong, va chạm. Loại này đơn giản ngay thẳng, nhưng lại tràn ngập lực buộc phát đơn tuyệt chiêu va chạm, có thể đem hai con bổ kẹ mẩn tốt đẹp cơ sở thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, vô luận là nhận công kích sức thừa nhận, vẫn là mỗi lần giao phong sau năng lực phản ứng, lại hoặc là tuyệt chiêu thi triển tốc độ, cùng năng lượng, thể lực nội tình. Đều để đám người nhìn mà than thở, minh bạch mình cùng tệ ấy dù vị này dìm chèn nở chân thực trên lệnh. Tầm mắt mở ra. Bốn vị người khiêu chiến nội tâm gặp nặng nề kích thích, đột nhiên có chút tỉnh ngộ, giống như là bắt được thứ gì. Đang nhìn xong trận này từ án tạ gì ạ cùng gạ là đơn tuyệt chiêu cơ sở đối chiến, bốn vị chèn nở sau khi nói cảm ơn cáo tử, đồng thời cũng một ngụm nói hội hoàn thành tốt tệ ấy dù xin nhờ sự tình, lần này dìm chiến, để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, là bình thường khiêu chiến đạo quán về sau. Không cách nào gặp phải kỳ ngộ. Tuổi trẻ thật tốt. Nhìn xem bốn người rời đi bóng lưng, tệ ấy dù cảm thán một tiếng. Tại sao muốn để bốn người bọn họ đem dọc cái gym đổi gym chèn nở sự tình truyền bá ra ngoài? Mà lại ngươi còn hiện ra thực lực mạnh như vậy, không sợ không có người tới khiêu chiến rồi sao? Edda đi tới nói. Không có việc gì, chèn nở. Không phải liền là biết rõ phía trước gặp nạn đề, cũng muốn dùng phương thức của mình giải quyết người a? Tệ ấy dù cười nói, so với đối mặt người mới chèn nở. Ta càng hy vọng đối mặt kinh nghiệm phong phú một chút trên nở. Do gym định vị quá thấp, phần lớn đều là muốn chiếm tiện nghi lấy được huy chương người mới. Thái điểu, đối mặt loại tình huống này, tệ ấy dù nếu như còn bảo trì vốn có tiêu chuẩn, vậy hắn hai tháng này tuyệt đối sẽ mệt chết. Như thế nào từ đông đảo hẹn trước trẻ nở bên trong sàng chọn ra thích hợp, liền là một cái lớn khó khăn. Nếu như theo vốn có tiêu chuẩn cấp cho huy chương, kia tệ ấy dù làm sao có thể lấy được khen ngợi giá. Cho nên, trước tìm người khiêu chiến thích hợp thả ra mới gym leader phong thanh, làm gym chiến tự mình kinh lịch cứng giả, tệ ấy dù tin tưởng bốn người kia hẳn là sẽ đem mình kinh khủng miêu tả đến sinh động như thật a. Dạng này, liền có thể để một đám nghĩ đục nước béo cò chèn nở biết khó mà lui. Mà đồng thời, cũng sẽ có một đám thích khiêu chiến cứng giả, không ngừng đột phá bản thân, tương đối chính khí chèn nở trước tới khiêu chiến đạo quán. Đến lúc đó vô luận là sàng chọn hẹn trước chèn nở, vẫn là tệ ấy dù đối mặt người khiêu chiến, đều sẽ nhẹ nhõm không ít. Không cần vì sự tình khác quan tâm, liên lụy quá nhiều tinh lực. Phải biết một cái hợp cách gym chèn nở là cần đối thất bại người mới tiến hành chỉ đạo, nếu như người tới đều là vừa rồi bốn người kia đồng dạng, tệ ấy dù nhất thiên đến phế không ít khí lực. Còn nữa những người này còn không đạt được tệ ấy dù cấp cho huy chương tiêu chuẩn, nếu như tùy ý phát thả ra, cũng sẽ kéo thấp tệ ấy dù đánh giá, nhưng tương tự không cấp cho, càng sẽ kéo thấp tệ ấy dù đánh giá. Hắn không sợ dọc gym danh khí đánh đi ra về sau một chút cường đại người khiêu chiến. Nói đùa cái gì, gã là tệ lẹ vật còn chưa có sang thế. Muốn phù hợp tệ ấy dù tiêu chuẩn, coi như không yêu cầu có thể tại tệ lẹ vật cùng bổ ra tổ hợp bên trong thành thạo điêu luyện, tối thiểu cũng muốn có thể chính diện giao phong sở là tuyệt chiêu đi. Hôm nay khiêu chiến kết thúc a. Tệ ấy dù hướng tỏ kỳ ghi hỏi. Ngạch đúng. Hôm nay đã không có hẹn trước khiêu chiến. Tỏ kỳ ghi nói. Đã như vậy, ngày mai gym ngừng quán nhất thiên, bắt đầu ngày mốt đón thêm thụ hẹn trước khiêu chiến. Tệ ấy dù nói. Muốn ngừng quán nhất thiên A. S đã gãi đầu một cái, tựa hồ nhìn ra tệ ấy dù ý đồ, bất quá làm như vậy phù hợp quy định, dù sao khảo hạch bên trong không có yêu cầu nói quán chèn nở không thể nghỉ ngơi, chỉ là tại khảo hạch trong lúc đó, tệ ấy dù lại cũng thực có can đảm làm được, cũng tốt, ta chính dễ dàng đi nghỉ ngơi nhất thiên, ha ha ha. Cái này cũng không tính lười biếng đi. Rồi dù kỳ. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù xin nhờ bốn vị người khiêu chiến sự tình bắt đầu truyền bá. Do gym tới một vị tuổi trẻ gym chèn nở tin tức lan truyền nhanh chóng. Một cái sở lạt tuyệt chiêu tiểu liên tục đánh bại ba vị người khiêu chiến. Gym chèn nở phi thường trẻ tuổi. Có thể đánh trúng hệ gossip bổ kẹ mần đồng dạng hệ tuyệt chiêu. Chủ yếu nhất, Jim Chandler là làm giới hồ hên đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù. Rất nhiều kinh bạo tin tức truyền ra, tệ ấy dù thực lực tại bốn vị người khiêu chiến quan sát tạn tạ gì ạ cùng gạ là đối chiến sau bị vô hạn cất cao, kém chút nói đến không thể chiến thắng, vô tình đánh bại ba vị người khiêu chiến, để không ít muốn dễ dàng đến Jim huy chương chèn nở vì đó kinh ngạc, đồng thời, cũng làm cho một chút bản đối dọc Jim chẳng thèm ngó tới chèn nở dẫn lên hứng thú. Cũng không ít. Vì tệ ấy dù mà đến, cụ đi nạ tỏ. Tỏ kỳ ghi một bên tuyển lựa hẹn trước chèn nở tin tức, một bên hỏi thăm tệ ấy dù tiêu chuẩn. Thật là, muốn khiêu chiến dọc Jim chèn nở có phải hay không quá nhiều một chút. Tệ ấy dù xả mặt lại. Loại này nóng nảy trình độ, cơ hồ có thể cùng tỉ kéo bật Jim tương để tịnh luận, chỉ là hai cái Jim phong bình lại kém đến cách xa và giảm. Chương 364, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Cuối cùng, tại tệ ấy dù theo đề nghị, Si đã chọn được lục vị chèn nở. Cách một ngày buổi sáng có 3 trận đối chiến, buổi chiều có 3 trận đối chiến. Đối với bình thường Jim tới nói, cái này đã coi như là rất cao tần suất đối chiến tiết đấu, đại bộ phận Jim Chandler cũng sẽ không trong một ngày nên chiến lục vị người khiêu chiến. Liên liên một ngày bên trong liên tục đối chiến 2 lần 3 lần, đều đã coi như là tận chức tận trách. Vị này lâm thời Jim Chandler, thật đúng là cố gắng A. Tỏ kỳ ghi thầm nghĩ, nơi này chính là dọc Jim A. Thật giống theo như đồn đại nói đến lợi hại như vậy. Dọc City Chandler diễn đàn cả ngày hôm qua đều đang nghị luận cái này Jim. Một vị da trắng thanh niên kinh ngạc nói. Không biết, bất quá lập tức liền có thể biết, không nghĩ tới cuối cùng hẹn trước thành công lại là ta, xem ra nhân phẩm của ngươi bị bại quá sạch sẽ ha. Da trắng thanh niên một bên chèn nở cười nói. Hai người bọn họ là cùng một chỗ lữ hành chèn nở, đều đến từ Cạn Tô địa khu, từng tham gia qua Cạn Tô đại hội, xì vợ cổn phở rèn sơ, thành tích mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng không kém. Da trắng thanh niên, càng là tại xì vợ cổn phở rèn sơ từng tiến vào bát cường. Bọn hắn đi ngang qua York City. Ngay từ đầu chỉ là muốn bổ sung hạ dược phẩm, ai biết hôm qua do cái Jim sự tình bị nghị luận đến phi thường lửa nóng, hiếu kỳ cho phép, để bọn hắn cùng nhau hẹn trước hôm nay do cái Jim thi đấu. Hai người cùng một chỗ hẹn trước, bất quá cũng chỉ có một người hẹn trước thành công. Không quan trọng, dù sao chúng ta lại không chuẩn bị tham gia hệ vở gờ giảng đại hội, một cái huy chương mà thôi. Lúc này, do cái Jim bên trong, tệ ấy dù cũng đã nhận được học đồ tỏ kỳ ghi tin tức. Nhóm đầu tiên người khiêu chiến đã đến, là cái kia gọi tạc xua chen nờ. Tắt hứa. Tệ ấy dù có chút ấn tượng, dù sao cũng là trải qua tay hắn sàng chọn ra người khiêu chiến. Ừm, tới là hai người, bất quá chỉ có một người trong đó là hôm nay người khiêu chiến, tệ ấy dù tiên sinh, nếu như chuẩn bị xong liền ngay lập tức đi tiến hành gym thi đấu đi. Tệ ấy dù gật đầu, theo đối phương cùng đi ra. Do gym đối chiến trang địa, rồi dù kỳ cùng S đã kiểm sát trưởng sớm hơn liền được tin tức, đã thật sớm liền lại tới đây chuẩn bị quan sát. Tệ ấy dù nhìn thấy bọn hắn sau lên tiếng chào. Liền lặng lặng chờ đợi người khiêu chiến. Thông chi tệ ấy rủ về sau, tỏ kỳ ghi liền lập tức đi tiếp đãi vị kia người khiêu chiến. Đối phương so tệ ấy rủ đến chậm một bước, tại vừa nhìn thấy tệ ấy rủ tuổi tác, hoàn toàn chính xác làm cho đối phương kinh ngạc một chút. So với mình còn nhỏ. Xin hỏi, ngươi chính là Jim Chandler A? Tạ chú hỏi. Không sai, ta là dọc Jim lâm thời Jim Chandler tệ ấy rủ. Jim thi đấu quy tắc là 2-2, chuẩn bị xong chưa, người khiêu chiến. Tệ ấy rủ bình tĩnh nói. Ân. Đối mới gật đầu, đồng thời trong lòng kinh ngạc, tệ ấy dù nhìn qua quá bình tĩnh, kết hợp trước đó truyền ôn, đột nhiên để hắn có loại cảm giác bất an. Tắt hứa, lúc đối chiến cẩn thận một chút. Da trắng thanh niên nói. Ta biết nha. Trước đó bởi vì đặc biệt nguyên nhân, tệ ấy dù muốn liên tục đối mặt 4 vị người khiêu chiến, cho nên Jim sửa đổi lâm thời quy tắc biến thành sử dụng bổ kẹ mẩn hạn mức cao nhất vì một con, bất quá theo chính thức điều chỉnh, hiện tại cũng về tới vốn có tiêu chuẩn. 2-2 chính thức đối chiến. Quy tắc tranh tài là 2-2, đến từ xạ phờ ổng City tạt xua cùng Jim chèn nở tệ ấy dù sẽ tiến hành lấy Jim huy chương làm tiền đặt cược đối chiến. Jim chèn nở không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi, như vậy, đối chiến bắt đầu. Hai người đi đến đối chiến trang địa, liếc mắt nhìn nhau, tệ ấy dù ném ra gạ lạ bộ kỳ bản. Gạ lạ cường tráng hai chân lập tại mặt đất, nhìn qua rất trầm ổn, khép kín hai mắt mở ra, ánh mắt như một đạo sắc bén kiếm quang. Làm cho đối phương bở lặt tỏa sệ mày nhăn lại. Bở lặt tỏa sệ à, nhìn qua bồi dưỡng không tệ, cùng ngày hôm qua người khiêu chiến có rõ ràng khác biệt. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Mà Tatsu nhìn thấy gã lạ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đem trong lòng coi trọng tăng lên tới tối cao trạng thái. Đây là một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, gã lạ tán phát khí chất quá đặc biệt, cùng bình thường bộ kẻ mẩn có khác nhau rất lớn. Liên là cái này gã lạ à, nghe nói đối phương sợ là tuyệt chiêu uy lực mạnh đáng sợ. Thật sự hưng phấn trong lòng. Bỡ lặt tòa xệ, thì rồi bùm. Một ánh mắt giao lưu, để cho hai người tâm lý hoạt động nhau nhau hiện ra, nhưng tranh tài cuối cùng muốn bắt đầu. Tạt thu một đạo hỉ rổ đủ mệnh lệnh, để bỡ lặt tỏa sệ thấp thân thể, phần lưng hai cái to lớn họng pháo trong nháy mắt nhắm ngay gã lạ, hai đạo chảy xiết, tráng kiện dòng nước phun ra ngoài, thanh thế kinh người. Rồi nước. Tệ ấy dù liếc mắt liền nhìn ra đạo này hỉ rổ đủ rõ ràng thu lực, tại phóng thích chỗ làm một chút nhỏ xíu xử lý, đem lực buộc phát thu nhỏ đồng thời, tăng lên chuyển biến phương hướng khả năng. Là dự phòng gã lạ tính cơ động A. Gã lạ, sợ là hỉ rổ đủ. Tệ ấy dù bình tĩnh nói. Gã là nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng phía hỉ rổ tùn phóng đi, đồng thời hai tay lưới đao tràn ngập bạch quang, dùng cắt chém uy lực lớn nhất quỹ tích trực tiếp từ hai đạo hỉ rổ tùn khoảng cách xuyên qua, đồng thời lưới đao đem hai đạo hỉ rổ tùn trong nháy mắt mở ra, không nhìn hỉ rổ tùn mang tới áp lực, tại hỉ rổ tùn ở giữa hướng phía bờ lặt tỏa sẽ nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Quả nhiên, tạc thuộc cùng da trắng trẻ nở giật mình, một kích sờ là bờ lặt tỏa sẽ hỉ rổ tùn, loại này sắc bén độ vẫn là sờ là tuyệt chiêu a. Đến cùng là trải qua dạng gì huấn luyện, mới có thể ngưng tụ dạng này sắc bén năng lượng. Bất quá, chỉ cần một sờ lạt, vẫn là quá đơn điệu, mọi người tại đây đồng thời nghĩ đến. Bỡ lặt tòa xệ. Tạch hút hô to một tiếng, nhìn xem gã lạ tiếp cận, bỡ lặt tòa xệ ý thức được không tốt, nhanh chóng uốn éo người, toàn bộ thân thể bên cạnh đi qua, nguyên bản hai đạo quỹ tích thẳng tắp hì rộp ủm, trong nháy mắt cải biến vốn có quỹ đạo, trở lên hạ hợp kích phương thức uốn éo. Gã lạ hơi vung tay cánh tay. Bị đột nhiên biến hóa quỹ đạo hỉ rổ tùm xung lực cho đánh lui, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hành động của nó, cải thành trên dưới hợp kích hình thức hỉ rổ tùm, từ bắn phá phạm vi tới nói đã theo không kịp gạ lạ phi nhanh tốc độ, Nazi ở giữa, gạ lạ đã đi tới bờ lặt tỏa sệ trước người, nhưng lúc này, bờ lặt tỏa sệ trong mắt lấp lóe một đạo quan mang, theo tạt xu một tiếng giả tịt sợp tỉnh, hỉ rổ tùm quỹ đạo lần nữa biến hóa, biến thành một cái không ngừng vung dậy. Rồi nước, đem gạ lạ ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiến công. Có một tay nha. Tệ ấy rủ cười thầm trong lòng, cuối cùng không phải nhàm chán đối chiến. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng là trải qua qua nhiều lần đối chiến ma luyện ra, ứng đối các loại công kích đã có cơ sở phương pháp phá giải. Đơn thuần một cái hì rổ tùn tuyệt chiêu, liền có thể đánh ra một chút hoa văn. Cơ sở đủ rồi, bất quá ngươi lợi hại như vậy, làm cái thứ nhất chính thức người khiêu chiến liền để ngươi đạt được huy chương, ta chẳng phải là thật mất mặt, lại đến một lần nữa khiêu chiến một lần đi. Tệ ấy rủ thầm nghĩ. Gã lạ, sơ lạt. Cái này sơ lạt, gã lạ có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Theo gã lạ đón đỡ lấy vung tới con nước, mắt thấy bờ lặt tỏa sẽ liền muốn tiến một bước phát khởi thế công, nhưng lúc này một đạo giống như ban ngày đột nhiên rơi xuống quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thời gian phảng phất đứng im, bờ lặt tỏa sẽ cùng tắt xu đồng thời ngừng thở, lâm vào trong nháy mắt mở mịt trạng thái. Bạch. Một đạo giống như từ trong đêm tối tảng sáng mà đến quang mang đảo qua, bờ lặt tỏa sẽ kia không ngừng xoay tròn thân thể. Phần bụng đột nhiên gặp mãnh liệt trọng kích, cột nước băng tán, xoay tròn đình chỉ, bỡ lặt tỏa sệ thân thể tại đạo này sờ lặt dưới, gặp to lớn xung lực để nó con ngươi co rụt lại, miệng há đại tượng muốn thống khổ rên rỉ, nhưng còn không có chờ phản ứng lại, liền đã bị đánh bại, hai chân mất đi trọng tâm đến trực tiếp bị cái này sờ lặt đổ nhào. Tất cả mọi người chấn kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 365, ai nói ta không có hệ nỏ mạn bổ kẻ mẩn. Biến mất. Thật sự kinh ngạc hô. Bờ lặt tòa sệ. Bị một chút đánh lui bờ lặt tòa sệ, thống khổ đứng dậy, tràn đầy kinh hoàng nhìn xem bốn phía. Kia là tệ lẹ bà ta. Rồi dù kỳ kinh ngạc mở miệng. Không hề nghi ngờ. Cái kia chính là tệ lẹ bọt tuyệt chiêu, có thể lấy kia loại phương thức biến mất, tái hiện, cũng chỉ có tệ lẹ bọt có thể làm được. Edda ngoài ý muốn nhìn về phía gã lạ, trong lòng cũng không bình tĩnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gã lạ trong nháy mắt trong quá trình di động, vô luận là mục tiêu tỏa định log on. Vẫn là sợ là thi triển động tác, đều muốn so trước đó càng thêm trôi chảy, cái này không phù hợp lẽ thường a. Đứng lên. Tệ ấy rủ vì đó khẽ giật mình, bất quá lập tức hắn liền nhìn ra bờ lặt tỏa sẽ bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Làm phổ thông chen nơ, bộ kẻ mần năng lực kháng đòn có thể có trình độ này, đã đáng ra khen ngợi, bất quá, đến đây kết thúc. Ngươi tiếp xuống dự định làm sao ngăn cản. Tệ ấy rủ nói, gã lạ, tiếp tục công kích. Dứt lời, bờ lặt tỏa sẽ diện mục dữ tợn. Tạc chú tinh thần lập tức kéo căng, không có một trận đối chiến để hắn từng có như thế tâm tình khẩn trương. Đối mặt không biết hội lấy cái gì hình thức dáng lâm gạ lạ, đầu óc của hắn trong nháy mắt trống không, hoặc rõ. Ý rồng đệ phèn xệ. Không, cung tế lẹ bót tổ hợp sở là tuyệt chiêu trên tay gạ lạ vận dụng đến mạnh hơn, vừa mới một kích đã để tạc chú nhìn ra bờ lặt tỏa sẽ thương thế, nếu như lại nhận một lần công kích, bờ lặt tỏa sẽ tuyệt đối nhịn không được. Sử dụng hoặc rõ, y rồng đệ phèn xệ, thì tương đương với đem tự thân bại lộ thành một cái bia ngắm nhậm đối phương công kích. Bỡ lặt tòa xệ, tờ giỏ kẹt bảo hộ. Tại gã là thân hình tiêu tán trong nháy mắt, tạc su đem chỉ thị tiếp theo gào thét ra, tờ giỏ kẹt bảo hộ tuyệt chiêu, cũng chỉ có chiêu thức này có thể ngăn cản gã là công kích. Kích thứ hai, tệ ấy dù yên lặng mấy đạo. Giờ khắc này, chỉ dùng không đến không. Không một giây, gã là thân hình trống rỗng xuất hiện tại bờ lặt tỏa xệ trước mặt, hai mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất đứng im, bờ lặt tỏa xệ ngưng tụ tờ giỏ kẹt bảo hộ chiêu thức đồng thời, tại cái này giống như ngưng cố không gian bên trong. Thấy được từ gã lạ khuỵu tay lưới đao chỗ rọi sáng ra một màn kia quang mang chói mắt. Vâng! Không ai có thể hình dung đạo này sợ là có bao nhanh, bởi vì là còn tại vừa nhìn thấy gã lạ xuất hiện thời điểm, bạch quang chói mắt đã tràn ngập tại nó khuỵu tay lưới đao vung về tới. Đạo này sợ là nhanh như thiểm điện, liền thật giống một tuyến bạch quang, chớp mắt xung kích đến bờ lạt tỏa xệ trên thân thể. Vô thanh vô tức, đứng im không gian buộc phát ra một đạo tiếng vang, hết thể đều vào lúc này kết thúc. Ẩm. Bỡ lặt tỏa sẽ bị đánh bay ra ngoài, ý chí đã bị đánh tan, không cách nào đứng dậy chiến đấu. Thậm chí ngay cả chèn nở kêu gọi đều không thể đáp lại. Cùng tạt su đồng hành da trắng thanh niên lui ra phía sau một bước, trên mặt kinh sợ, lần này liên kích tốc độ. Đã siêu việt tờ giỏ kẹt bảo hộ tuyệt chiêu ngưng tụ tốc độ A. Thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin được. Trở về A bỡ lặt tỏa sẽ, ngươi làm rất tốt. Tạt su cầm ra tổ kỳ bản thu hồi bỡ lặt tỏa sẽ sau thở ra một hơi. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không có khả năng, không có khả năng, nếu như loại kia tốc độ tăng thêm bổ ra lực sát thương, cái này gã là đã được xưng tụng vô địch đi, khẳng định có chỗ nào có thể phá giải địa phương, gym khảo hạch là cơ sở, cơ sở. Kia dùng phương pháp đơn giản nhất, hẳn là liền có thể tìm được phương pháp phá giải A, mà lại, gã là lại sẽ dùng tệ lệ vào tuyệt chiêu A. Bất quá loại này liên kích gã là nhất định không thể thi triển rất nhiều lần, ân. Nhất định là như vậy. Gỡ dạ vèo hệ. Ngươi đi. Tạc Su gọi ra mới bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, đối phương là chuẩn bị theo thuộc tính tới A. Nếu như là hiện tại gã lạ, hoàn toàn chính xác thật rất phí sức, sợ là tuyệt chiêu hiệu quả lại sẽ suy giảm không ít đâu. Bất quá. Trong mắt lấp lóe một đạo quan mang, tệ ấy rủ vừa định hạ lệnh, nhưng đáy lòng một thanh âm nhanh chóng đem hắn khuyên ngăn trở. Đây cũng không phải là vì truy cầu thắng lợi mà tiến hành phổ thông đối chiến, mà là hắn thân làm một cái gym trainer, tới khảo hạch người khiêu chiến đối chiến. Bước đồng hành vi, có một lần là đủ rồi. Tệ ấy dù đem xúc động suy nghĩ buông xuống, tâm tình bình tĩnh xuống tới, chỉ huy gạ lạ cùng gờ dạ vệ không ngừng con nhau, cũng biểu hiện ra gạ lạ liên tục sử dụng tệ lẹ hoặc thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cuối cùng, mới miễn cưỡng đánh bại đối phương. Mệt mỏi quá à, bằng cái này gờ dạ vệ lực phòng ngự, rõ ràng chỉ cần gạ lạ trong nháy mắt đồng thời công kích một cái bộ vị hai lần trở lên đối phương liền lập tức hội mất đi ý thức, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nắm đến loại trình độ này. Jim chèn nở quả nhiên rất khó đương. Gã là đương nhiên sẽ không bởi vì sử dụng mấy lần tệ lẹ bọt liền thể lực chống đỡ hết nổi. Nó sợ là tuyệt chiêu tại tệ lẹ bọt sau chí ít có thể sở kỳ hiệu linh liên tục công kích 4 lần. Tệ lẹ bọt hoàn thành trong nháy mắt hai tay riêng phần mình thi triển một lần. Cùng sau một khắc theo sát mà lên lần thứ 2 sóng kích, 4 lần sơ lạc. Nếu như đồng thời đánh tới cùng một cái bộ phận, chỉ sợ cái này gờ dạ vệ cũng không phải là mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy, cho dù là nham thạch cùng hệ. Gần. Cũng đem nhận tuyệt đối trọng thương, tu dưỡng mấy ngày đi thôi. Ta thua. Tạc Su thẳng đến tranh tài kết thúc vẫn còn mở mịt trạng thái. Tốt đáng tiếc gã Tạc Su, kém một chút liền đánh bại con kia gã lạ. Da trắng thanh niên đi tới nói. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc. Tạc Su không cam lòng nói, nếu như lại để cho ta tới khiêu chiến một lần, nhất định có thể tìm được phá giải đối phương công kích biện pháp. Nhưng ngay sau đó, hai người đồng thời nhớ tới, đây là hai đối chiến, không khỏi lại trầm mặc xuống dưới. Bất quá Tạc Su trở tay không kịp nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì lần đầu nhìn thấy gã là phong cách chiến đấu, nếu như một lần nữa, có lẽ thật không có lần thứ nhất chật vật như vậy. Jim Leader ngươi tốt, ta là Tạc Su Cả Sa, mặc dù còn không có hẹn trước đến khiêu chiến đạo quán thời gian, nhưng ta phi thường hy vọng cũng có thể ngài tới một trận đối chiến, ta sẽ tiếp tục xin, làm ơn tất chú ý ta một chút. Da trắng thanh niên đột nhiên đối tệ ấy dù nói, nhà này Jim rất thú vị, hắn hiện tại càng muốn hơn khiêu chiến. Còn có ta hội một lần nữa, lần tiếp theo nhất định sẽ đạt được Jim huy chương. Tạc Su kiên định nói. Dù cả xa đúng không? Tốt, hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến, ta sẽ ở dọc Jim chờ đối đãi các ngươi. Tệ ấy dù đáp lại nói. Hai vị chèn nở khiêu chiến đạo quán thất bại, đang chuẩn bị đi về tổng kết kinh nghiệm, ngóc đầu trở lại. Nhưng lúc này Su cả xa đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay đầu lại nói. Jim lý đỡ tiên sinh, ta nhớ được dọc Jim là bình thường hệ Jim. nhưng gã lạ lại là xì tạc cùng hệ phỉ tờ tìm, chẳng lẽ Jim phong cách là sử dụng hệ nọ mạn tuyệt chiêu A? Đối phương chỉ là sơ lạc. Không có, đây chỉ là ta cá nhân quyết định, bình thường hệ bộ kẹ mần A. Ta cũng có A, chờ ngươi tới khiêu chiến thời điểm gặp được. Tệ ấy dù nói, là như thế này A. Dù cả xạ nói tiếng cảm ơn, lại lấy được một cái tin tức hữu dụng, đối phương sẽ phái ra hệ nọ mạn bộ kẹ mần, có thể sớm tiến hành châm đúng rồi. Chờ đợi hai người đều sau khi đi, rồi rủ kỳ cùng S đã đi đến tệ ấy dù bên người. Bọn hắn không nói gì, bất quá tệ ấy dù lại đoán được bọn hắn ý nghĩ, lấy cái kia tạt xuất thực lực, hoàn toàn có thể bị Jim cho đi, đối phương cơ sở không kém, Jim còn không cần thiết lấy phi thường cao tiêu chuẩn tới yêu cầu đối phương, nếu như tệ ấy dù chuẩn bị làm như vậy, cũng chỉ là làm khó chính mình. Không đợi hai người mở miệng, cũng không biết hai người chuẩn bị không chuẩn bị mở miệng, tệ ấy dù lầm bầm lầu bầu. Cái này tạt xu đối bổ kẹ mẩn cơ sở huấn luyện xem ra rất đúng chỗ A, bất quá vẫn là có một chút tì vết nhỏ, đã trong đối chiến mịt mờ đề điểm đối phương, hy vọng hắn lần tiếp theo có thể có tiến bộ đi. Tệ ấy dù cười ha ha, tuyệt đối sẽ không nói là bởi vì không muốn một lần liền thua trận đối chiến mà cố ý thắng đối phương.